Trong nửa năm này, Bạch Nguyệt Như trước vẫn duy trì không nhanh không chậm tốc độ tiến bộ, có thêm cổ đốc Thành cùng Trư Vạn Lý hai người cho nàng cho ăn chiêu, nàng ở kinh nghiệm chiến đấu trên cũng có tiến bộ không ít. Mà Đoàn Dự nửa năm này, mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa điệu kiên trì đến Bạch phủ tiếp thu Bạch Huyền Thư vẽ chỉ đạo, mà Đoàn Dự cũng không hổ là một thiên tài, mỗi qua một đoạn thời gian đều có thể rất rõ ràng nhìn ra sự tiến bộ của hắn, vì thế Bạch Huyền cùng Bạch Nguyệt hai người cũng kinh thán không thôi. Buổi tối, Bạch Dạ vẫn như cũ như thường ngày giống như vậy, tu luyện nổi lên Long Tượng Bàn Nhược Công. Vận công nửa canh giờ, sau đó lại tu luyện nửa canh giờ chiêu thức sau đó, Bạch Dạ đột nhiên cảm giác thấy thân thể run lên, phảng phất cả người tràn đầy sức mạnh. Một loại đặc thù cảm giác đột nhiên ở Bạch Dạ trái tim, hắn cảm giác, thời khắc này, chính mình thật giống tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị. Tự thân đối cảnh vật chung quanh trở nên phi thường mẫn cảm, mở mắt ra, phảng phất toàn bộ thiên địa đều chiếu ánh tiến vào trái tim. Loại này thượng đế thị giác vẹn vẹn rằng co chốc lát, Bạch Dạ cũng cảm giác loại này bén nhạy cảm quan đang từ từ biến mất, chỉ chốc lát sau, cái cảm giác này liền hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Mà khôi phục bình thường sau đó, Bạch Dạ cũng rõ ràng cảm giác được mình ngũ giác so với nguyên lai tăng cường rất nhiều. Bạch Dạ rõ ràng, đây là một bộ nội công tu luyện đến cực điểm sự cao thâm thời gian đặc biệt biểu hiện, mỗi bộ cao thâm nội công tâm pháp đang đột phá đến cảnh giới nhất định sau, đang đột phá trong nháy mắt đó sẽ có loại rất đặc thù còn thần. Nay đột phá trong nháy mắt, tăng vọt chân khí đều sẽ có rất lớn một phần đều dùng đến luyện khí hoàn thần. Trong nháy mắt này sở cường hóa thần đều sẽ sánh ngang luyện khí hoàn thần cấp bậc cao thủ khổ tu mấy năm thành quả. Bạch Dạ thầm nghĩ trong lòng, thời khắc này có thể so sánh được với ta mấy năm khổ tu. Bạch Dạ bản thân chân khí liền mạnh mẽ vô cùng, thời khắc này còn thần hiệu quả càng là cường hãn. Tinh thần của hắn trải qua quán tưởng pháp môn cô động sau đó, hắn một năm khổ tu nếu so với những người khác mấy năm khổ tu cường quá nhiều, quá nhiều. Một bên Bạch Nguyệt nhìn thấy Bạch Dạ vẻ mặt, sau đó liên tưởng tới lúc trước Bạch Dạ đã nói, nhất thời liền biết Bạch Dạ hiện tại là chuyện gì xảy ra. Nàng hỏi, Luca, của ngươi Long Tượng Bàn Nhược Công có phải là đột phá? Để ta mở mang thập nhất tầng Long Tượng Bàn Nhược Công uy lực, đây chính là Kim Cương Tông chưa từng có ghi chép quá trình tự. Ừ. Bạch Dạ mỉm cười gật đầu, sau đó tay trái nắm quyền, lăng không một quyền hướng về ngoài ba trượng, trên vách tường tảng đá kia đánh tới. Bén nhọn quyền kính vô kiên bất tồi, vẹn vẹn trong nháy mắt, tảng đá kia liền trực tiếp nổ tung ra. Thật là lợi hại. Bạch Nguyệt kinh hô. Bạch Dạ cũng thỏa mãn mà nhìn mình cú đấm này thầm nghĩ, Tiêu Phong ba chiêu kiến long tại điển trồng chất bên dưới, biết đánh nhau đến 15, 16 ngoài trượng Đinh Xuân Thu. Nói vậy hắn đơn trưởng đánh ra, trưởng phong cũng là 3, 4 trượng khoảng cách. Bất quá cái này cũng là trưởng phong mà thôi, phổ thông không có tu luyện võ công người một trưởng xuống cũng có thể hình thành trưởng phong. Thế nhưng quyền kính thì lại không giống nhau, đây là cô đọng chí cực nội lực, uy lực càng mạnh, tuy rằng công kích khoảng cách nhưng kém xa trưởng phong. Bạch Dạ vì là đột phá Long Tượng Bàn Nhược Công hưng phấn một trận, tiếp theo hắn lại bắt đầu quán tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật. Này phép quán tưởng theo Bạch Dạ không ngừng sử dụng, Bạch Dạ kéo dài thời gian cũng càng ngày càng dài. Trước kia vừa mới bắt đầu lúc tu luyện chỉ có thể 3 ngày quán tưởng một lần, hiện tại, Bạch đêm đã có thể làm được mỗi ngày quán tưởng một lần. Bạch Dạ khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, thuần thục kết liễu cái hàng ma ấn, sau đó liền nhắm mắt lại trực tiếp bắt đầu quán tưởng lên Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo từng hình ảnh ảo giác xuất hiện, Bạch Dạ vẫn như cũ không hề bị lay động, rất nhanh lần này quán tưởng liền kết thúc. Long Tượng Bàn Nhược Công đột phá khi còn thần hiệu quả thật mạnh, lần này quán tưởng sau đó, lại còn có lưu lại chỗ trống. Nếu ta nhiều tu luyện mấy trong môn phái công, sau đó mau chóng đưa chúng nó tu luyện đến hơi cao cảnh giới, vậy có phải hay không có thể nhiều đến mấy lần tình huống như thế? Bạch Dạ thầm nghĩ đến, cứ như vậy, nói không chắc đời ta thật là có hy vọng có thể tu thành Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, Trung Kim Cương Bất Phôi Chi Thể. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 42. Di chứng về sau. Nhưng vào lúc này, Bạch Dạ chợt phát hiện trên người mình mấy nơi huyệt vị có chút biến hóa trong thế giới vô hạn siêu thoát. Lúc này Bạch Dạ Thiên Trụ huyệt mơ hồ có chút chấn động, nghe cung huyệt mơ hồ hơi choáng, tuyển cơ huyệt mơ hồ có chút đâm nói. Thấy vậy Bạch Dạ kinh hãi, thầm nghĩ, lẽ nào Phật đạo thật sự không thể cùng tồn tại? Ta tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công cũng không có chỉ vì cái trước mắt, mỗi lần đột phá đều là thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông, làm sao sẽ ra những vấn đề này? Đột nhiên, Bạch Dạ phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở mắt ra, nghĩ đến, đúng rồi, những này dị tượng là ta cường luyện Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ gây nên. Ban đầu ta ỷ vào mình có thể tùy ý sử dụng Thái Huyền Kinh Thần Công tùy ý tán công, tu công, vì lẽ đó tu luyện tứ vô kỵ đạn, so với Cưu Ma Chí còn điên cuồng hơn. Xem ra những này chính là cường luyện Thiếu Lâm công phu gây nên. Bạch Nguyệt ở một bên nhìn thấy Bạch Dạ sắc mặt không ngừng biến hóa, không khỏi lo lắng hỏi, "Luca, làm sao vậy? Lẽ nào quán tưởng pháp lại xảy ra vấn đề gì?" Bạch Dạ nhìn thấy Bạch Nguyệt lo lắng vẻ mặt nói rằng, "Đừng lo lắng, tu luyện ra một chút vấn đề nhỏ, rất nhanh sẽ có thể giải quyết, ngươi yên tâm đi. Bất quá mấy ngày nay làm phiền ngươi." Sau khi nói xong Bạch Dạ nghĩ thầm, đây chính là đại sự, nói không chắc lại luyện tiếp xảy ra đại sự, vẫn là mau mau trước tiên tấn công, sau đó sẽ chậm rãi tính dưỡng một quãng thời gian đi. Lập tức, Bạch Dạ lần thứ hai bàn ngồi xuống, vận lên Thái Huyền Kinh Thần Công bên trong tán công bí pháp. Thời gian chậm rãi quá khứ, Bạch Nguyệt Như trước thủ hộ ở Bạch Dạ bên người, chỉ nhìn thấy Bạch Dạ sắc mặt từ từ biến hóa, màu xanh, màu đỏ không ngừng luân phiên xuất hiện. Thấy vậy, Bạch Nguyệt cả kinh, Lục Ca hắn tu luyện tới để xảy ra vấn đề gì, lại muốn vận chuyển Thái Huyền Kinh Thần Công bên trong tán công bí pháp, đem một thân công lực toàn bộ tán vào thân thể các huyệt bên trong. Bạch Nguyệt cũng là thông minh người, giờ khắc này nàng cũng dần dần rõ ràng, Bạch Dạ nhất định là xảy ra vấn đề lớn, bằng không không cần thiết sử dụng phương thức này đến trị liệu. Tán công chung Bạch Dạ thầm nghĩ đến, Thiếu Lâm tuyệt kỹ tu luyện ra được vấn đề, đó nhất định là trong cơ thể khí ra vấn đề lớn lao gì, ta tán công thời gian nhất định phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể để cho cái kia bộ phân xảy ra vấn đề khí cũng tiến vào trong huyệt đạo. Theo tán công kế tục, Bạch Dạ trên mặt thanh khí dần dần phai nhạt xuống, thế nhưng màu đỏ chẳng những không có giảm bớt chút nào, trái lại càng ngày càng hồng, dần dần Bạch Dạ trên mặt dường như muốn chảy ra máu. Đây là Bạch Nguyệt trợn to hai mắt, giật mình nhìn tình cảnh này, dương khí quá vượng, hư hỏa xông lên. Lục Ca hắn tu luyện nội tình là Chánh Tông đạo gia công phu, đạo gia coi trọng nhất âm dương điều hòa, hắn làm sao có khả năng sẽ xuất hiện loại biến cố này. Lúc này Bạch Dạ mở mắt ra, nặng nề thở một hơi. Theo này một hơi thở ra, Bạch Dạ trên mặt màu đỏ từng bước hướng về toàn thân khuyết tán ra. Nhìn một cái, Bạch Dạ phảng phất đã biến thành một con đun sôi long tôm giống như vậy, cả người đỏ chót. Bạch Dạ trung tâm nghĩ đến, đáng ghét. Này Thiếu Lâm tuyệt kỹ luyện hơi quá. Ta ban đầu căn cơ quá hùng hậu, có như vậy căn cơ, trên căn bản những này ám thương cũng sẽ không hiện ra. Nhưng là đem bình thường chân khí thu nhập huyệt đạo sau đó, những này ám thương liền toàn bộ đụng tới, hơn nữa lại nghiêm trọng đến cái trình độ này. Dương khí quá vượng. Này so với Nguyên Trung Tiêu Viễn Sơn còn nghiêm trọng hơn a, mà bây giờ lại không có một loại tự với Mộ Dung Bác như vậy âm khí quá thịnh, phong hàn bên trong nhét người giúp ta nội tức tương ứng, lấy âm tể dương, lấy dương hóa âm. Lần này khó làm a. Luka, ngươi. Bạch Nguyệt nhìn tôn hùng vậy Bạch Dạ, cũng là giật mình, ngươi làm sao sẽ dương khí như vậy quá vượng? Có Bác Minh Thần Công cùng Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân Công giúp ngươi điều tiết trong cơ thể âm dương cân bằng, làm sao còn có thể ra tình huống này? Ai? Bạch Dạ thở dài, ta Bác Minh Thần Công cùng Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân Công thân mình thật là điều tiết âm dương vô trên tuyệt học, nhưng đáng tiếc sau đó ta đi thổ phiên, bên kia võ học trên căn bản đều là cường mạnh vô cùng, dương khí cực mạnh tuyệt học, vốn là những này, ta ngã cũng chịu được được. Bất quá mấu chốt nhất chính là Cửu Ma Chí cho ta cái kia 25 bộ Thiếu Lâm tự tuyệt kỹ. Nghe được Bạch Dạ nói sau, Bạch Nguyệt nhất thời một trận lửa giận, này Cửu Ma Chí lẽ nào cho chúng ta bí tịch là giả? Không, là thật. Bạch Dạ lắc đầu nói, này Thiếu Lâm tự tuyệt kỹ tu luyện là có trình tự, ta không hiểu những này trình tự, thứ tự điên đảo địa tu luyện, vì lẽ đó gây thành đại họa. Hiện tại này một thân quá vượng dương khí thực sự là không biết giải quyết như thế nào. Nghe được Bạch Dạ nói sau, Bạch Nguyệt trong lòng hơi động, bỗng nhiên nói rằng, sử dụng Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, đem những này quá vượng dương khí hóa giải mất thế nào? Ngược lại đây là ngươi tu luyện đoạt được gì đó, một lần nữa đem bộ phận này quá nhiều dương khí luyện hóa thành tinh không được sao? Hả? Nghe được Bạch Nguyệt lời nói sau, Bạch Dạ không khỏi rộng rãi sáng sủa, hắn hưng phấn nói rằng, không sai. Dụng Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, đem bộ phận này dư thừa dương khí hóa giải mất không phải rồi. Nói không chắc còn có thể sớm nắm giữ một phần Kim Cương Bất Phôi chi thể công năng. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lập tức dựa theo Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, chung một cái tư thế bãi lên, đồng thời ngưng thần, quán tưởng thần công vận hành đường bộ. Cái tư thế này thình lình chính là thần công trung luyện khí còn tinh cái kia một bộ phận tờ thứ nhất đồ. Theo cái tư thế này bày ra, Bạch Dạ trên người quá mức rồi rào dương khí liền bắt đầu chậm rãi biến hóa. Từ Bạch Nguyệt góc độ xem ra, chính là Bạch Dạ trên thân thể màu đỏ thắm từ từ lùi tán, trước tiền đỏ sẫm như máu chậm rãi trở nên xích hồng. Rất nhanh, Bạch Dạ trực tiếp thay đổi một động tác, theo động tác này xuất hiện, Bạch Dạ trên người màu đỏ thắm lại trở thành nhạt một tia. Tiếp theo cái thứ 3 động tác, thứ 4 động tác, mãi đến tận thứ 8 cái động tác. Bạch Dạ bên ngoài thân nhan sắc cũng theo thần công vận chuyển chậm rãi trở thành nhạt, mãi đến tận thứ 8 cái động tác làm xong sau đó, thân thể của hắn trực tiếp khôi phục lại bình thường. Bạch Nguyệt ở một bên nhìn thấy Bạch Dạ biểu hiện sau đó, một viên nhắc tới tâm cũng từ từ để xuống, xem ra, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, thật sự có hiệu, sau đó ta cũng phải cố gắng nghiên cứu một chút bộ công phu này, chuyện này quả thật là ứng đối tẩu hỏa nhập ma tuyệt thế thần công, tu luyện bộ thần công này sau đó luyện võ là có thể không kiêng kỵ mà tu luyện, không cần tiếp tục phải lo lắng tẩu hỏa nhập ma. Bất quá giờ khắc này Bạch Dạ nhưng cảm thấy có chút chần chờ, khổng lồ như vậy tinh nguyên, ta rốt cuộc muốn đưa nó thả ở chỗ nào? Nếu như khuyết tán đến toàn thân nói, tuy nói thân thể sẽ tiến một bước tăng mạnh, thế nhưng này cường hóa hiệu quả nhưng hầu như có thể bỏ qua không tính. Chỉ có đưa nó toàn bộ tập trung ở một chỗ mới có thể thể hiện ra này kim cương bất phôi chi thể thần hay. Hơn nữa những này tinh nguyên có thể nói là bệnh trạng chân khí nấu chảy luyện được, cũng không biết có thể hay không ra biến cố gì. Đột nhiên, Bạch Dạ sáng mắt lên, nghĩ đến, liền đem những này tinh nguyên toàn bộ rót vào đến cùng phát chúng đi, nói không chắc có thể trực tiếp làm ra mấy cây kim cương bất hoại tóc. nếu như đem sợi tóc tu luyện tới như vậy cấp bậc, nói không chắc ta tùy tiện hất đầu phát, uy lực so với thần binh lợi khí còn mạnh hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lập tức hơi suy nghĩ, trong cơ thể này cố quần quận tinh nguyên liền khác nào một con dao long bình thường trực tiếp thuận kinh mạch đi tới sợi tóc trong lúc đó. Vô tận tinh nguyên toàn bộ dâng tới Bạch Dạ chỉ định cái kia mấy lọn tóc trong lúc đó. Cái kia mấy lọn tóc khác nào lỗ đen bình thường đối những này tinh nguyên nuốt trôi hải uống, vẹn vẹn một chút thời gian, tất cả tinh nguyên đều bị này 32 cọng tóc cho hấp thu sạch sẽ. Rất nhanh, một buổi tối quá khứ, lúc này, Bạch Dạ mở mắt ra. Bạch Nguyệt thấy thế, lập tức lên tiếng hỏi, "Luca, thế nào? Vấn đề đã giải quyết chưa?" "Vấn đề đều giải quyết rồi." Bạch Dạ mỉm cười hồi đáp. Sau đó hắn đem trên đầu búi tóc mở ra, một con đen nhánh cùng eo tóc dài trực tiếp buông xuống. Bạch Dạ con này tóc dài là hắn này hơn 10 năm thời gian tích góp lên, giờ phút này tóc dài đen nhánh một mở ra liền theo thanh phong pháp phối, có vẻ phiêu giật, xuất trần. Bạch Dạ rất nhanh liền tìm được chính mình cường hóa cái kia một trong tóc, chỉ thấy hắn tựa đầu phát nắm ở trong tay, dựa vào ánh trăng đưa mắt nhìn hạ. Mà giờ khắc này, Bạch Nguyệt cũng hiếu kỳ địa nhìn thấy ca ca của mình trong tay tóc, vẹn vẹn một chút, Bạch Nguyệt lập tức thay đổi sắc mặt, chỉ thấy nàng lo lắng hỏi, "Luca, tại sao lại như vậy? Ngươi làm sao liền mọc ra tóc trắng?" Ở y học trên, tóc biến bạch chủ yếu có này tam đại nguyên nhân: máu nhiệt thiên thịnh, tình trí làm phiền, tinh hư máu yếu. Những thứ này đều là thân thể xảy ra vấn đề tượng trưng. Bây giờ Bạch Dạ xuất hiện tóc bạc, Bạch Nguyệt ngay lập tức sẽ đối thân thể của hắn lo lắng. Nhìn thấy Bạch Nguyệt biểu tình sau, Bạch Dạ cười cợt sau đó nói, "Ngươi nắm thanh đao đến thử xem, nhìn có thể hay không chém đứt ta đây sợi tóc bạc." "Hả?" Bạch Nguyệt mở ra, sau đó đột nhiên nói rằng, "Ngươi đem tất cả tinh nguyên toàn bộ dùng để cường hóa này vài con tóc." Nhìn thấy Bạch Dạ khẽ gật đầu, Bạch Nguyệt hưng phấn từ góc tường nơi rút ra một thanh trường kiếm, sau đó đi tới Bạch Dạ trước mặt nói rằng, "Chuẩn bị xong, ta muốn khẳng rồi." Bạch Dạ cười cợt, sau đó dùng tay rút ra một sợi tóc, một tay cầm cuối sợi tóc, một cái tay khác nắm chặt tóc trung ương cười nói, "Tiểu Nguyệt, dùng sức khảm, vừa vặn cũng đến thử xem này, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, tu luyện ra được kim cương bất hoại tóc đến cùng có hay không thần kỳ như vậy." Nghe vậy, Bạch Nguyệt cũng hưng phấn, chỉ thấy nàng một tay cầm kiếm đứng ở Bạch Dạ trước người nửa trượng khoảng cách. Khoảng cách này vừa vặn có thể làm cho mũi kiếm đụng tới tóc. Thử một chút khoảng cách sau đó, Bạch Nguyệt trực tiếp đem trường kiếm giơ lên cao, sau đó trực tiếp một chiều kiếm đánh xuống. Không có một tia trở ngại, trường kiếm và tóc hô đan xen lẫn nhau mà qua. Theo ken một tiếng vang nhỏ, một đoạn nhỏ mũi kiếm đột nhiên từ trên thân kiếm bốc ra, rơi xuống đất. Yên tĩnh. Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nhau, không hẹn mà cùng mở miệng nói rằng, "Quá khuyết đại đi." Trầm mặc một hồi, Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, "Tiểu Nguyệt, rót vào Bắc Minh chân khí thử xem." Dùng toàn lực. Ta đến thử xem này quặng tóc lớn nhất cường độ. Nghe được Bạch Dạ dặn do sau, Bạch Nguyệt nhất thời gật gật đầu sau đó sẽ thứ giơ tay lên trung kiếm gãy. Lần này kiếm và lúc trước không giống nhau, chỉ thấy mũi kiếm lập lòe một tia thanh mang, này sợi thanh mang chính là kiếm mang. Này kiếm mang phương pháp là Bạch Dạ vì đơn giản hóa lục mạch thần kiếm mà sáng lập ra thủ xảo phương pháp, kiếm mang phong nhuệ không thể so lục mạch thần kiếm kiếm khí kém, thế nhưng tu luyện ngưỡng cửa nhưng thấp quá nhiều, bất quá tuy rằng như vậy, cũng chỉ có trong tay có binh khí thời gian mới có thể khiến ra. Luận linh hoạt đa dạng cùng với công kích khoảng cách so với lục mạch thần kiếm chênh lệch quá nhiều. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 43. Chuẩn bị lên phía bắc. Ở Bạch Nguyệt Bắc Minh chân khí rót vào bên dưới, chỉnh đem kiếm gãy lưỡi kiếm trên tản ra hoánh hoánh thanh mang, đột nhiên kiếm gãy phảng phất hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, trực tiếp hướng về Bạch Dạ trong tay cái kia sợi tóc bạc chém xuống trong thế giới vô hạn siêu thoát. Keng. Lại là một tiếng vang lanh lảnh, Bạch Nguyệt kiếm trong tay lại đứt đoạn mất một đoạn nhỏ. Bạch Nguyệt nhìn thấy trên mặt đất hai đoạn kiếm gãy, bật thốt lên, thật là lợi hại. Sau đó Bạch Dạ cũng thở dài nói, đúng đấy, không nghĩ tới ta 3 năm tu luyện Thiếu Lâm Tuyệt Kỹ mang đến này quá mức rồi, rào dương khí lại có thể trực tiếp đem này 32 cọng tóc cường hóa đến loại cảnh giới này, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, thật là không bình thường a, nếu có thể lại được cái gì kỳ chân dị quả, ăn sau đó nhất định sẽ chân khí tăng vọt, sau đó dùng những này chân khí hóa thành tinh nguyên, tại đây chút tinh nguyên cường hóa bên dưới, thân thể nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành. Bạch Nguyệt cũng thở dài nói, này kim cương bất phôi chi thân ai không muốn. Đáng tiếc này thiên tài địa bảo thật sự là hiếm thấy, chúng ta ở thổ phiên nhiều năm như vậy đều chưa từng thấy cái gì. Đời ta thực sự được gặp thiên tài địa bảo cũng chỉ có bị ngươi ăn đi kia viên bất lao trưởng xuân quả. Thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo Bạch Dạ trong lòng không tuyệt vọng mấy chữ này, đồng nhiên hắn sáng mắt lên, không biết độc cô cầu bại thung lũng kia còn ở đó hay không, nói không chắc tài năng ở cái kia tìm tới một ít bổ tư khúc xà, loại kia xà xà đảm cũng miễn cưỡng xem như là thiên tài địa bảo. Nguyên Trung Dương quá ăn mấy chục viên xà đảm sau đó liền có thể sức mạnh tăng mạnh, công lực đại tiến, cùng Cửu Thiên nhận đấu cái bất phân thắng bại, đạt đến ngũ tuyệt cấp bậc kia. Loại rắn này đảm tuyệt đối quý giá. Tiếp theo Bạch Dạ quay đầu lại nghĩ đến, ngoại trừ xà đảm ở ngoài, còn có thành hình nhân sâm, thiên nhiên linh chi cũng coi như là thiên tài địa bảo, bất quá thứ này càng khó tìm hơn. Ngoại trừ những thứ đồ này ở ngoài, Kim Dung thế giới võ hiệp chúng còn nhắc qua thiên tài địa bảo chính là mãng cổ Chu Cáp, Băng Tằm, Quách Tính ăn đi cái kia dược xà, cái kia cháo mồng 8 tháng chạm ngược lại không tệ, nhưng đáng tiếc không biết nó phương pháp phối chế. Luca. Bạch Nguyệt thanh âm của trực tiếp cắt đứt Bạch Dạ suy nghĩ, Bạch Dạ quay đầu đi chỉ thấy nàng cười nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, còn không mau mau khôi phục công lực. Hiện đang không có công lực ngươi, không làm được ngay cả ta đều đánh không lại. Biết rồi. Bạch Dạ cũng cười cười, sau đó liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Đột nhiên Bạch Dạ nghĩ đến, muốn là chân khí có biến, đó cũng không quá tốt, ta còn là lại dùng Bắc Minh thần công đem chân khí trong cơ thể lại từng sợi địa luyện hóa một lần, như vậy cũng bảo hiểm một điểm. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ liền nhớ tới 10 năm trước mới học Bắc Minh thần công tình cảnh, lập tức hắn liền trực tiếp vận lên Bắc Minh thần công thủ thái âm phế kinh công pháp. Đoạn đường này thủ thái âm phế kinh đi hết sau đó, đón lấy đã đến nhâm mạch bên trong. Theo chân khí không khô chuyển, huyệt đạo trung tản ra từng sợi chân khí trực tiếp bị Bắc Minh thần công dẫn dắt, chậm rãi tụ hợp vào ngực huyệt thiên trung. Một canh giờ rất nhanh liền đi qua, lúc này Bạch Dạ chậm rãi mở mắt ra. Hắn vừa mở mắt đã nhìn thấy Bạch Nguyệt cũng đang chậm chậm thu công, lúc này nói rằng, "Tiểu Nguyệt, tối hôm qua khổ cực ngươi, cho ngươi cùng với ta một buổi tối không có nghỉ ngơi thật tốt. Luca, ta đây tính là gì? Lúc trước ngươi dạy ta Bắc Minh thần công thời điểm, thay ta mở ra kinh mạch toàn thân khi tình hình ta toàn bộ đều nhớ, khi đó ngươi so với ta hiện tại lui hơn nhiều." Bạch Nguyệt cười nói, "Ngươi bây giờ công lực hoàn toàn khôi phục sao?" Bạch Dạ lắc đầu nói, "Ta chuẩn bị dụng Bắc Minh thần công lại đem chân khí trong cơ thể luyện hóa một lần, vì lẽ đó có chút chậm, dự tính nửa tháng sau là có thể khôi phục toàn bộ công lực." "Toàn bộ luyện hóa một lần cũng tốt, ngươi tu luyện võ công nhiều lắm, chân khí tuy rằng như trước tinh khiết, thế nhưng phong mang quá mức." Bạch Nguyệt gật đầu một cái nói, "Chúng ta lúc trước đi thổ phiên mục đích chính là vì mài giũa chân khí, xóa nảy thân chân khí phong mang. Đáng tiếc ở thổ phiên học được nhiều như vậy võ công sau đó, ngươi chân khí trong cơ thể chẳng những không có thu lại phong mang, trái lại phong mang càng tăng lên. Nói vậy lần này cũng là một lần tốt hơn mài giũa đi." "Ừ." Bạch Dạ gật gật đầu. Việc này sau đó, Bạch Dạ không giống như ngày thường mỗi ngày khổ luyện, mỗi ngày ngoại trừ giờ mão, buổi trưa, giờ dậu này 3 canh giờ tu luyện Bắc Minh thần công cùng với buổi tối quán tưởng vừa thích Ca Mâu Ni Phật ở ngoài, những lúc khác đại thể đang chỉ điểm Bạch Nguyệt luyện võ cùng với đọc sách, luyện chữ, vẽ tranh, đánh đàn, chơi cờ các loại, chờ, hun đúc tình thú chuyện tình trên. Bạch Dạ lần thứ nhất đi thư phòng luyện chữ thời điểm, Đoàn Dự cũng rất là giật mình. Dù sao đây là hắn đến Bạch phủ học tập hơn nửa năm thời gian tới nay, lần đầu nhìn thấy Bạch Dạ tập luyện thư họa. Mà Bạch Dạ tuy rằng lâu dài không có luyện tập, thế nhưng là cũng không có lùi bước. Những năm này theo hắn không ngừng quán tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật, tinh thần không ngừng cô đọng, đồng thời cũng làm cho Bạch Dạ mang tới một kia Phật gia kia loại từ bi khí chất. Vì lẽ đó viết chữ thời gian, sự phong độ này trong lúc vô tình liền lưu lộ ra. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bản nhược ba la mật đa thỉ. Chiếu thấy ngũ uẩn đều khoảng không, độ tất cả khổ ách. Xá lợi tử, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, được tưởng đi thức, cũng phục như thế. Xá lợi tử, là chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm. Là cố không trung vô sắc, không được tưởng đi thức, không có mắt hai mũi lưỡi thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới. Đoàn Dự cầm Bạch Dạ dụng xấu kim thể viết xuống, tâm kinh, không ngừng phẩm đọc, đồng thời tay còn ở trên hư không không ngừng bị hoa, nói rằng, Bạch huynh, bản này, tâm kinh, tưởng thật. Bút tích xấu kính, đến xấu mà không mất đi thịt, chuyển mặt nơi có thể rõ ràng nhìn thấy dấu mối, lộ phong các loại, chờ, vận chuyển để đốn vết tích. Hơn nữa càng khó hơn chính là bản kinh văn này chúng toát ra này một tia thiên ý. Bạch Dạ khẽ mỉm cười nói rằng, Đoàn công tử quá khen, đây bất quá là tiện tay viết xuống mà thôi. Nghe được Bạch Dạ khiêm tốn sau đó, Đoàn Dự tiếp tục nói, Bạch huynh ở trong lúc lơ đãng đều có thể tiện tay lưu lại này một tia thiên ý, này đủ để thấy Bạch huynh Phật pháp chi tinh thông. Không biết Bạch huynh có thể hay không đem bản này tâm kinh đưa cho tiểu đệ. Vô cùng cảm kích. Nói xong, Đoàn Dự lập tức đối Bạch Dạ bái đi. Thấy rõ Đoàn Dự động tác sau, Bạch Dạ cả kinh, lập tức nhường qua một bên nói rằng, công tử thiết không thể được này đại lễ, bản này, tâm kinh, nếu công tử yêu thích, vậy thì cầm đi. Bạch Dạ trong lòng xác thực nghĩ đến, đoạn này dự lại vì một quyển Phật kinh cam nguyện hướng về ta hành đại lễ, thực sự là một cái triệt đầu triệt đuôi tên ngốc, không hổ có si nhi nhũ danh. Bạch Dạ không biết là, theo Đoàn Dự, tài năng ở viết Phật kinh thời gian lưu lại một tia thiên ý, tuyệt đối là ít có hữu đạo cao tăng. Có thể cầu được như vậy một quyển Phật kinh, đi một cái đại lễ lại đáng là gì? Thời gian nửa tháng rất nhanh liền đi qua, Bạch Dạ chân khí trong cơ thể trải qua lần này biến cố sau đó, cũng từ từ thu liễm một tia phong mang, bạch không khí ban đêm cũng thuận theo trở nên càng thêm êm dịu lên. Bạch Dạ đi tới hậu viện, giờ khác này Phó Tư Quy, Cổ Đốc Thành, hộ vệ cũng là thay phiên tới, hai người đang bồi Bạch Nguyệt luận bàn võ nghệ. Nhìn thấy Bạch Dạ đến, ba người nhất thời ngừng lại. Bạch Nguyệt cao hứng đi tới Bạch Dạ bên người, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi công lực hoàn toàn khôi phục rồi? Trong cơ thể ám thương cũng hoàn toàn xong chưa? Bạch Dạ khẽ gật đầu sau đó cười nói, ta nửa tháng chưa từng sống thế nào động tới, hiện tại vừa vận hoạt động một chút. Vừa vặn ta cũng có hơn nửa tháng không cùng ngươi giao thủ. Bạch Nguyệt giờ khắc này cũng tràn đầy chiến ý. Thấy vậy, Cổ Đốc Thành cùng Phó Tư Quy hai người cũng là một mặt tò mò lùi tới tiểu viện biên giới. Lúc này Bạch Nguyệt đi tới bên tường trên rút ra bảo kiếm trong tay, tiện tay giơ giơ, chỉ thấy từng sợi thanh mang ở lưỡi kiếm trên thoáng hiện. Kiếm mang. Cổ Đốc Thành cùng Phó Tư Quy cả kinh, này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Nguyệt toàn lực xuất thủ cảnh tượng. Bạch Nguyệt tiếp theo đối Cổ Đốc Thành cùng Phó Tư Quy hai người nói, hai người các ngươi cũng cùng lên đi, lấy ra vũ khí, đừng hạ thủ lưu tình. Anh ta võ công tuyệt đối vượt qua các ngươi tưởng tượng. Chuyện này Cổ Đốc Thành cùng Phó Tư Quy nhìn nhau một chút, chần chừ một lúc đến. Hai người các ngươi vẫn là nghe Tiểu Nguyệt lời nói đi. Bạch Dạ mỉm cười đi tới trong ba người, nhìn thấy ba người chậm chạp không có động tĩnh sau đó, Bạch Dạ cười nói, các ngươi đã không lên, vậy ta liền ra tay rồi. Bạch Dạ vì vị vừa để khí một trường hướng về Cổ Đốc Thành đánh tới. Mặt đối Bạch Dạ bỗng nhiên đánh ra một trường, Cổ Đốc Thành chỉ cảm thấy khí tức chất trệ, đối phương trưởng lực lại như nội trào tuôn ra, khí thế làm người ta không thể đương đầu, nếu như là một bức vô hình tường cao, hướng về trước người mình nhanh trùng. Hắn kinh hãi, chỉ biết là một trưởng này nhận không được. Cổ Đốc Thành không dám chính diện thẳng anh Kỳ Phong, hữu trưởng trên chết vung ra, bàn tay cùng Bạch Dạ trưởng thế vừa chạm vào nhất thời cảm thấy cánh tay tê dại, tiếp theo liền về phía sau chợt lui mấy bước tránh thoát đòn đánh này. Bất quá hắn tuy rằng tránh ra một trường này, thế nhưng chịu đến trưởng lực ảnh hưởng, tạm thời nhưng không cách nào vận may. Giờ khác này trong lòng hắn không khỏi một trận ngơ ngác, hắn lại có như vậy trưởng lực, may là hắn không có sát tâm, dưới trưởng lưu tình, bằng không vừa nãy một trưởng này hắn là có thể lấy tính mạng của ta. Ngay khi Bạch Dạ hướng về Cổ Đốc Thành công kích thời điểm, Bạch Nguyệt kiếm đến rồi. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một đạo đâm thẳng, thế nhưng phối hợp với kiếm mang, quả nhiên là vô kiên bất tồi. Chiêu kiếm này, Bạch Dạ không dám chặn, chỉ thấy dưới chân hắn khẽ nhúc nhích, thân hình hơi động, nhất thời tránh được chiêu kiếm này, đồng thời tả trưởng cấp tốc đánh trả. Một trường này sử dụng là nhu kính, chỉ ở chế địch. Mà Bạch Nguyệt chỉ cảm thấy Bạch Dạ thân hình lóe lên, nhất thời chiêu kiếm này đâm vào không khí, đồng thời chính mình vai nhất thời trúng rồi một trường, đồng thời, một cổ chân khí mênh mông quần quận địa đem chính mình cả người huyệt đạo hạn chế. Một chiêu phân thắng bại. Phó Tư Quy nhìn thấy Bạch Dạ hai trưởng phân biệt chế trụ hai người, lúc này rõ ràng người này là chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua cao thủ. Lập tức nắm ra bản thân bên người đồng côn hướng về Bạch Dạ phủ đầu đập xuống. Thấy vậy, Bạch Dạ không tránh không né, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, quay về đồng côn một chảo. Nhất thời đồng côn đập xuống sức mạnh đạo toàn bộ tiêu, đồng thời đồng côn cũng rơi vào rồi Bạch Dạ trong tay. Phó Tư Quy thấy vậy, lúc này về phía sau lùi lại, hai tay ôm ngực nói rằng, Bạch công tử võ công kinh người. Phó Tư Quy lần này phục rồi. Bạch Dạ đi tới Bạch Nguyệt bên người, tiện tay ở bả vai nàng trên vỗ một cái, nhất thời giải khai nàng tất cả huyệt đạo, sau đó nói, "Tiểu Nguyệt, chúng ta kế tục ở chỗ này cũng không có ý gì, là thời điểm đi Trung Nguyên mở mang." "Trung Nguyên?" Bạch Nguyệt nghe được Bạch Dạ nói không phải hiệp khách đảo, nhất thời cả kinh, tiếp theo nàng rồi lập tức hiểu Bạch Dạ ý nghĩ, xem ra Lục Ca đối Thiếu Lâm Tự Tuyệt học vẫn là nhớ mãi không quên a. Lần này bị Thiếu Lâm Tuyệt kỹ xếp đặt một đạo, đây là không cam lòng sao? Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 44. Hắc điếm. Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người quyết định lên phía bắc sau, hai người sửa sang lại bao vây, ngày thứ hai tùy tiện nắm một khối bảo thạch thay đổi chút năng lượng, tiếp theo liền trực tiếp xuất phát trong thế giới vô hạn siêu thoát. Ngay khi Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người rời đi thành đại lý thời khắc, Đoàn Chính Thuần mang theo trong tay mình tứ đại hộ vệ cưỡi ngựa theo thành đại lý trung tâm cái kia tảng đá đại lộ trực tiếp đi đến. Đại lộ phần cuối đứng vững vô số hoàng ngói cung điện, chiếu tà chiếu vào ngói lưu ly trên, kim bích huy hoàng, khiến cho người mục vì đó huyễn. Đoàn người đi tới một tòa viết thánh đạo rộng rãi từ bốn chữ đền thờ tiền, đồng loạt xuống ngựa. Đoàn người đi qua đền thờ, sau đó đi tới thánh tử cung. Lúc này, một tên thái giám bước nhanh đi sắp xuất hiện đến, nói rằng: "Khởi bẩm vương gia, hoàng thượng ở trong cung cùng hậu, xin mời vương gia đi vào thấy giá." Đoàn Chính Thuần nói: "Đúng rồi." Lập tức liền dẫn bên cạnh mình mấy hộ vệ tiến nhập trong hoàng cung. Đoàn Chính Thuần đoàn người đi vào hoàng cung sau đó, thấy rõ một cái nam tử mặc áo bào vàng đứng ở trong sảnh, người này chính là Đoàn Chính Minh. Đoàn Chính Thuần cùng với phía sau hắn mấy hộ vệ cùng đi tới thi lễ một cái. Đoàn Chính Minh nói, "Thuần đệ không cần đa lễ, hôm nay vội vã mà lại đây, có chuyện quan trọng gì?" Đoàn Chính Thuần nói rằng, "Nửa năm trước Dương Nghĩa Huyền bị giết, ta rất có thể tìm được rồi cái kia cao thủ." Đoàn Chính Minh trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo tinh quang, hỏi, "Là ai?" Lúc này Cổ Đốc Thành trên tiền thi lễ một cái nói rằng, "Bệ hạ, người kia rất khả năng chính là Bạch phủ Bạch Dạ. Vi thần cùng Phó Tư Quy hôm qua cùng hắn giao thủ so tài một phen. Người kia võ công cao đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Hai trưởng ở ngoài đối vi thần lăng không phát sinh một trưởng, vi thần chỉ là thoáng chạm tới hắn trưởng lực cũng cảm giác chỉnh cánh tay tê dại lên, trực tiếp khiến vi thần tạm thời mất đi năng lực phản kháng. Một trưởng kia trưởng thế chi mãnh, vi thần quả thực chưa từng nghe thấy. Lúc này Phó Tư Quy cũng đi lên trước thi lễ một cái tiếp tục nói, vi thần toàn lực hướng về hắn đập ra một côn, kết quả người kia không tránh không né, tiện tay chảo một cái liền trực tiếp từ vi thần côn trung mạnh nhất một điểm mạnh mẽ phá tan vi thần côn pháp. mà nên thì cùng chúng ta đồng loạt ra tay còn có muội muội của hắn Bạch Nguyệt, cái kia Bạch Nguyệt võ công cũng vượt xa vi thần tưởng tượng, nàng thì đã luyện được kiếm mang. Bất quá dù vậy, nàng như trước bị Bạch Dạ một chiêu làm ra. Các ngươi võ công của hai người ta rất rõ ràng. Đoạn Chính Minh nói rằng, hai người các ngươi thêm cái trước luyện được kiếm mang kiếm khách liên thủ, lại bị người kia ba chiêu hai thức sẽ theo tay đánh bại. Công lực cỡ này thật sự là cao thâm khó dò a. Hoàng huynh. Đoàn Chính Thuần thi lễ một cái nói rằng, cái kia Bạch Dạ, từ tuổi tác tới nói rất phù hợp chúng ta nửa năm trước kia thứ suy luận, theo động cơ trên tới nói, hắn Bạch gia đã từng bị Dương Nghĩa chinh phá, cha mẹ hắn, huynh trưởng tất cả đều chết ở Dương gia trong tay, vì lẽ đó báo thù cũng là chuyện rất bình thường. Đoàn Chính Minh đột nhiên hỏi, này Bạch Dạ hắn ở đâu, bây giờ còn chờ ở Bạch phủ? Đoàn Chính Thuần lắc đầu nói, Bạch Dạ mang theo muội muội nàng sáng sớm hôm nay tiểu gia phát lên phía bắc, hẳn là đi Trung Nguyên. Đoàn Chính Minh thầm nghĩ, Dương gia này cũng coi như là tự làm tự chịu, lúc trước tạo phản thời gian điên cuồng như vậy, đắc tội không ít người a. Bây giờ bị một cao thủ như vậy nhìn chằm chằm, cuộc sống sau này khó chịu. Hắn trầm ngâm một trận nói rằng, những thứ này đều là các ngươi suy đoán, chúng ta cũng không có nắm giữ hắn động thủ chứng cứ, việc này cứ tính như vậy. Vâng, Hoàng huynh, bệ hạ. Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người dọc theo đường đi từ từ chạy đi, đại lý phong cảnh tú lệ, mỗi một nơi sơn thủy đều tự có diệu dụng, hai người tất nhiên là vừa du lãm những này sơn thủy, vừa tu luyện, chạy đi. Nửa tháng sau đó, hai người rốt cục ly khai thành đại lý, đi tới Tứ Xuyên cảnh nội. Hai người ngồi trên lưng ngựa theo đường nhỏ một đường tiến lên. Mắt thấy sắc trời đêm muộn, Bạch Nguyệt không khỏi nói rằng, lại muốn không cầm quyền ở ngoài qua đêm. Đất thuộc xưa nay có thuộc đạo nan, nan vu thượng thanh thiên câu chuyện, nơi đây cũng nhiều núi cao đầm lớn, ngoại trừ số ít phồn hoa nơi, phần lớn địa phương đều là hoang sơn dã lĩnh. Vì lẽ đó hai người một đường đi tới, trên căn bản đều là không cầm quyền ở ngoài qua đêm, đói bụng phải đi trong núi đánh mấy con thỏ hoang, lợn rừng, khát phải đi trong khe núi uống nước suối. Hai người dọc theo con đường này trên căn bản đều là quá dã nhân giống như cuộc sống, may là hai người trong bọc quần áo có chứa tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày, như vậy mới có thể bảo đảm quần áo chính khiết. Ngồi ở bên cạnh lập tức Bạch Dạ nghe vậy cười một cái nói, đừng có gấp, ngươi xem phía trước cách đó không xa có yên hỏa, chắc là có nhân ra, cho ít tiền đi chỗ đó tá túc một đêm hẳn không phải là vấn đề gì. Bạch Nguyệt theo Bạch Dạ ngón tay phương hướng nhìn lại, xa xa xác thực có một đạo khói trắng lượn lờ bay lên, trong lòng vui vẻ, nhân tiện nói, vậy chúng ta mau chóng tới đi. Bạch Nguyệt hai chân gấp kẹp bụng ngựa, nhấc lên dây cương, nàng ngồi xuống con ngựa kia nhất thời tiểu chạy. Bạch Dạ thấy vậy, cũng mỉm cười đi theo. Rất nhanh, hai người liền thấy khói trắng bay lên địa phương. Bạch Dạ nhìn thấy trên nóc nhà bay lên yên vụ cùng với cái nhà này trang trí, lúc này cười nói, hóa ra là một cửa tiệm cửa hàng, khoảng thời gian này mỗi ngày ăn thịt nướng, đã sớm ăn chán, vừa vặn đi vào thay đổi khẩu vị. Lập tức, hai người xuống ngựa, đem ngựa thuyên ở cửa tiệm trên cây cột sau, đi vào trong điếm. Bạch Dạ hô, chủ quán, chuyện làm ăn đến rồi. Đem các ngươi ở đây sở trường thức ăn ngon toàn bộ tốt nhất đến. Sau đó, hai người tùy ý tìm cái bàn liền trực tiếp ngồi xuống. Lúc này, một cái vóc người thấp bé, thể hình gầy gò điếm tiểu nhị nhanh nhâu chạy tới, tiện tay dụng trên người khăn lau xoa xoa trên bàn cho bụi nói, hai vị, chúng ta tiểu điếm vị trí rừng núi hoang vắng, không vật gì tốt, chỉ có gạo cơm cùng trong ngọn núi một chút đất đặc sản. Bạch Nguyệt cắt đứt cái kia lời của điếm tiểu nhị, trực tiếp nói, trên kỷ bàn các ngươi đất đặc sản, giả bộ mấy bát cơm lại đây là được. Cái kia tiểu nhị lại nói, hai vị cần uống chút rượu không? Chúng ta này có tốt nhất chút rượu thanh. Không cần. Ngươi chiếu chúng ta nói đi làm là được. Bạch Nguyệt khoát tay háo một cái nói rằng. Được rồi. Điếm tiểu nhị rất nhanh sẽ trực tiếp chạy tới cửa hàng mặt sau. Nhìn thấy tiểu nhi rời đi sau đó, Bạch Dạ nghĩ thầm. Này vùng hoang dã địa phương như thế đột ngột xuất hiện một cái tiểu điếm. E sợ người điếm chủ này không là võ công gì siêu quần người chính là phía sau có đại bối cảnh người. Cũng có thể là một nhà hát điếm. Này không thể không phòng. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ lập tức vận may bên hai. Tử tế lắng nghe điếm tiểu nhị cùng tiệm này chủ trò chuyện thanh âm của. Điếm tiểu nhị này đi tới cửa hàng sau lưng, một đại hán nghệ giọng hỏi, "Này, bên ngoài hai người kia cái gì lai lịch, có thể ăn được sao?" Cái kia điếm tiểu nhị trực tiếp hồi đáp, "Bọn họ xem ra như là người trong võ lâm, bên người mang theo kiếm đây. Bất quá nhìn bọn họ cái sách tay kia, hẳn là người có tiền." "Đầu, có làm hay không?" Đại hán kia trầm tư một trận nói rằng, "Chúng ta thuốc gây mê phải phối hợp rượu mới tốt dụng, nếu như đặt ở trong thức ăn, mùi vị này rất dễ dàng đã bị đoán được." Bọn họ không uống rượu, này thì khó rồi, chỉ có chờ buổi tối bọn họ ngủ sau đó làm điểm mê dược đem bọn họ mê hôn mê mới tốt động thủ. Nghe đến đó, Bạch Dạ nghĩ thầm, ta đi, loại này máu chó chuyện tình vẫn đúng là để ta đụng phải, bất quá nếu ta biết rồi kế hoạch của các ngươi, vậy thì tốt làm hơn nhiều. Quay đầu đống nhiên nảy mầm một cái ý nghĩ, nếu như ta ăn xong này một món ăn liền đi, vậy bọn họ sẽ làm sao đây? Nghĩ tới đây, Bạch Dạ không khỏi bật cười. Bạch Nguyệt kỳ quái nhìn Bạch Dạ, không hiểu nói, Luka, ngươi cười cái gì? Bạch Dạ nhìn một chút Bạch Nguyệt, sau đó túi đầu ở bên thai nàng nói rồi vài câu, Bạch Nguyệt cũng cười cười nói, chúng ta ăn xong liền rời đi, để cho bọn họ làm không công một hồi. Bạch Dạ khẽ lắc đầu một cái nói, hai người này ở đây không biết hại chết bao nhiêu người, chúng ta đùa giỡn bọn họ một lần, sau đó liền trực tiếp diệt trừ đi. Bạch Nguyệt cũng gật gật đầu. Cũng không lâu lắm, cái kia điếm tiểu nhị liền bưng hai bàn ăn sáng cùng với hai bát cơm kẻ lên đây, hắn tiện tay đem mâm cùng bát để lên bàn sau đó nói, món ăn đến rồi, ngài trầm dụng. Sau đó liền trực tiếp về tới cửa hàng mặt sau. Nhìn một chút những thức ăn này, Bạch Dạ dụng chiếc đũa cắp lên một mảnh rau xanh ăn một miếng nhân tiện nói, thức ăn này không thành vấn đề. Bạch Nguyệt sau khi nghe cũng bắt đầu ăn lên, mùi vị bình thường thôi đi, bất quá so với chúng ta khoảng thời gian này ở trên núi thịt nướng muốn tốt lắm rồi. Hai người quanh năm chờ ở bên ngoài, vì lẽ đó ăn cơm tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, những thức ăn này liền ăn hết tất cả. Lúc này, Bạch Dạ kêu lớn, "Tiểu nhị, gìn cổ ta thả trên bàn, không cần tìm tiền lẻ rồi." Sau khi nói xong, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người liền đứng lên, trực tiếp hướng đi ngoài cửa. Nhìn thấy hai người đi ra ngoài, cái kia tiểu nhị nhất thời cũng lên, hắn bước nhanh đi tới trước mặt hai người nói rằng, "Ôi chao, hai vị khách quan, xin đi thong thả." Nhìn thấy tiểu nhị động tác, Bạch Nguyệt khẽ mỉm cười, nói, "Cơm này tiền không phải thả trên bàn sao, chẳng lẽ không đủ?" Bị Bạch Nguyệt vừa nói như thế, cái kia tiểu nhị giải thích, "Tiền cơm là thừa sức, nhưng là bây giờ sắc trời đã tối, hai vị cứ như vậy ở vùng hoang dã, không quá an toàn. Nếu không, ở tiểu điếm ngủ lại một đêm, sáng mai lại đi thế nào?" "Không cần." Bạch Dạ dắt ngựa trực tiếp hướng về phía trước đi đến, mà Bạch Nguyệt cũng không có kế tục để ý tới điếm tiểu nhị này, đi theo Bạch Dạ bên người chậm rãi đi về phía trước. Đáng ghét. Cái kia điếm tiểu nhị trở lại tiểu điếm chung, trên mặt từ lâu không có lúc trước khuôn mặt tươi cười, mà là gương mặt sắc mặt giận dữ, hai người này vẫn đúng là đem chúng ta này cho rằng vậy quán rượu. Lúc này, một cái khác đại hán xa xôi địa đi ra, hắn vô vô cái kia tiểu nhị vai nói rằng, "Đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta ngược lại là có thể tóm lại một cái toán một cái, coi như thả chạy mất mấy cái cũng không có gì quan trọng. Nếu như tất cả mọi người tài đến chúng ta trên tay, chúng ta mạt nhật cũng không xa." Mà trái lại Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người, chỉ thấy bọn họ ngồi trên lưng ngựa đi rồi mấy dặm đường sau, hai người liền đem mã quấn vào một chỗ tương đối địa phương bí ẩn, chu vi tiện tay xếp đặt mấy cái thô thiển cạm bẫy. Sau đó hai người liền vận lên khinh công lần thứ hai hướng về cái kia tiểu điếm chạy đi. Trên đường, Bạch Nguyệt đột nhiên hỏi, "Luca, ngươi nói chúng ta đây chính là hành hiệp trượng nghĩa sao?" "Ha ha, Tiểu Nguyệt, ngươi cũng muốn làm to hiệp." Bạch Dạ cười nói, "Chúng ta này đương nhiên xem như là hành hiệp trượng nghĩa, hai người kia dám mở hắc điếm, hại vô tội người, giết chết bọn họ đương nhiên xem như là hành hiệp trượng nghĩa." Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 45. Hành hiệp trượng nghĩa. Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người đều là khinh công chắc tuyệt người, rất nhanh, hai người liền về tới nhà kia tiểu điếm trong thế giới vô hạn siêu thoát. Bất quá làm người ngoài ý muốn là, quán cốc này lại nên đón mấy cái khách nhân. Hai người thấy vậy, lập tức trốn ở một bên nhìn. Lúc này Bạch Nguyệt lên tiếng hỏi, cái kia mấy tên ăn mày xem ra biết một chút võ công, bất quá so với đoàn dự kia mấy tên hộ vệ kém xa. Bọn họ là người của cái bang sao? Bạch Dạ nhìn kỹ một chút phía dưới uống rượu cái kia tám cái đệ tử cái bang, nghĩ thầm, mấy người này nhất định là mới ra đời tân tay, cũng quá lớn gan, một điểm phòng người chi tâm chưa từng. Này vùng hoang vu dễ vải điếm cửa hàng bản thân liền rất đáng giá hoài nghi, các ngươi lại như thế không kiêng kỵ mà ăn bọn họ cho gì đó. Giờ khắc này, Bạch Nguyệt cũng nhìn ra cái kia mấy cái đệ tử cái bang ăn gì đó có vấn đề, nàng lặng lẽ hỏi, "Luca, chúng ta có muốn hay không hiện tại đi ra ngoài cứu bọn họ một mạng?" Bạch Dạ lắc đầu nói, "Trước hết để cho những người kia ăn chút vị đắng nói sau đi, ngã một lần khôn ra thêm, có như vậy một lần trải qua, bọn họ sau đó sống sót độ khả thi cũng phải lớn một chút. Chờ bọn hắn hoàn toàn trúng chiêu sau đó chúng ta lại đi cứu người đi." "Đại ca, lần này nếu là tiêu diệt Hắc Sơn trại, ngươi nói tổng đà chủ sẽ thưởng ta thế nào môn?" Những tên khất cái kia lúc ăn cơm cũng không được can sinh. Một người trong đó người thấp nhỏ ăn mày cao giọng hô, "Nếu như này lần thành công tiêu diệt Hắc Sơn trại, chúng ta ít nhất đều có thể trở thành là bốn túi đệ tử." Một cái trung đẳng vóc dáng ăn mày lên tiếng nói rằng, "Tiên sư nó, này Hắc Sơn trại đều là chó đẻ, thậm chí ngay cả người già trẻ em đều không dung tha, các loại, chờ, sẽ thấy bọn họ, ta muốn để cho bọn họ toàn bộ không chết tử tế được." Trong đó màu da tối hắc một cái ăn mày cũng ồn ào nói, "Ha ha, Tiểu Lục nói thật hay, đám chó chết này cường đạo, thật tà ma không phải người." Đám này ăn mày trung vóc người cao lớn nhất một cái nhân đại thanh cười nói. Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người trốn ở cách đó không xa không nói nhìn đám này ăn mày, thầm nghĩ, những người này cứ như vậy cũng dám ra đây đi giang hồ. Lại đem mục đích của chính mình toàn bộ chính mình cho thông báo đi ra. Bất quá này Hắc Phong trại lại là nơi nào, lẽ nào liền ở phụ cận đây? Nếu như đúng là ở phụ cận nói, vậy này ra Hắc điếm không làm được chính là Hắc Phong trại chẳng gác. Sẽ ở đó quần ăn mày ồn ào thời điểm, đột nhiên cái kia vóc người tối thấp bé ăn mày đột nhiên thân thể loạn choạng. Sau đó trực tiếp nằm nhòi trên bàn đang ngủ. "Ha ha, Tiểu Cửu, ngươi thật là không có dụng, mới uống như thế chút rượu thì không được." Cái kia vóc người cao lớn nhất ăn mày lớn tiếng cười nói. Đang lúc này, thân thể người này cũng là run lên, sau đó cũng bắt đầu lắc lư. Đúng một tiếng, hắn cũng nằm úp sấp đến rồi trên bàn. Chuyện này nhìn thấy người này ngã xuống sau, mấy người khác cũng lập tức ý thức được tình huống có điểm không đúng, đặc biệt là cái kia đại ca lập tức nói rằng, các vị huynh đệ, rượu có độc, mau mau vận may. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp liền khoanh chân ngồi xuống. Mấy người khác giờ khắc này cũng có loại hỗn loạn cảm giác, không chút suy nghĩ liền trực tiếp dưới trướng vận công. Trốn ở một bên nhìn rất lâu đại hán kia chủ quán cùng điếm tiểu nhị cười lớn đi ra, chỉ thấy điếm tiểu nhị kia đá ngã trên mặt đất hai người kia, nói rằng, các ngươi cái bang tin tức cũng thật là linh thông, chúng ta Hắc Phong trại bất quá là một năm trước mới chuyển tới đây, trong ngày thường cũng là đánh cướp chút tiền lẻ. Như vậy cũng bị các ngươi đã tìm tới cửa. Đại hán kia cười một cái nói, cái bang thì lại làm sao, đệ nhất thiên hạ đại bang thì lại làm sao, quay đầu lại còn chưa phải là cắm ở chúng ta Hắc Phong trại trong tay. Theo hai người phách lối nói, còn lại ăn mày trên người trung thuốc phát tác lên cũng càng ngày càng mãnh. Theo đùng, đùng thanh âm của, ngoại trừ cái kia đại ca ở ngoài, còn lại 6 tên ăn mày dồn dập ngã trên mặt đất, cái kia đại ca cũng là khổ khổ chống đỡ lấy, mắt thấy cũng lảo đà lảo đảo. Đại hán kia thấy vậy, khinh thường lạnh giọng nói rằng, chính mình không có bản lãnh còn học nhân ra hành hiệp trượng nghĩa, loại người như ngươi bất tử, cũng thật là không có trời sửa lại. Cái kia đại ca cố đẩy lên một hơi nói rằng, ác giả ác báo, chúng ta 9 người bất quá cái bang cấp thấp nhất đệ tử mà thôi, coi như giết chúng ta cũng giết bất tận chúng ta cái bang lòng hiệp nghĩa. Tương lai sẽ có người thế thiên hành đạo, huynh đệ chúng ta dưới đất chờ các ngươi. Ngươi muốn chết? Cái kia điếm tiểu nhị nghe được lời này sau đó giận không nhịn nổi, trực tiếp hướng về vị kia đại ca đá ra một cước. Ầm. Chỉ thấy điếm tiểu nhị này tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Ngay khi hắn sắp đá trúng thời điểm, đột nhiên một nguồn sức mạnh kéo tới, trực tiếp đem thân thể của hắn đánh bay. Người nào? Đại hán kia bỗng nhiên biến sắc, kinh hô. Chỉ thấy một nam một nữ hai người chậm rãi từ cửa đi vào. Đại hán kia nhìn rõ ràng hai người này sau, mặt liền biến sắc nói, là các ngươi. Hai người này chính là Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt. Bạch Dạ không để ý đến này đại hán, đi thẳng tới cái kia sắp ngã xuống đất ăn mày trước mặt, một tay nhẹ nhàng đè lại đỉnh đầu của hắn huyệt bách hội, vừa nói, vị huynh đệ này nói thật hay, từ xưa chính khí trường tồn, hôm nay chúng ta hai huynh muội liền phải thử một chút hành hiệp trượng nghĩa. Cái kia nguyên bản buồn ngủ ăn mày, nhìn thấy Bạch Dạ bàn tay theo đè ở đỉnh đầu của mình yếu huyệt mặt trên sau đó, chỉ cảm thấy đối phương trong lòng bàn tay truyền tới nguồn sức mạnh này hùng cường cực kỳ. Ồ đúng, kéo dài đúng, kỳ thế không dừng không nghỉ, vô cùng vô tận. Theo này cổ chân khí vận hành, người kia lập tức đông cảm thấy phân chấn, tâm trạng ngơ ngác, người này công lực mạnh quả thực không thể tưởng tượng nổi, lại chỉ là một đạo chân khí liền đem này thuốc gây mê dược hiệu toàn bộ loại trừ, nói vậy bang chủ lão nhân ra người cũng không nhất định có thể làm được đến đi, không nghĩ tới ta lại tài năng ở như vậy một cái hoang sơn dã linh trung đến thấy vậy cao nhân. Mà cảnh này theo đại hán kia càng là không thể nào hiểu được, ở trong mắt hắn, Bạch Dạ chỉ là tiện tay ở tên khất cái kia trên đầu vỗ một cái, liền trực tiếp đem thuốc gây mê dược hiệu toàn bộ loại trừ đi ra. Người kia giờ khắc này tuy rằng kinh hãi phi thường, thế nhưng xác thực như trước vẫn duy trì bình tĩnh, bởi vì hắn biết, chỉ có trấn tĩnh mới có thể tìm ra một đường sinh cơ kia. Tên khất cái kia một thân thuốc lực bị loại trừ sau đó, cũng nhìn rõ ràng Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người hình dạng, trong lòng cả kinh, lại là tuổi trẻ như vậy hai người thiếu niên thiếu nữ. Hắn lập tức đối Bạch Dạ quỳ gối, nói rằng, đa tạ thiếu hiệp cứu giúp. Bạch Dạ mỉm cười nói, không cần đa lễ. Tên khất cái kia chỉ cảm thấy mỗi người có một luồng nhu hòa sức mạnh đạo nơi cánh tay hạ nhẹ nhàng nâng lên một chút, không tự chủ được địa lập tức đứng lên, lại không thấy hắn đưa tay phất tay áo, biết vậy nên kinh dị không ngừng, nghĩ thầm như vậy tiềm vận thần công, tâm đến lực đến, chẳng lẽ võ công của hắn đã tu luyện đến huyền diệu vô cùng cảnh giới chi cao. Đang lúc này, mới vừa rồi bị Bạch Dạ đánh bay cái kia điếm tiểu nhị từ bên tường trên bò đi ra, theo động tác của hắn, giờ khắc này Bạch Dạ, Bạch Nguyệt cùng với tên kia ăn mày đều sẽ tầm mắt đối ở trên người hắn. Thấy thế, đại hán kia thầm nghĩ, cơ hội tốt, chính là hiện tại. Lập tức hắn đột nhiên hướng về cửa sổ phóng đi. Bạch Dạ sinh ra tay phải, nắm vào trong hư không một cái, một cổ khí lưu trực tiếp hướng về nhảy dựng lên đại hán kia cuốn tới. Đại hán kia dĩ nhiên bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung, sau đó đột nhiên về phía sau bay tới, trực tiếp đem bờ vai của chính mình đưa vào Bạch Dạ trong bàn tay. Bạch Dạ một chảo này vừa vặn bắt được này đại hán khí hộ huyệt, nhất thời đại hán kia cả người bùn rùn, không thể động đậy. Sau đó, Bạch Dạ tay trái đồng dạng một chảo, trực tiếp đem lúc trước cái kia điếm tiểu nhị cũng trộm được trước người mình. Cái kia tên ăn mày vừa thấy được Bạch Dạ ngón này, kinh hô, cầm long công. Bạch Nguyệt nghi hoặc mà nhìn này tên ăn mày nói, không nghĩ tới ngươi kiến thức còn đỉnh tốt, ngươi cũng biết cầm long công. Này ăn mày gật đầu một cái nói, một tháng trước ta từng ở phân đà trung gặp vông bang chủ đệ tử Kiều Phong sử dụng tới chiêu này, vì lẽ đó có thể nhận ra được. Bất quá Kiều Phong so với vị thiếu hiệp kia kém xa. Bạch Dạ đống nhiên lớn tiếng hỏi, Hắc Phong trại ở nơi nào, làm cái gì mua bán, toàn bộ cho ta tử thực đưa tới. Đại hán kia trong lòng biết hẳn phải chết, vì lẽ đó không để ý đến Bạch Dạ, mà cái kia điếm tiểu nhị nhưng là bị giật mình, cả người run rẩy, này đây không có nghe thấy Bạch Dạ vấn thoại. Bạch Dạ thấy vậy, trực tiếp đưa tay ở trên người hai người hơi điểm nhẹ. Hai người kia nhất thời không thể động đậy, chỉ cảm thấy cả người bị ngàn vạn con kiến găm nuốt. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ giải khai huyệt đạo của bọn họ, nói rằng, tư vị này rất dễ chịu đi, các ngươi nếu là nếu không nói, ta liền để các ngươi cố gắng sảng khoái mấy ngày chết lại. Ta nói. Cái kia điếm tiểu nhị hoảng vội vàng nói, chúng ta sơn trại ngay khi cách đây không xa ngọn núi kia trên, trong sơn trại tổng cộng 37 người, bình thường lấy đánh cướp qua lại thương hộ mà sống. Chúng ta cái tiểu điếm này chỉ là vì là tìm hiểu tin tức mà thiết lập. Bạch Nguyệt đột nhiên hỏi, các ngươi làm sao sẽ nghĩ đến tại đây cướp đoạt, đi đường này người không nhiều lắm đâu, như vậy các ngươi sẽ không có cái gì lợi nhuận mới đúng, lẽ nào ít các ngươi nghề này còn có làm mua bán lo vốn hay sao? Điếm tiểu nhị kia hồi đáp, chúng ta đại đương gia thật giống trong lúc vô tình chiếm được cái gì thứ không tầm thường, sau đó tin tức tiết lộ sau đó, hắn sợ có người tới cướp đoạt, vì lẽ đó mang theo chúng ta tới nơi này cái hoang sơn giã lĩnh. Nói là chờ hắn luyện thành tuyệt thế thần công lại mang chúng ta rời đi nơi này. Bạch Dạ bỗng nhiên hướng về đại hán kia hỏi, nói như vậy, lao đại các ngươi hẳn là chiếm được cái gì không được thần công bí tịch. Địa vị của ngươi hẳn là so với điếm tiểu nhị kia cao hơn ra không ít đi, nói một chút đi, là một quyển dạng gì thần công? Nói, Bạch Dạ thân ra một ngón tay ở trước mặt hắn cơ cơ. Đại hán kia một mặt sợ hãi nhìn Bạch Dạ này ngón tay, thầm nghĩ, lần này là thật sự không cứu, người này võ công quá cao, coi như đem hết toàn lực cũng trốn không ra. Hiện tại chỉ mong trước khi chết có thể thiếu được một phen tội. Đại hán này lập tức run rẩy nói rằng, quyển sách kia gọi là Lão Tử Tưởng Ngươi Chú, nghe nói là Trương Thiên Sư tự tay viết xuống, bên trong trừ một chút đạo gia kinh văn ở ngoài có Trương Thiên Sư tu luyện tâm đắc. Bạch Dạ tò mò nhìn này đại hán, ngươi lại còn biết Trương Thiên Sư, chẳng lẽ các ngươi cái kia hắc bên trong sơn trại còn có tú tài hoặc là đạo sĩ không được? Như vậy đạo gia điển tịch, chỉ bằng các ngươi những cường đạo này cũng nhìn hiểu. Đại hán kia trực tiếp nói, chúng ta xem không hiểu, đại đương gia cũng xem không hiểu. Chúng ta đại đương gia cũng chỉ là biết chữ mà thôi, những này điển tịch hoàn toàn xem không hiểu, bất quá chúng ta đại đương gia đạt được quyển sách này sau vẫn đang nghiên cứu đạo học. Được rồi, nên biết đã biết rồi, các ngươi có thể đi rồi. Bạch Dạ ngắt lời nói. Nay đại hán cùng điếm tiểu nhị lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Bạch Dạ một trưởng đánh chết. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 46. Đạo gia vô thượng thần công, trên. Cái kia cái bang ăn mày đại ca nhìn thấy Bạch Dạ trực tiếp giết chết hai người kia sau đó lập tức hướng về Bạch Dạ quỳ gối, lên tiếng nói rằng: "Tôn Văn Cường đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng, không biết thiếu hiệp cao tính đại danh, chúng ta huynh đệ mấy người ngày sau tất có báo đáp lớn trong thế giới vô hạn siêu thoát." Bạch Dạ cười một cái nói: "Tôn huynh không cần như vậy, ta họ Bạch, tên Dạ, vị này chính là muội muội ta Bạch Nguyệt. Cái bang hành hiệp trượng nghĩa, chúng ta huynh muội từ trước đến giờ kính ngưỡng. Mấy vị này huynh đệ chúng rồi thuốc mê, hảo hảo ngủ một giấc là không sao, không biết Tôn huynh hiện tại có tính toán gì?" Tên khất cái kia nghe vậy cười khổ nói, chung quanh đây hát sơn trại gần một năm qua, vẫn ở phụ cận đây chặn giết qua lại thương nhân, nữ nhân, đặc biệt là qua lại nữ nhân, càng là hầu như một cái đều không buông tha. Huynh đệ chúng ta vốn định làm cho này qua lại thương nhân diệt trừ này một hại, bất quá xuất sư bất lợi, hôm nay toàn bộ tổn hại ở đây, nếu không có Bạch thiếu hiệp cứu giúp, chỉ sợ bọn ta huynh đệ mấy người tận muốn chết với kẻ trong tay. Ta chuẩn bị chờ ta mấy cái này huynh đệ hoàn toàn khôi phục sau đó sẽ rộng rãi yêu nhân thủ, một lần tiêu diệt hát sơn trại. Bạch Dạ cười nói, hà tất phức tạp như thế? Hắc Sơn trại vốn là đạt được bảo vật, sau đó vì che giấu hai mắt người vì lẽ đó chạy đến này Hoàng Sơn giã lĩnh, chờ các ngươi rộng rãi yêu nhân thủ, bọn họ khả năng đã sớm chạy mất. Vậy làm sao bây giờ? Tên khất cái kia cả kinh, nhất thời không biết làm sao lên. Bạch Dạ nói rằng, ngươi ở nơi này an tâm bảo vệ ngươi những huynh đệ này đi, hiện tại vừa nhưng đã hỏi do Hắc Sơn trại chỗ, chúng ta huynh muội cũng là thuận lợi diệt bọn hắn đi. Đa tạ thiếu hiệp. Tên khất cái kia lập tức hướng về Bạch Dạ chắp tay nói rằng, hắn từng trải qua Bạch Dạ võ công, biết những cường đạo đó tuy rằng nhiều người, thế nhưng cũng không làm gì hắn được, vì lẽ đó cũng không có khuyên hắn từ bỏ. Xử lý xong cái ba mấy người này chuyện tình sau, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người liền trực tiếp dọc theo đại hán kia chỉ một cái núi nhỏ đạo thẳng đến Hắc Sơn trại. Bạch Nguyệt đi theo Bạch Dạ bên cạnh người hỏi, "Luca, ngươi sẽ không phải là nhìn chúng quyển kia cái gì? Lao tử tưởng nhi chú, đi, này, lao tử tưởng nhi chú, rốt cuộc là sách gì, lại cho ngươi như thế không kịp chờ đợi chạy tới?" Bạch Dạ nói rằng, ngươi biết Trương Thiên Sư đi. Bạch Nguyệt gật đầu một cái nói, Trương Thiên Sư bản danh Trương Đạo Lăng, là đạo gia tiền bối, đạo giáo tôn làm tổ thiên sư, thái huyền thượng tướng, hàng ma hộ đạo thiên tôn. Không sai. Bạch Dạ gật đầu nói, Trương Đạo Lăng là Hán Lưu Hầu Trương Lương cháu tám đời. 7 tuổi đọc Lao Tử Đạo Đức Hai Thiên, tức nghĩa, thông hiểu thiên văn, địa lý, chư tử, ngũ kinh. Hán An Nguyên Niên cảm thái thượng thụ lấy chính một minh uy chi đạo hoặc vân tam thiên chính pháp chính một khoa thuật yếu đạo pháp văn, sáng lập đạo giáo. Lập 24 chỉ, lấy tế tiểu phân lĩnh. Không thích thi hình phạt, liêm sỉ trí dân, phù thủy chữa bệnh, bách tính phụng chi sư phụ. Tôn lão tử vì là giáo tổ, phụng lão tử 5000 văn, soạn lão tử tưởng nhi chú, tuyên truyền đạo giáo giáo nghĩa, xương đạo tức là nhất, một tán hình vì là khí, tụ hình vì là thái thượng lão quân. Lấy đạo là tối cao tín ngưỡng. Vĩnh thọ 2 năm, lấy minh uy đều công chư tờ hở ở. M kinh lục, Ngọc Sách, kiếm ấn phó hành, cùng phu nhân Ung Thị thăng tiến đi, năm 123 tuổi. Đường Thiên Bảo 7 năm sách tặng thái sư, Hy Tông Trung Hòa 4 năm phong làm Tam Thiên Phủ giáo đại pháp sư. Tống Lý Tông gia phong chính nhất tính ứng hiển hữu chân quân. Đạo giáo tôn làm tổ thiên sư, Thái Huyền thượng tướng, hàng ma hộ đạo thiên tôn. Bạch Dạ thoáng dừng lại một chút, tiếp theo sau đó nói rằng, lão tử tưởng nhi chú là Trương đạo lăng đọc, Đạo Đức Kinh, có cảm viết hạ. Hắn cho rằng, một tán hình vì là khí, tụ hình vì là thái thượng lão quân, thường chi quân hóa, hoặc nói hư vô, hoặc nói tự nhiên, hoặc nói vô danh, đều đồng nhất hai, kim giảng đạo giới dạy người, thủ giới không vi, tức là thủ một rồi, không được giới, tức là phu một vậy. Đồng thời, Trương đạo lăng cũng là đạo gia luyện khí thủy tổ chi nhất, này, lão tử tưởng nhi chú, bên trong nhất định có hắn viết xuống tu luyện chi pháp. Ngay khi hai người nói chuyện thời gian, bọn họ rốt cục đi tới Hắc Sơn trại. Giờ khắc này sắc trời đã tối, trong sơn trại đã là một mảnh đen nhánh, chỉ có một chút ánh sao cùng nguyệt quang bao phủ cả ngọn núi. Thấy vậy, Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng, "Tiểu Nguyệt, chúng ta phân công nhau hành động, dụng nhất dương chỉ đưa bọn họ toàn bộ hạn chế là được." Bạch Nguyệt gật gật đầu, lập tức hai người liền hóa thành hai đạo cái bóng trực tiếp hòa vào bóng đêm. Bạch Dạ tuy rằng thân hình cao lớn, thế nhưng giờ khắc này, nhưng phảng phất hóa thành một con linh miêu giống như vậy, động tác mềm mại. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đẩy ra vỗ một cái cửa phòng, sau đó cấp tốc xông lên điểm trụ xê hoang trên ngủ người. Những cường đạo này đại thể đều là hơi thông quyền cước người bình thường mà thôi, chân chính có thể được cho cao thủ cũng là mấy cái đầu lĩnh, vì lẽ đó Bạch Dạ rất dễ dàng địa liền chạy khắp một nửa gian nhà. A! Đột nhiên một tràng thốt lên từ nơi không xa truyền đến, Bạch Dạ trong lòng rùng mình, đây là Tiểu Nguyệt thanh âm của, lẽ nào cái này trong sơn trại lại có cao thủ như vậy, liền Tiểu Nguyệt đều ứng phó không được. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ lập tức triển khai khinh công, khác nào một con yến tử giống như, trực tiếp hướng về âm thanh phát ra địa phương chạy đi. Chỉ thấy Bạch Nguyệt sắc mặt từng đỏ, trên đất một đôi chủ ảng quần áo nam nữ nằm ở cái kia. Bạch Dạ vừa nhìn lập tức hiểu chuyện trước sau trải qua. Bạch Nguyệt bây giờ còn không tới 17 tuổi, đối chuyện giữa nam nữ hoàn toàn không hiểu, giờ khác này đột nhiên nhìn thấy như vậy một bộ quan cảnh, vì lẽ đó lập tức kinh hô lên. Đồng thời, Bạch Nguyệt tiếng hô cũng đem còn dư lại mấy cái không có bị khống chế lại người cho kinh ngạc đi ra. Bạch Dạ thấy vậy, trực tiếp đưa bọn họ từng cái địa điểm ngã, cũng sau đó đi tới Bạch Nguyệt bên người, tiện tay đem ném ra khối vải đem trên mặt đất cái kia hai cái trần chuồng lù ổ ti nam nữ cho che khuất, cười nói, "Tiểu Nguyệt, bất quá là hai người không mặc quần áo người thôi, này cũng cần sợ sệt." Ngươi Bạch Nguyệt sắc mặt đỏ chót, nhìn chằm chằm Bạch Dạ. "Được rồi, không cười ngươi, hiện tại để giải quyết những người này đi." Bạch Dạ sau khi nói xong liền đi tới một bên đốt bó đuốc, sau đó đem trong phòng những bị đó hạn chế cường đạo toàn bộ từng cái địa đẩy ra ngoài bỏ vào trên mặt đất. Nhìn thấy người toàn bộ đến đông đủ sau đó, Bạch Dạ trực tiếp hỏi, "Thủ lĩnh của các ngươi là ai?" Này hơn 30 cường đạo không một cái mở miệng trả lời, ngược lại là từng cái mở miệng mắng to. Bạch Dạ lập tức đem bên trong chửi đến hung hăng nhất một cái cường đạo kéo ra ngoài, đưa tay ở trên người hắn hơi điểm nhẹ. Bạch Dạ này chỉ tay cũng không có khống chế hành động của hắn, chỉ là để hắn cảm thụ hạ bị ngàn vạn con kiến gặm nuốt cảm giác. A! Cái kia người nhất thời cả người ngứa lạ, hai tay không ngừng khoảng trừng, trái phải gãi, đồng thời trong miệng như trước mắng, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, con trai của sinh không hậu môn, ngươi có gan giết bản đại gia, cứ như vậy cũng muốn để bản đại gia khuất phục lúc nói chuyện, hai tay của hắn như trước đang không ngừng mà gãi. Thấy vậy, Bạch Dạ thầm nghĩ, nhất dương chỉ này loại tra hỏi phương thức vẫn là quá yếu, nếu có thể học được sinh tử phù phương pháp, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Từ từ, theo thời gian trôi đi, này đại hán trên người đã bị tóm ra từng đạo vết máu, bất quá như trước mạnh miệng. Bạch Dạ thấy gần đủ rồi, trực tiếp mở miệng đối với những khác cường đạo nói rằng, kỳ thực ta đối với các ngươi ai là thủ lĩnh không một chút nào cảm thấy hứng thú. Ta tới nơi này hàng đầu mục tiêu chính là Trương Thiên Sư tu luyện tâm đắc. Nhìn thấy người này kết quả không có, trừ phi ta tự tay giải hết, bằng không hắn liền muốn vẫn dương chết. Các ngươi ai nói ra, ta là có thể miễn sự đau khổ này. Còn lại cường đạo nhìn thấy người kia phản ứng sau, lúc trước không cảm thấy cái gì, sau đó phát hiện loại này ngứa lạ lại không có một tia suy yếu, cũng bắt đầu sợ. Giờ khắc này nghe được Bạch Dạ nói sau, từng cái tranh tiên khủng hậu đem Trương Thiên Sư tu luyện tâm đắc vị trí nói ra. Nghe nói như thế, Bạch Dạ cũng không cấm đối những cường đạo này đầu lĩnh có chút bội phục lên, thầm nghĩ, này cường đạo đầu lĩnh lại đem bí tịch chỗ nói cho tất cả mọi người, bất quá nhưng là mười mấy bất đồng địa điểm, một chiêu này cũng thật là thông minh. Chỉ cần định kỳ tra tìm cố định vị trí liền có thể biết có ai tới tìm bí tịch. Nghe đến đó, Bạch Dạ lập tức từng cái tìm quá khứ, rốt cục ở một cái trong hốc cây phát hiện một đại hòm dụng vải dầu che lấp trúc giản. Bạch Dạ nhìn thấy những này thẻ tre, lập tức bật cười, thẻ tre vật này sớm đã bị lịch sử cho đào thải. Xem ra những thứ đồ này hẳn là Trương đạo lăng đích thực tích. Không nghĩ tới ta lại còn có thể tìm tới bảo vật như vậy, thực sự là vạn hạnh a. Bạch Dạ đem này một hòm thẻ tre mang về cây đuốc phía dưới, liếc nhìn vẫn ở chỗ cũ không ngừng chửi bới không ngừng cù lét kia tên cường đạo, Bạch Dạ thân. Ra ngón tay quay về đầu hắn hơi điểm nhẹ. Nhất thời, một cái lô máu liền xuất hiện ở người kia mi tâm, lập tức người kia liền không một tiếng động. Nhìn thấy Bạch Dạ trên bả vai gánh một hòm thẻ tre, Bạch Nguyệt hỏi, những này thẻ tre chính là cái kia cái gì, lao tử tưởng nhị chú. Đây cũng quá có thêm đi, chúng ta muốn làm sao mang đi. Mang vào trong đầu là được. Bạch Dạ cười cợt, sau đó cầm lấy một quyển thẻ tre liền nhìn. Lấy đạo bảo đảm hình dung, là trời trên đất dung, nơi trong thiên địa không sợ chết, cố công vậy. Người nhưng khi thoát thân, không làm yêu thân, cái gì gọi là cũng phụng đạo giới, tích thiện thành công, tích tinh thành thần, thần thành tiên thọ, coi đây là thân bảo rồi. Giới vì là huyên, đạo còn tiểu, người còn cá. Cá thất huyên đi thủy thì lại tử, người không được giới thủ đạo, đạo đi thì lại chết. Thủ giới bảo đảm hình, muốn kết tinh tự thủ. Âm dương chi đạo, lấy như kết tinh mà sống. Năm lấy hiểu số mệnh con người, đương tên tự dừng. Còn trẻ thời gian, tuy có, đương dỗi danh tỉnh. Kéo dài người vi vậy, từ vi ít, như thiếu niên thì lại trường tồn rồi. Quá thích, luyện hình chi cũng vậy, thế không hề có thể nơi, hiền giả tránh đi, thác tử quá thai âm trung, mà phục vừa sinh như, không mà không đái vậy. Tục người không thể tích thiện đi, tử liền chết thật, quyền sở hữu cung đi vậy. Đạo nhân đi bị, đạo hạnh về chi, tị thế thác chết vào thái âm trung, phục sinh đi vì là không vong, cố thọ vậy. Bên người, với bên trong vì là dạ dày, chủ ngũ tàng khí. Tục nhân thực cốc, cốc tuyệt liền tử, tiên sĩ có cốc thực chi, không thì lại chân khí, khí về dạ dày, tức chàng trùng túi vậy, phúc người, đạo túi, khí thường muốn thực. Thân thanh khí đến, tài doanh nhân thân, muốn toàn bộ này công không ly một. Một người đạo thành, kim ở nhân thân nơi nào thủ chi vân gì một. Không. Ở nhân thân vậy, trừ bám thân người tất thế gian thường ngụy kỹ, không phải chân đạo cũng, một ở trên trời địa ở ngoài, nhập ở trong thiên địa, nhưng vãng lai nhân thân trung nhĩ, đều ra hiện ra tất là, không những một chỗ. Rốt cục, Bạch Dạ đem toàn bộ thẻ tre toàn bộ xem xong. Lúc này Bạch Nguyệt đi lên trước hỏi, như thế nào, trong này có cái gì? Không tu luyện chi pháp. Bạch Dạ thở phào nói, đây quả thực là đạo gia vô thượng thần công. Bất quá ta phỏng chừng cõi đời này không có mấy người có thể luyện thành. Hẹn của tôi lốt nét tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 47. Đạo gia vô thượng thần công, hạ. Nghe được Bạch Dạ nói sau, Bạch Nguyệt đã ngạc nhiên, hỏi, tại sao? Chẳng lẽ lại là dính đến luyện thần này một khối? Ừ, trong thế giới vô hạn siêu thoát. Bạch Dạ gật đầu nói, này tu luyện chi pháp chia làm 3 bộ phận. Số 1, thủ giới, bộ phận này then chốt chính là muốn thủ tổn chi với thân thể con người tinh thần. Thứ 2, luyện hình, bước đi này là thái âm luyện hình, bước đi này hung hiểm nhất. Đệ tam, chân khí, bước đi này đúng là không có gì kỳ quái, rất bình thường tu luyện chi pháp. Nghe được Bạch Dạ sau khi giải thích, Bạch Nguyệt đột nhiên nói rằng, nói như vậy, này cửa ải khó khăn nhất chính là cái này thái âm luyện hình. Bạch Dạ gật đầu nói, không sai, tu luyện chi pháp mấu chốt nhất chính là này thái âm luyện hình, thủ giới cùng chân khí cũng là vì thái âm luyện hình mà làm chuẩn bị. Tản đi toàn thân tinh khí lấy dưỡng thần, lại điệu mạch thái âm chi khí luyện lại thân thể, đơn giản là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đại thần thông. Trương đạo lăng quả thật là lợi hại, lại có thể làm cho hắn làm ra như vậy tu luyện chi pháp. Người sau khi sống lại, thân thể nhất định xa mạnh hơn xa lúc trước. Nếu như có thể vẫn như vậy luyện hình, nhất định có thể tu luyện ra không thấp hơn kim sĩ giả lâu la kim cương thần biến kinh, kim cương bất phôi chi thể. Quả thật có ý nghĩ như thế. Bạch Dạ chậm rãi gật gật đầu. Quá điên cuồng. Bạch Nguyệt biến sắc mặt, trực tiếp nói. Bạch Dạ cười một cái nói, yên tâm đi, không chắc chắn, ta là sẽ không dễ dàng thử nghiệm loại tu luyện này phương pháp. Nếu như một cái không được, nói không chắc thật sự liền như vậy ăn nghỉ, vậy ta nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Tiếp theo Bạch Dạ nhìn một chút chu vi những cường đạo này, nói rằng, hướng nghe đạo, tịch tử có thể rồi. Ta dạy cho các ngươi tu luyện thái âm luyện thần phương pháp, các ngươi từng cái một cho ta chăm chú tu luyện, nếu để cho ta phát hiện các ngươi lười biếng, hậu quả kia các ngươi là biết đến. Nói chuyện đồng thời, Bạch Dạ trực tiếp sử dụng lục mạch thần kiếm trung thương dương kiếm, một chiêu kiếm đem trong sơn trại một cái đá lớn chém thành hai đoạn. Sau khi làm xong những việc này, Bạch Dạ lại nói, nếu như các ngươi đàng hoàng tu luyện, nói không chắc hoàn thành một lần thái âm luyện thần sau đó sẽ công lực tăng vọt, sau đó thoát đi ra khống chế của ta cũng không nhất định. Đây là các ngươi duy nhất sống tiếp hy vọng, các ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn thấy Bạch Dạ dùng ngón tay hư không vạch một cái, liền trực tiếp đem một tảng đá lớn cho chém thành hai khúc, những cường đạo này đã sớm bị giật mình. Giờ khác này nghe nói này duy nhất đường sống, này còn dư lại 36 cái cường đạo không ngừng gật đầu, hung hăng điệu nói rằng, ta đồng ý học. Bạch Nguyệt trước kia vừa nghe Bạch Dạ nói liền biết hắn là tưởng nắm này 36 cái cường đạo làm thí nghiệm, qua khảo nghiệm này thái âm luyện hình phương pháp tính khả thi. Đối với lần này nàng cũng không có phản đối, ngược lại những cường đạo này đều là đáng chết người, có thể để cho bọn họ tu luyện Trương đạo lăng lưu lại thần công đã là rất xứng đáng bọn họ. Bạch Nguyệt lại suy nghĩ một chút sau đó nói, Luca, lẽ nào chúng ta vẫn ở lại đây sao? Dĩ nhiên không phải. Bạch Dạ cười một cái nói, ta muốn đi tìm cái địa mạch đầy đủ địa phương tốt, khoảng thời gian này cũng vừa hay nghiên cứu một chút thái âm luyện hình phương pháp. Mục tiêu của ta chính là Tung Sơn. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tung Sơn. Bạch Nguyệt vừa nghe đất này tên liền biết Bạch Dạ có chủ ý gì, thầm nghĩ, quả nhiên là Tung Sơn, Luka hắn từ lần trước bị Thiếu Lâm tuyệt kỹ xếp đặt một đạo sau đó vẫn đối Thiếu Lâm tự còn lại 47 hạng tuyệt kỹ nhớ mãi không quên. Nói vậy lần này đi Tung Sơn, hắn không chỉ dự định nắm này 36 người làm thí nghiệm, đồng thời còn dự định cho tới Thiếu Lâm tự hết thể tuyệt kỹ đi. Bạch Dạ lại tiếp tục nói, ta còn muốn cho đám này vật thí nghiệm hạ nhất lớp bảo hiểm. Sau khi nói xong, Bạch Dạ lập tức ở mỗi một cái cường đạo trên đầu đều vỗ một trường. Một trường này là Bạch Dạ này thời gian mấy năm một mực nghiên cứu một loại bí pháp, có thể nói là Bạch Dạ vì là số không nhiều tự nghĩ ra chiêu thức chi nhất, một chiêu này linh cảm chiếm được với Thiên Sơn Đồng Mộ sinh tử phù. Bất quá Bạch Dạ không hiểu sinh tử phù vận may phương pháp, chỉ có thể đem chân khí trong cơ thể rót vào đến đối phương trong huyệt đạo ẩn nút, mà Bạch Dạ bất cứ lúc nào có thể thôi thúc đối phương chân khí trong cơ thể, do đó làm cho đối phương sống không bằng chết. Một chiêu này lớn nhất kẽ hở chính là không có thể đối phó cao thủ, một khi đem nội công tu luyện đến cảnh giới nhất định là có thể dễ dàng đem chiêu này hóa giải. Từ điểm đó mà xem, chiêu này so với sinh tử phù kém nhiều lắm. Cho mỗi cái cường đạo lên một lượt một cái ngụy sinh tử phù sau, Bạch Dạ tìm cái địa phương bí ẩn đem những này trương đạo lăng tự tay viết xuống tu luyện, luyện khí tâm đắc toàn bộ chôn đi. Dù sao đây là tiền tâm huyết của người ta, vẫn là để nó ở đây tạm gác lại người hữu duyên. Những cường đạo này nguyên bản liền đối thuộc chung mảnh đất này rất quen thuộc, vì lẽ đó dọc theo đường đi không có gì đặc biệt sự tình phát sinh, hết thảy đều rất bình tĩnh. Sau 5 ngày, Bạch Dạ đoàn người thuận lợi địa đi tới Kim Sa Giang, Bạch Dạ tùy ý tung một khối bảo thạch liền mua một chiếc thuyền lớn, những này bị thu phục cường đạo thì lại làm thủy thủ, một đường lái chiếc thuyền lớn này thuận chảy xuống. Trong khoang thuyền, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người ngồi ở trên ghế, mặt khác 23 cái thủy thủ thì lại đàng hoàng đứng ở trước mặt hai người. Những này thủy thủ ở đã nếm thử bị ngụy sinh tử phù dằn vặt đau khổ sau đó, ở Bạch Dạ trước mặt cũng không dám nữa lô mãng, khác nào ngoan bảo bảo giống như vậy, để hắn hướng về đông hắn không dám đi tây. Giờ khác này đứng ở trước mặt hai người này 23 người nhưng là thiên phú coi như là khá lắm rồi 23 người, còn những thứ khác 13 người thì lại trên căn bản là thuộc về phế vật kia loại, đời này cũng chỉ có thể tu luyện ngoại công. Bạch Dạ thỏa mãn mà nhìn trước mắt này 23 người nói, mấy ngày nay các ngươi tu luyện được cũng coi như khắc khổ, tiến bộ vẫn là rất tốt. Bất quá, vẫn là không đủ, Trương Thiên Sư lưu lại tuyệt thế thần công, không phải chỉ như thế điểm uy lực, các ngươi còn muốn thêm ít sức mạnh. Hiện tại ta lập cái quy củ, ta cách mỗi nửa tháng kiểm tra hạ tu luyện của các ngươi tiến độ, các ngươi này 23 người chung, tiến bộ chậm nhất nhưng là phải nhận bị trừng phạt. Nghe được Bạch Dạ nói sau, giờ phút này 23 người nhất thời một trận giật mình, đồng thời không có hảo ý nhìn bên cạnh những người khác. Nhìn thấy mấy người này biểu tình, Bạch Dạ liền trực tiếp đoán được những người này ý tưởng, thầm nghĩ, ta ít, những người này ở phương diện này, suy nghĩ chuyển thật mau. Xem dáng dấp của bọn họ là chuẩn bị quấy rầy người khác tu luyện, đây cũng không phải là mục đích của ta. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ nhất thời nghiêm nghị nói rằng, chính các ngươi tu luyện thế nào, ta mặc kệ, thế nhưng đều cho ta chú ý, không cho quấy rầy người khác tu luyện, nếu để cho ta biết rồi, hậu quả chính các ngươi tưởng đi. Phải. Này 23 người ngẩn ra, sau đó lập tức cao giọng nói rằng, đồng thời cũng đem trong lòng mình này điểm tà niệm bỏ đi rơi mất. Các ngươi đi xuống đi. Bạch Dạ khoát tay háo một cái nói rằng. Sau đó những này thủy thủ liền nhanh chóng ly khai căn này khoang thuyền. Nhìn thấy những này thủy thủ rời khỏi sau đó, Bạch Nguyệt cười một cái nói, những cường đạo này cũng thật là đang ở phúc chúng không biết phúc. Lục ca ngươi chuyển cho bọn họ đều là chân chánh vô thượng thần công. Buồn cười bọn họ mỗi một người đều không nỗ lực tu luyện, ngược lại là yêu thích động chút ai suy nghĩ. Nếu như bọn họ không phải yêu thích động những này ai suy nghĩ, như thế nào sẽ vào rừng làm cướp là ra đây? Bạch Dạ cười một cái nói, Tiểu Nguyệt, này trương đạo lăng truyền xuống chân khí phương pháp quả nhiên phi thường huyền diệu. Thông qua hô hấp thổ nạp ngưng tụ ngũ hành chân khí. Mắt không nhìn thấy mà hồn ở can, tai không nghe thấy mà tinh ở thận, lưỡi không thanh mà thần trong lòng, mũi không thơm mà phách ở phổi, tứ chi bất động mà ý ở tỳ, quả thật là huyền diệu trí cực tu luyện pháp môn. Theo đệ pháp môn này tu luyện, rất nhanh sẽ có thể tu thành ngũ khí triều nguyên. Từ đó trong cơ thể ngũ tạng cường tráng, khí huyết dồi dào, đây là tu tập nội công cùng với kéo dài tuổi thọ vô thượng pháp môn. Bạch Dạ dừng một chút, sau đó nói tiếp, thủ giới phương pháp cũng rất là huyền diệu, đây cơ hồ chính là luyện khí hoàn thần tu luyện chi pháp. Bình thường võ nhân trong tu luyện công, thường thường cần đem nội công tu luyện đến cảnh giới cực cao mới lấy luyện khí hoàn thần, loại này còn thần là bị động. Thế nhưng y theo phương pháp này tu hành, này còn thần hiệu suất tuyệt đối muốn vượt xa bình thường mấy lần. Lâu dài xuống, coi là thật có thể đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Cái kia là tối trọng yếu cái kia bộ phận luyện hình đây. Bạch Nguyệt không nhịn được hỏi, ngươi tìm hiểu ra luyện hình ảo diệu không? Tu luyện nắm chắc được bao nhiêu phần có thể chân chánh hoàn thành thái âm luyện hình? Bạch Dạ cười một cái nói, Trương đạo lăng bộ công pháp này mục tiêu đã nhắm thẳng vào trường sinh. Bằng vào ta hôm nay tu vi cảnh giới, người hoa một cửa ải này là không có vấn đề, địa hoa cửa ải này quá khó khăn, hiện tại cũng chỉ là tìm được rồi một tia manh mối, còn thiên hoa, đây cũng không phải là bây giờ ta có thể sánh bằng cảnh giới. Mà Trương đạo lăng để lại bộ công pháp này nếu như tu luyện hoàn thành, e sợ thật có thể làm được tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Chân khí tu luyện người hoa, thủ giới tu luyện địa hoa, mà luyện hình thì lại rất có thể là thiên hoa tu luyện chi pháp. Cái kia Bạch Nguyệt cả kinh, nhất thời nói rằng, nếu như mấy người kia thực sự có người tu luyện hoàn thành bộ công pháp này, cái kia nếu như hắn sẽ đối trả cho chúng ta chẳng phải là dễ như ăn cháo. Bạch Dạ cười một cái nói, cảnh giới cao không có nghĩa là sức chiến đấu cường. Công lực của bọn họ thì lại làm sao cùng ta so với. Liền coi như bọn họ sửa thành tam hoa tụ đỉnh cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Đồng thời, Bạch Dạ ở trong lòng nghĩ đến, ở chân chính mang tính áp đảo lực lượng trước mặt, cảnh giới cao đến đâu có thể làm sao. Lệnh hồ sung chiêu thức thiên biến vạn hóa, vô địch thiên hạ, quay đầu lại còn chưa phải là bị Nhâm Ngã Hành một tiếng giống to cho trực tiếp chấn động ngất đi. Lao tử, trang tử cảnh giới cao bao nhiêu, nói không chắc khiên một con hổ lại đây đều có thể dễ dàng đem bọn họ diệt. Bạch Dạ lại nói tiếp, hơn nữa thái âm luyện hình phương pháp đến cùng có thể hay không đi vẫn là một vấn đề, nói không chắc bọn họ liền thật sự chết rồi. Lấy khí tẩm bổ ngũ tạng, khiến cho thân thể mục nát, sau đó dựa vào địa mạch thái âm chi khí điều luyện thân thể khiến sống lại, này vốn là một cái do sinh đến chết sau đó sẽ từ từ đến sinh quá trình, trung gian bất luận cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề đều sẽ dẫn đến chí mạng hậu quả. Do sinh đến chết sau đó từ từ đến sinh, Bạch Nguyệt bỗng nhiên nói rằng, đây không phải là cùng Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công có chút tương tự sao? Xác thực. Bạch Dạ gật đầu nói, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công này, đây Cửu Thiên Thái Dương chi khí cô động chân khí, mà Trương Đạo Lăng truyền xuống tu hành chi pháp nhưng là mượn địa mạch thái âm chi khí cô động thân thể. Hai người này xác thực có cộng thông chi sử, vì lẽ đó ta mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy hiểu thấu đáo bộ này bí tịch, bây giờ ta cũng bắt đầu tu luyện chân khí cùng thủ giới hai bộ phận này. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 48. Bạch Đế Thành. Bạch Nguyệt tò mò nhìn Bạch Dạ, hỏi: "Tu luyện kết quả thế nào?" Bạch Dạ cười một cái nói: "Tốt vô cùng, ta đây thân công lực bản thân liền là lấy đạo gia Bắc Minh thần công trúc cơ sở có được, hiện đang tu luyện đạo gia công phu tự nhiên là tiến bộ đến rất sắp rồi trong thế giới vô hạn siêu thoát. Kỳ thực ta kiến nghị ngươi cũng tốt tu luyện hạ chân khí cùng thủ giới hai bộ phận này, liên luyện khí hoàn thần hiệu quả tới nói, Trương Đạo Lăng bộ công phu này là ta đã thấy mạnh nhất." Bạch Nguyệt gật gật đầu, sau đó nghi ngờ nói: "Nếu như tu luyện bộ công phu này, đó không phải là rất nhanh sẽ có thể tu luyện nữa một lần, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh. Nếu như đúng là như vậy, cái kia không phải có thể rất nhanh sẽ ngưng luyện ra Kim Cương Bất Phôi Chi Thể, vậy cũng không cần hao tâm tốn sức đi luyện cái gì thái âm luyện hình." Bạch Dạ lắc lắc đầu, sau đó cười một cái nói: "Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, ta sau đó đều không chuẩn bị tu luyện luyện thần còn khí này một phần, nhiều nhất chính là tu luyện luyện khí còn tinh. Lấy thiên tài địa bảo cường hóa chân khí, sau đó sẽ lấy Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, luyện khí còn tinh. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới có đủ nhiều thiên tài địa bảo, Kim Cương Bất Phôi Chi Thể không hẳn liền luyện không ra." Bạch Dạ dừng một chút tiếp theo sau đó nói rằng, sở dĩ Trương Đạo Lăng thần công ở luyện khí hoàn thần trên độc đáo đặc sắc, là bởi vì nó hầu như đem tu luyện tới tuyệt đại đa số chân khí toàn bộ dùng để còn thần, vì lẽ đó chân khí tăng trưởng quá chậm. Chỉ có giống chúng ta như vậy, bản thân liền có thâm hậu nội công căn cơ, như vậy tu luyện tốc độ mới sẽ khá nhanh. Cái kia 23 cái vật thí nghiệm ta còn cần thường ra tay giúp bọn họ mở ra kinh mạch và vân vân. Muốn không phải là muốn tra tìm thái âm luyện hình ảo diệu, ta mới lười ở trên người bọn họ hoa nhiều như vậy tâm huyết. Nghe được Bạch Dạ nói sau, Bạch Nguyệt không khỏi nghĩ lên mấy ngày trước Bạch Dạ giúp cái kia 23 người mở ra kinh mạch cảnh tượng, đồng thời cũng muốn lên Bạch Dạ lúc trước giúp mình mở ra kinh mạch tình cảnh, nói: "Giúp người mở ra kinh mạch quá mệt mỏi, năm đó ngươi giúp ta mở ra kinh mạch thời điểm liền lui không chịu được. Tuy nói hiện tại công lực tăng mạnh, thế nhưng trong vòng một ngày mở ra 4, 5 người kinh mạch, đối với ngươi mà nói cũng là một cái khiêu chiến đi." Bạch Dạ cảm khái nói: "Đúng đấy, coi như là công lực của ta, trong vòng một ngày cũng chỉ có thể liên tục giúp 4, 5 người mở ra kinh mạch. Những người này thân thể cũng đã lớn thành, kinh mạch cũng định hình, tư chất lại, nếu như không có sự giúp đỡ của ta, bọn họ cả đời cũng không luyện được nội công thượng thừa. Khoảng thời gian này còn muốn mỗi ngày tìm chút thời giờ giúp bọn họ khuyết trương kinh mạch, bằng không chờ bọn hắn thái âm luyện hình còn không biết phải đợi tới khi nào." Thuyền đi sau một ngày, mấy người rốt cục đi tới cụ đường hạp khẩu Bắc Ngạn Bạch Đế thành phụ cận, cái thời đại này không có đèn điện cũng không có hải đăng. Bạch Dạ không muốn ở buổi tối mạo hiểm đi. Vì lẽ đó Bạch Dạ để thuyền cập bờ, chuẩn bị ở Bạch Đế thành nghỉ ngơi một đêm, sau đó thuận tiện tại đây cẩn thận mà du ngoạn mấy ngày. Nghỉ ngơi một đêm sau đó, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người luyện xong công, cơm nước xong, dặn dò những thí nghiệm này thể đi tu luyện sau đó, hai người liền đồng thời tại đây Bạch Đế thành bắt đầu đi dạo. Đi vào Bạch Đế miếu, Bạch Nguyệt đột nhiên hỏi: "Luca, Bạch Đế rốt cuộc là ai?" Bạch Dạ hồi đáp: "Bạch Đế tên là Công Tôn Thuật. Sơ lấy phụ quan ấm vì là lang, Bù Nhâm Thanh Thủy huyện trưởng. Công Tôn Thuật thông thạo quan sự, chỉ hạ gian trộm tuyệt tích, do là nghe tên. Vương Mãng xoắn hán, Công Tôn Thuật được nhâm vi đạo giang tốt chính. Vương Mãng những năm cuối, thiên hạ hỗn loạn, quần hùng lại còn lên, Công Tôn Thuật toại tự xưng phụ hán tướng quân kiêm lĩnh lích châu mục. Kiến Vũ nguyên niên, Công Tôn Thuật xưng đế với thục, quốc hào thành gia, niên hiệu Long Hưng. Kiến Vũ 11 năm, Hán đỉnh chính là phái binh chinh phạt, bị Công Tôn Thuật sở cự. năm sau, phục mệnh đại tư Mã Ngô Hán cử binh đến phạt, công phá thành đô, tung binh đại lược, tận giết Công Tôn Thị. Công Tôn Thuật từng ở núi này trên xây công sự, nhân trong thành một tỉnh thường mạo bạch khí, khác nào Bạch Long, hắn liền nhờ vào đó tự hào Bạch Đế, cũng tên thành này vì là Bạch Đế thành. Công Tôn Thuật chết rồi, dân bản xứ ở trên núi xây miếu lập Công Tôn Thuật như xương Bạch Đế miếu. Đây chính là Bạch Đế thành cùng Bạch Đế miếu nguyên do. http Bạch Nguyệt lại hỏi, Luca, ngươi nói thật có tỉnh sẽ bước lên bạch khí sao? Cái này tỉnh ở đâu? Chúng ta đi nhìn có được hay không? Bạch Dạ cười một cái nói, này quá nửa là Công Tôn Thuật vì chính mình chính danh sở biên tạo nên quỷ thần sự cố thôi. Chuyện như vậy xưa nay đều có, Tần Mạt Trần Thắng Nô Quảng tạo phản thời gian lúc trước cũng biết ra cái đại sở hưng, Trần Thắng Vương quỷ thần việc. Hai người giờ khắc này đi ở Bạch Đế trong miếu, tiếng nói nhất thời đưa tới bên trong miếu một vị lão nhân chú ý của, chỉ thấy hắn đi tới nói rằng, vị công tử này bác người cường thức, lao phu bội phục, bất quá này Bạch Long gia tỉnh xác thực có việc này. Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt thấy ông lão này râu tóc bạc hết, nhưng cũng mặt mày hường hào, có vẻ tu vi thâm hậu, lúc này thi lễ một cái nói, đang muốn về phía trước bối thỉnh giáo. Ông già kia thấy Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người thái độ cung kính, lúc này hài lòng gật gật đầu nói rằng, năm đó này Bạch Long gia tỉnh cố sự nhưng là rất náo động. Có người nói Bạch Đế cũng là bởi vì nhìn từ đàng xa đến nơi này xuất hiện một cái Bạch Long, sau đó theo Bạch Long phương hướng tìm đến nơi này. Mà cái kia Bạch Long chính là từ một chỗ trong giếng cổ bay ra ngoài. Nói tới chỗ này, vị lão nhân kia có nhìn một chút Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người vẻ mặt, nói tiếp, Bạch Đế đến này Bạch Long giúp đỡ, thuận lợi đăng cơ xứng đế. Sau đó, thành ra bị Quang Vũ Đế đại tư Mã Ngô Hán tiêu diệt, Bạch Đế thành bị phá thời gian, Ngô Hán đã từng tìm được rồi chiếc kia tỉnh. Lúc đó Ngô Hán từng hạ lệnh hủy diệt chiếc giếng cổ kia, ngay khi tỉnh bị lấp bằng thời khắc, đột nhiên một đạo bạch khí từ trong giếng bay ra, sau đó liền ở không có động tĩnh. Bất quá khi đó thấy được đạo kia bạch khí quân sĩ, không có một người sống quá 10 năm, toàn bộ tráng niên mất sớm, liền ngay cả đại tư Mã Ngô Hán đã ở mấy năm sau đó liền qua đời. Nghe nói là điền tỉnh việc, đụng phải Long Vương, vì lẽ đó đoản mệnh lên. Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Bạch Dạ ôm quyền nói rằng, không biết tòa kia giếng cổ bây giờ ở đâu. Cái kia lão nhân cười một cái nói, Thục Hán thời kỳ, Lưu Bị bị Đông Ngô Lục Tốn đánh bại. Thục Hán đại quân bại lui sau đó, Lưu Bị đi ngang qua Bạch Đế thành thời khắc ở nơi này tìm mấy năm Bạch Long, mưu toan được Bạch Long giúp đỡ, khôi phục Hán thất. Khi đó, Lưu Bị đã từng đem tòa kia giếng cổ đào ra, thế nhưng cũng không có nhìn thấy Bạch Long, cuối cùng Lưu Bị chỉ được âu sầu mà chết. Nghe đến đó Bạch Dạ không khỏi cười nói, Bạch Long bị Hán thất xuống tới, mà Lưu Bị lại còn muốn Bạch Long giúp đỡ, hưng phục Hán thất. Thực sự là buồn cười a. Ông già kia cũng cười một cái nói, không sai, Hán thất người đụng phải Bạch Long, còn muốn đòi hỏi quá đáng Bạch Long giúp đỡ. Bất quá Lưu Bị không biết là, lúc trước bị Ngô Hán sở điển trước kia tỉnh kỳ thực cũng không phải Bạch Long ở trước kia tỉnh, thật sự tỉnh mà là khác khi hắn ơi, bây giờ vẫn như cũ tồn tại. Hả? Bạch Dạ cả kinh, nghi ngờ nhìn ông lão này, hỏi, tiền bối, tại sao muốn nói cho chúng ta cái này? Cái kia lão nhân cười một cái nói, ta quan ngươi tuổi còn trẻ, nội công lại sâu hậu cực điểm, chân khí trong cơ thể hiển nhiên là đạo ra một mạch, bất quá nhưng kiêm tu Phật môn võ học, vẫn là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ cùng thổ phiên mật tông pháp môn, hơn nữa hỏa hầu thâm hậu. Như vậy Phật đạo kiêm tu, ngươi lại còn không chết, vì lẽ đó có chút hiếu kỳ. Không biết ngươi có hay không phát hiện, ngươi bây giờ thần đỉnh huyệt mơ hồ có tử khí hiện hiện, tình minh huyệt hiện đỏ như màu máu, đây chính là cường luyện thiếu lâm 72 tuyệt kỹ mầm họa. Nếu như ngươi còn như vậy luyện tiếp, không ra 20 năm, tất nhiên tẩu hỏa nhập ma, tự đoạn kinh mạch. Nghe được lão nhân này lời nói sau, Bạch Dạ tâm lý cả kinh, ông già này không biết là cùng cái kia tạo điệu tăng cao thủ cùng một cấp bậc đi, lại liếc mắt là đã nhìn ra vấn đề của ta. Tuy rằng một tháng trước ta cũng đã đem lúc trước mầm họa toàn bộ bài trừ, bất quá khoảng thời gian này ta lại bắt đầu dung hợp này 25 môn thiếu lâm tuyệt kỹ, tuy rằng thời gian ngắn ngủi, thế nhưng này tai họa ngầm thật là xuất hiện. Ông già kia nhìn thấy Bạch Dạ vẻ mặt sau đó cũng khá là kinh ngạc, thầm nghĩ, xem vẻ mặt của hắn, tựa hồ đã sớm biết, lẽ nào hắn có biện pháp phá giải đây cơ hồ tình thế chắc chắn phải chết. Hắn trực tiếp nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ đã sớm biết, ngươi không sợ. Bạch Dạ không hề trả lời hắn, hỏi ngược lại, tiền bối nói như vậy, nhưng là có biện pháp giải quyết ta mầm họa. Thực không dám dâu dếm, ta trong lúc vô tình đạt được 25 môn thiếu lâm tuyệt kỹ, luôn luôn ham muốn đem những này tuyệt kỹ toàn bộ thông hiểu đạo lý, trên người mình vấn đề, ta cũng vậy rõ ràng. Thông hiểu đạo lý 25 môn thiếu lâm tuyệt kỹ. Ông lão kia tựa hồ bị Bạch Dạ nói sợ rồi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Bạch Dạ, đạo, ngươi nếu như có thể đem này 25 môn thiếu lâm tuyệt kỹ toàn bộ tu luyện đại thành, đều có thể trực tiếp vô địch thiên hạ, ngươi còn đang suy nghĩ thông hiểu đạo lý. Cái kia lão nhân sau khi nói xong lời này, cũng ý thức được chính mình thất thố, lập tức nghiêm mặt nói, dưới cái nhìn của ta, nếu muốn hoàn toàn giải quyết bên trong cơ thể ngươi mầm họa, chỉ có tự phế võ công điều này con đường. Bất quá, ta tuy rằng không thể giải quyết tốt đẹp của ngươi mầm họa, thế nhưng áp chế lại những này mầm họa, cho ngươi nhiều chống đỡ cái 30, 40 năm cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Ngươi nguyên bản trong vòng 20 năm sẽ tẩu hỏa nhập ma, nếu như ta chỉ điểm ngươi một thoáng, lẽ ra có thể chống đỡ cái 50, 60 năm, phối hợp ngươi bây giờ niên kỷ linh, 60, 70 tuổi tử cũng xem là tốt. Bạch Dạ sáng mắt lên, lập tức thi lễ một cái, nói rằng, xin tiền bối chỉ giáo. Ha ha. Ông già kia sờ sờ râu mép của mình, cười ha hả nói rằng, chỉ giáo cũng không dám, ngươi cũng biết ta lúc trước cho các ngươi nói Bạch Long gia tình sao, muốn kéo dài tính mạng, liền đến Bạch Long chân chính ở trong giếng xem một chút đi, nói không chắc ngươi sẽ có chút thu hoạch bất ngờ. Xin tiền bối chỉ lộ. Bạch Dạ lúc này hỏi. Bất quá trong lòng hắn xác thực nghĩ đến, này Bạch Long không biết là thật sự Long đi, hơn 1000 năm, nó chính ở chỗ này. Nếu như thật đụng phải Bạch Long, chẳng lẽ muốn ta đến một hồi đồ Long? Này Bạch Long nếu quả như thật sống hơn 1000 tuổi, cái kia thật là toàn thân là bảo, nói không chắc này, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, là có thể sớm luyện thành. Bất quá điều kiện tiên quyết là cái kia Long vẫn còn muốn là ta có thể đánh được. Ông già kia trực tiếp nói, chiếc giếng cổ kia ngay khi. Đa tạ tiền bối. Bạch Dạ bái tạ đạo, sau đó liền trực tiếp mang theo Bạch Nguyệt hướng về giếng cổ địa phương tìm đi. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 49. Bạch Long. Trên đường, Bạch Nguyệt đột nhiên hỏi, "Luca, ngươi nói nơi đó thật sự có Bạch Long sao?" "Long thật tồn tại." Bạch Dạ cười một cái nói, "Ta lại không thấy quá Bạch Long, đương nhiên không biết này Bạch Long có phải thật vậy hay không tồn tại trong thế giới vô hạn siêu thoát. Vị tiền bối này nếu chỉ dẫn chúng ta đi nơi đó, hẳn là Bạch Long còn đang hoặc là Bạch Long để lại món đồ gì, đương nhiên, cũng có thể là công tôn thuật năm đó ở vậy lưu cái gì bảo tàng." "Bất quá." Bạch Dạ chuyển đề tài, tiếp tục nói, "Nhưng nên có tâm phòng bị người, nếu như nơi đó thật có bảo vật gì, vậy tại sao vị tiền bối kia chính mình không đi lấy, ngược lại là muốn mượn tay người khác cho chúng ta? Nói không chắc nơi đó thật sự có nguy hiểm gì cũng không nhất định." Nói tới chỗ này, Bạch Dạ không khỏi ngưng thần hướng bốn phía nhìn một chút, cũng không có phát hiện vị lão nhân kia theo dõi, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, không đúng, chỗ này là hắn nói cho ta biết, nếu như ta thật muốn đi chiếc giếng cổ kia địa phương, hắn cần gì phải theo dõi? Chỉ cần qua một đoạn thời gian tới nữa hoặc là đổi một con đường trước thời gian chờ ở vậy là được rồi. Quên đi, không nghĩ nhiều như thế, thật muốn giao thủ, ông lão này hẳn không phải là đối thủ của ta, hà tất sợ hắn. Bạch Dạ nghĩ tới đây, nhất thời trong lòng một trận ung dung, không có lại tiếp tục xoắn suýt những này không biết thật giả đồ vật, kế tục hướng về giếng cổ vị trí xuất phát. Giếng cổ ngồi ở Bạch Đế Thành chu vi một cái hoang vắng địa phương, này bốn phía hoang vu người ở, chỉ có thể từ trên mặt đất lưu lại một chút gạch bể đoạn ngói trông được ra. Nơi này phụ cận đã từng có người hoạt động dấu hiệu. Bạch Nguyệt khẽ nhíu mày, nói rằng, nơi này thực sự là hoang vu, sẽ không phải thật hơn 1000 năm không người đến quá nơi này đi. Bạch Dạ cũng biểu hiện ngưng trọng, nói rằng, chỗ này mơ hồ có kỳ môn độn giáp thủ hộ, nếu không vị tiền bối kia đem ra vào phương pháp nói cho chúng ta biết, sợ là chúng ta ít nhất muốn 3-4 ngày mới có thể tìm tới nơi này. Trận pháp này lẽ nào thật sự chính là công tôn thuật bày ra? Mục chính là bảo vệ Bạch Long bí mật. Hai người từ từ tới gần chiếc giếng cổ kia, lúc này Bạch Nguyệt bỗng nhiên nói rằng, "Luca, ngươi có cảm giác hay không, nơi này tựa hồ so với những nơi khác lạnh rất nhiều." "Xác thực." Bạch Dạ gật đầu một cái nói, "Hơn nữa lạnh nhất địa phương phải là chiếc giếng cổ kia. Nơi này khả năng có gì không bình thường gì đó, rất khả năng chính là Bạch Long, coi như không phải Bạch Long, cái kia cũng có thể có bảo vật gì ở đây." Sau đó hai người lại từ từ đi về phía trước một khoảng cách, đi tới bên cạnh giếng. Bạch Nguyệt nhìn một chút chiếc kia tỉnh, kinh hô, "Luca, mau nhìn, nơi đó có tự." "Ừ." Bạch Dạ cũng nhìn thấy những chữ kia, gật đầu một cái nói, những chữ này xem ra rất xa xưa, có chút chữ viết đều mơ hồ, nói không chắc chính là công tôn thuật khắc lên. Hơn nữa này tựa hồ là một phần công pháp, Bạch Long chân khí. Giữa lúc Bạch Dạ ngưng thần xem tự thời điểm, đột nhiên một đạo bóng người màu trắng từ trong giếng cổ xông tới. Ở nó tiếp cận Bạch Dạ thời điểm, một tấm cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp trương ra. "Không được." Bạch Dạ vừa thấy được đạo này bóng trắng, nhất thời cảm thấy không lành. Tay phải hắn đẩy một cái, trực tiếp đem chưa kịp phản ứng Bạch Nguyệt đẩy ra. Đồng thời, chân phải trên mặt đất hơi điểm nhẹ, cả người bồng bềnh trở ra. Ngay khi Bạch Dạ lui lại thời khắc, đạo kia bóng trắng cũng xuất hiện ở trước mặt hai người. Đây là một cái dài khoảng 10 trượng cự mãng, độ lớn bằng vại nước xà thân, máu con mắt màu đỏ, toàn thân bạch lân. Mà tối để cho hai người hoảng sợ chính là, con cự mãng này trên miệng chết nổi lơ lửng hai cái thật dài trong râu, trên đỉnh đầu dài ra hai cái linh dương vậy mọc sừng. Bạch Long. Bạch Nguyệt nhìn rõ ràng con cự mãng này sau đó, nhất thời kinh hô lên. Mà Bạch Dạ cũng trịnh trọng nhìn chằm chằm này Bạch Long. Trong lòng từ lâu kinh khởi kinh đào hãi lãng, này Bạch Long lại là một cái sắp hóa thành giao long cự mãng, lẽ nào con rắn này thật sự sống quá ngàn năm? Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào ta xuyên qua thế giới này không phải thế giới võ hiệp, mà là tiên hiệp? Làm sao có khả năng liền giao long thứ này đều tồn tại? Vật này muốn là thật rời đi nơi này, ai có thể định nổi? Kỳ thực này con giao long chính là công tôn thuật năm đó phát hiện cái kia. Nơi này vốn là một cái thần kỳ tuyệt nhãn, năm đó công tôn thuật trong lúc vô tình đến nơi này, nhìn thấy một cái bạch mãng lột ra, hắn nhất thời bị tràng cảnh này sở xúc động, sau đó từ từ sáng lập cái môn này bạch long chân khí. Mà này chiếc giếng cổ cũng là công tôn thuật sau đó xây, vì là chính là nuôi thả này màu trắng cự mãng. Sau đó công tôn thuật rời đi nơi này sau đó, vì không khiến người ta quay rối con cự mãng này, vì lẽ đó cố ý lần thứ hai thiết lập kỳ môn độn giáp trận pháp. Chỗ này tuyển nhãn cũng là một cái phi thường thần kỳ nước suối, không thể so bất lao trưởng xuân cốc trung trường xuân tuyển phải kém. Trường kỳ dùng để uống nơi này nước suối có thể tạo được một cái thoát thai hoán cốt tác dụng. Bạch mãng bị công tôn thuật dụng bạch long chân khí điều dưỡng sau một thời gian ngắn, liền vẫn chờ ở cái này tuyển nhãn trung. Xa vốn là động vật máu lạnh, con cự mãng này tại đây lạnh như băng nước suối trung phảng phất ngủ đông giống như vậy, một chờ chính là hơn 1.000 năm. Trên đường tình cờ đi ra săn ngồi, dần dần mà con cự mãng này liền bắt đầu hướng về giao long thay đổi lên. Bất quá theo cự mãng chuyển biến, chỗ này nước suối công hiệu cũng dần dần biến mất, vì lẽ đó gần nhất thời gian mấy chục năm, cự mãng hoạt đê, NG thường xuyên lên. Giờ khắc này, nhìn thấy này giao long, bạch dạ trong lòng kinh đồng thời cũng không cấm có vẻ mong đợi, nếu như thật đem này giao long làm thịt ăn, vậy ta có phải là sẽ được cái gì năng lực đặc biệt? Không biết này con giao long cùng, phong vân, bên trong hỏa kỳ lân, phượng hoàng, thần long so với như thế nào, nếu như ăn nó có thể trường sinh bất lão liền sảng. Bạch dạ trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng hắn cũng biết, nếu như này con giao long thật có thể sánh ngang hỏa kỳ lân, cái kia mình tuyệt đối không có đánh giết nó khả năng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ngay khi bạch dạ suy tính đồng thời, cái kia giao long chuyển động, chỉ thấy nó đung đưa lớn đuôi rắn trực tiếp hướng về bạch nguyệt rút đi. Không được. Bạch dạ xem tới đây không khỏi một trận hoảng sợ, này giao long dĩ nhiên hiểu được cây hồng chuyên chọn mềm nắm đạo lý này, lại bỏ qua ta, trực tiếp hướng về tiểu nguyệt công kích. Nghĩ tới đây, bạch dạ hét dài một tiếng, thân hình chớp nhanh, tay phải ngón tay cái quay về đầu rắn lung lay nhấn một cái, đồng thời, ngón giữa phải đứng lên, do trên đi xuống nhẹ nhàng vạch một cái. Theo hai cái động tác này, một đạo kiếm khí thạch phá thiên kinh vậy hướng về giao long đầu đâm tới, một đạo khác kiếm khí thì lại lấy lực phách hoa sơn giống như khí thế của trực tiếp hướng về đuôi rắn chém tới. Đây chính là lục mạch thần kiếm trung thiếu thương kiếm cùng với trung xung kiếm. Cái kia giao long cũng biết bạch dạ một kích này lợi hại, đầu vị một thấp, dùng nó long giác trực tiếp chặn lại rồi thiếu thương kiếm đâm tới, đồng thời nó cũng dừng lại thân thể, từ bỏ công kích bạch nguyệt. Ngay trong nháy mắt này, bạch dạ đi tới bạch nguyệt bên người, ở bên thai nàng nhẹ nhàng nói rằng, ngươi lùi tới biên giới đi, này giao long tựa hồ khá là kiêng kỵ ta lục mạch thần kiếm, ta chắc chắn tiêu diệt nó. Ngươi đến bên cạnh sau đó, tận lực đưa lưng về phía ta, chú ý quan sát ông lão kia có phải là ở xung quanh chuẩn bị ngư ông đắc lợi. Ta hoài nghi ông lão này là đang lợi dụng chúng ta giúp hắn tiêu diệt này giao long. Bạch Nguyệt gật gật đầu, sau đó lập tức lui về phía sau, chạy ra đất trống để Bạch Dạ cùng giao long quyết chiến. Bạch Dạ nhìn về phía giao long thầm nghĩ, ta long tượng bàn nhược công thập nhất tầng, được xưng có thập nhất long thập nhất tượng cự lực, không biết bây giờ cùng ngươi này ngụy giao long so với, đến cùng làm sao. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ nhất thời vận lên khinh công trực tiếp hướng về giao long chạy đi, đồng thời hai tay bắn ra mấy đạo kiếm khí. Cái kia giao long biết lục mạch thần kiếm lợi hại, không dám gắng đón đỡ, nhất thời giao long hành động hoàn toàn bị Bạch Dạ phong tỏa ngăn cản. Ngay trong nháy mắt này, Bạch Dạ vọt tới giao long sau lưng, vươn mình liền lên long cảnh, hét lớn một tiếng, thân quyền muốn đánh, không ngờ đầu rồng kia vung một cái, Bạch Dạ khắp cả người đều ma, lăng không ngã ra hai trượng. Nhưng vào lúc này, đuôi rắn lại đến, mà Bạch Dạ thân ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, chỉ được gắng đón đỡ đòn đánh này. Bạch Dạ hai tay khoanh ở trước người, đuôi rắn trực tiếp đánh vào Bạch Dạ trên cánh tay. Bạch Dạ chỉ cảm thấy đòn đánh này lực lượng mạnh mẽ phảng phất một ngọn núi lớn hướng mình đánh tới giống như vậy, Bạch Dạ thân như duệ điện lưu tinh, bắn ra ra, đụng gãy một cây đại thụ, thế đi hơi chậm, đụng vào cây thứ hai đại thụ thì hắn đông thân. Ra hai tay, ôm lấy thân cây, thân như tờ giấy riêng, lâng lâng toàn nhất tạp, hai tay sở trí, thân cây như tao phủ phách, vụn gỗ bay tán loạn, Bạch Dạ toàn đến đệ nhị tắc thì đã xem giao long thần lực hết mức tá đến trên cây, khách sát một tiếng, đại thụ ở giữa bẻ gãy, lá cây phân rơi. Ho khan một cái, Bạch Dạ che phong khẩu, nhẹ giọng khặc, thầm nghĩ, bất cần rồi, con cự mãng này quả nhiên thần lực. Ta bản thân liền là thiên sinh thần lực người, hơn nữa long tượng bàn nhược công đệ thập nhất tầng phát kình phương pháp, lại bị xuất sinh này vung một cái liền cả người vô lực. May là ta bản thân thể trạng cường tráng, hơn nữa Bắc Minh chân khí hộ thể, bây giờ chỉ có điều vết thương nhẹ. Cái kia giao long mắt thấy Bạch Dạ lại đứng lên, nhất thời quay hống hướng về Bạch Dạ đập tới. Hư Bạch Dạ hư lạnh một tiếng, sau đó ngón cái tay phải sử dụng thiếu thương kiếm quay về cự mãng lần thứ hai đâm ra một chiêu kiếm. Đồng thời ngón trỏ bắn ra ra, thương dương kiếm từ dưới lên trực tiếp hướng về giao long chọc đi, tiếp theo ngón giữa tay trái một thức thiếu xung kiếm quay về giao long từ trên xuống dưới chém tới, bên trái tay chém tới một nửa đồng thời, ngón trỏ trái nhẹ nhàng bắn ra, tay phải thương dương kiếm hướng ngang hướng về giao long lột bỏ. Mà giao long tuy rằng thân hình khổng lồ, thế nhưng tốc độ cũng không chậm. Chỉ thấy nó cơ thể hơi một bên liền trực tiếp tránh thoát thiếu thương kiếm đâm tới, đồng thời vẫy đuôi một cái, trực tiếp lóe lên từ dưới lên một kiếm kia, đầu khẽ hơi trầm xuống một cái, dũng long giác chặn lại rồi hoành tức mà đến một chiêu kiếm. Kết quả Bạch Dạ tứ kiếm cùng xuất hiện cũng là một thức trung xung kiếm chém tới giao long đầu. Trung xung kiếm phóng khoáng rộng rãi, khí thế hùng bước, chiêu kiếm này khí thế mạnh nhất, cái kia giao long chúng chiêu trôi nhất thời bị chiêu kiếm này đánh cho ra chóc thịt bong, từng sợi máu tươi chậm rãi rỉ ra. Thấy vậy, Bạch Dạ trong lòng thở dài nói, lân giáp phòng ngự thật mạnh, ta đây lục mạch thần kiếm tuyệt đối không thể so thần binh lợi khí phải kém, chém xuống một kiếm đi lại không thể trực tiếp đưa nó chặn ngang chặt đứt. Nếu như này long bỉ chế tác thợ may phục, chẳng phải là có thể đào thương bất nhập. Tiếp theo Bạch Dạ lại nghĩ đến, muốn đánh nhanh thắng nhanh, còn không biết ông lão kia có phải là ở một bên nhìn ta chằm chằm. Ông lão này tuyệt đối không có ý tốt, thời gian kéo dài thêm đối với ta không quá có lợi. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 50. Long huyết. Giao long bị Bạch Dạ một chiêu kiếm chém ra một vết thương, giờ khắc này nó nhất thời nổi giận, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh như sấm nổ đầm lớn, kéo dài không suy, phạm vi trăm trượng cây cối đều bị này gào thét cho chấn động trong thế giới vô hạn siêu thoát. Đó lấy này giao long lần thứ hai hướng về Bạch Dạ đập tới. Ha ha, xuất sinh, đến hay lắm. Bạch Dạ cười lớn, đồng thời năm ngón tay trái mở ra, chân khí trong cơ thể theo thủ thái âm phế kinh, thủ dương minh đại tràng kinh, tay khuyết âm tâm bao kinh, thủ thiếu dương tam tiêu kinh cùng với thủ thiếu âm tâm kinh này nằm cái kinh mạch vận chuyển. Rất nhanh, năm đạo kiếm khí, hoặc khí thế hùng bước, hoặc nhẹ linh cấp tốc, hoặc chuyết trệ cổ điển, hoặc kiếm thế hùng tráng khỏe khoắn, hoặc linh hoạt xảo diệu, phân biệt hướng về giao long thân thể đâm tới. Đồng thời, Bạch Dạ tay trái mở ra, thiếu trách kiếm, thiếu thương kiếm cùng với thương dương kiếm này ba đường kiếm pháp lấy đồng nhất góc độ từ tả trên giác trực tiếp hướng về dưới góc phải tả vỗ tới. Bạch Dạ trong lòng cười lạnh nói, lần này tám kiếm cùng xuất hiện, nhìn ngươi làm sao trốn. Giao long nhìn thấy Bạch Dạ này tám kiếm, cả người lập tức tả nữu bên phải nữu, đầu hướng về trung gian xoay ngang, trực tiếp dụng long giác ngăn trở tay trái ba kiếm công kích. Bất quá này giao long mặc kệ làm sao trốn, cuối cùng vẫn như cũ trúng rồi Bạch Dạ ba kiếm, trên người xuất hiện ba cái lỗ máu, từng sợi máu tươi từ lỗ máu trung chảy ra. Ngay khi Bạch Dạ triển khai xong này tám kiếm sau đó, hắn lập tức vận lên thân pháp, trực tiếp hướng về giao long phóng đi. Bởi vì hắn biết này tám kiếm tuy rằng biết đánh nhau thương giao long nhưng là tuyệt đối không cách nào đối với nó sản sinh uy hiếp chí mạng. Chỉ thấy Bạch Dạ dở lại cho cũ, thừa dịp giao long né tránh cùng với ngăn trở kiếm khí thời điểm, lần thứ hai đi tới giao long bên người. Bất quá lần này, Bạch Dạ đứng ở giao long trên đầu, bàn tay chặt chẽ nắm chặt rồi nó long giác. Kết thúc. Bạch Dạ nhẹ giọng nói câu, sau đó thừa dịp giao long phát lực trước, ngón trỏ tay phải quay về con mắt của nó, một đạo thương dương kiếm trực tiếp đâm tiến vào. Lục mạch thần kiếm tuy rằng sử dụng cùng thật kiếm không có khác nhau, thế nhưng khoảng cách càng gần, kiếm khí uy lực tự nhiên càng là cường hãn, vì lẽ đó Bạch Dạ chiêu kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua này giao long đầu. Ngay khi giao long đầu bị đâm thủng qua trong chớp mắt này, nó cả người chấn động mạnh một cái, tiếp theo liền trực tiếp ngã xuống. Lúc này, Bạch Dạ cũng rốt cục thả lòng ra, hắn chung quanh quan sát một trận, cũng không có phát hiện ông lão kia, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Vị tiền bối kia lẽ nào biết ta có thể đánh được này nhanh muốn tiến hóa thành giao long cự mãng, cho nên mới chỉ điểm ta lại đây. Ngay sau đó, Bạch Dạ lại là một trận xấu hổ, ta đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử a. Bạch Dạ khẽ thở dài một cái một trận, sau đó lập tức kêu lên, Tiểu Nguyệt, mau mau lại đây, cho này con rắn to thả lấy máu, ta đi tức mấy cái thạch bát đi ra. Bạch Nguyệt lúc trước vẫn nghe Bạch Dạ nói, đưa lưng về phía hắn chú ý động tĩnh bốn phía. Giờ khắc này nghe được Bạch Dạ nói sau, lập tức xoay đầu lại. Nhìn thấy Bạch Dạ đứng ở đó điều giao long bên người, mà giao long nhưng ngã xuống đất không một tiếng động, lập tức hưng phấn chạy tới nói rằng, ta tới rồi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, từ bên cạnh trong rừng cây đào một khối hơn 800 cân đá lớn, sau đó sử dụng lục mạch thần kiếm, liên tục mấy kiếm sau đó, khối cự thạch này liền trực tiếp bị Bạch Dạ trẻ thành một cái chén lớn, tiếp theo Bạch Dạ lại gọt đi hai cái nhỏ hơn một chút bát. Bạch Dạ đưa cái này chén lớn bỏ vào giao long thi thể bên trên đất, lại dùng lục mạch thần kiếm cắt cổ của nó. Sau đó liền cùng Bạch Nguyệt đồng thời cho này giao long thả nổi lên máu đến. Rất nhanh, này giao long huyết dịch của cả người đã bị thả sạch sành xanh. Bạch Nguyệt nhìn những này máu, kinh ngạc nói rằng, đây chính là long huyết sao, trong máu còn có kim quang đây. Bạch Dạ cũng hưng phấn nhìn này một đại bát long huyết, nói rằng, lúc trước giao thủ thời điểm vẫn không có phát hiện, hiện theo tử tế, máu này trung quả nhiên có nhàn nhạt kim mang, đây chính là một bát bảo máu a xem ra có gần 200 cân bộ dáng, chúng ta vẫn là sấn hiện tại mau mau uống cả đi. Tiểu Nguyệt, ngươi đi tới. Ta tới giúp ngươi hộ pháp. Bạch Nguyệt gật gật đầu, sau đó trực tiếp cầm lấy một cái chén nhỏ, liên tục uống hai bát lớn long huyết. Sau đó liền trực tiếp ngồi xếp bằng ở một bên, vận lên Bắc Minh thần công, không ngừng luyện hóa những này long huyết. Chỉ chốc lát sau, Bạch Nguyệt mở mắt ra. Thấy vậy, Bạch Dạ trực tiếp hỏi, Tiểu Nguyệt, cảm giác thế nào? Bạch Nguyệt cười một cái nói, này hai bát long huyết, ít nhất có thể bù đắp được ta 10 năm này khổ tu. Chúng ta lần này thực sự là gặp may, lại lấy được cái bảo bối như vậy. Luca, ngươi cũng uống đi, ta tới cho ngươi hộ pháp. Ừm. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó cũng cầm một cái thạch bát, liên tiếp múc tứ đại bát long huyết, sau đó toàn bộ rót vào bụng chung. Bạch Dạ hình thể vốn là so với Bạch Nguyệt lớn hơn một đoạn, vì lẽ đó Bạch Nguyệt một lần chỉ có thể uống 2 bát lớn, thế nhưng Bạch Dạ nhưng có thể uống tứ đại bát. Này long huyết vừa tiến vào cái bụng, Bạch Dạ lập tức cảm giác một luồng hơi lạnh trực tiếp từ trong bụng hướng 4 phía khuếch tán. Tiếp theo Bạch Dạ liền trực tiếp vận lên Bắc Minh thần công, chậm rãi đem luồng khí lạnh kia luyện hóa. Bởi Bạch Dạ bản thân công lực liền mạnh Bạch Nguyệt rất nhiều, vì lẽ đó luyện hóa cũng đặc biệt cánh đồng, rất nhanh luồng khí lạnh kia liền trực tiếp biến mất rồi. Bạch Dạ yên lặng mà cảm thụ hạ chân khí trong cơ thể, nghĩ thầm, này con rắn to quả nhiên lợi hại, nếu như ta cùng Tiểu Nguyệt đem những này máu toàn bộ uống cạn, công lực của ta ít nhất có thể trở mình gấp 3, mà Tiểu Nguyệt nội công cũng đem vượt qua ta hiện tại rất nhiều. Nay còn chỉ là xà huyết công hiệu, còn có xà đảm không lấy ra, xà đảm mới là màn kịch quan trọng a. Rất nhanh, Bạch Dạ cũng mở mắt ra. Lúc này, đông nhiên một loạt tiếng bước chân truyền đến, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy lúc trước chỉ điểm hai người cái kia lão tiền bối chính đang bước nhanh đi tới. Bạch Dạ vừa nhìn người kia, lập tức đi lên thi lễ một cái, nói rằng, đa tạ tiền bối chỉ điểm, này Bạch Long Long huyết quả đúng kỳ hiệu, vạn bối bây giờ nhưng là cảm giác tốt lắm rồi. Cái kia lão nhân cười một cái nói, hữu dụng là tốt rồi, ta không quá yên tâm các ngươi, vì lẽ đó tới xem một chút, các ngươi đã chém giết Bạch Long, cái kia ta đi trước. Bạch Dạ nhìn thấy người kia xoay người rời đi, lập tức ôm quyền nói rằng, đã như vậy, xin thứ cho vãn bối không tiễn. Cũng không lâu lắm, Bạch Dạ sẽ thấy cũng không cảm giác được ông già kia khí tức, hắn bỗng nhiên mở miệng nói rằng, nếu như ta sẽ không lục mạch thần kiếm, e sợ vào lúc này mới có thể miễn cưỡng giải quyết đi này con rắn to đi, này người đến thật là đúng lúc a. Hắn hẳn là thật sự muốn tọa thu ngư ông thủ lợi, chỉ có điều nhìn thấy chúng ta như vậy dễ dàng liền giải quyết đi này con rắn to, vì lẽ đó hiện tại nước đã đến chân lại từ khước. Kỳ thực Bạch Dạ không có đoán sai, lão nhân này rất sớm trước liền trong lúc vô tình đến nơi này, chiếm được giếng cổ trên vách tường khắc xuống Bạch Long chân khí tu luyện chi pháp, sau đó khổ luyện mấy chục năm mới tu luyện đến hôm nay trình độ. Mà hắn đã sớm đang có ý đồ với con cự mãng này, những năm gần đây hắn đang nếm thử hạ độc, đánh lén các loại, chờ, rất nhiều phương pháp, nhưng hoàn toàn không đối phó được con cự mãng này. Mà hôm nay vừa nhìn thấy Bạch Dạ, ngay lập tức sẽ nổi lên tâm tư, hắn muốn cho Bạch Dạ cùng cự mãng lưỡng bại câu thương, sau đó chính mình ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi, do đó không công được cự mãng thật là tốt nơi. Mà hắn cũng đại khái coi là tốt thời gian. Bất quá hắn không có tính tới, Bạch Dạ nắm giữ lục mạch thần kiếm bực này vô kiên bất tồi thần công pháp môn, vì lẽ đó giờ khắc này, hắn hết thể tính kế tất cả đều rơi vào khoảng không. Nghe được Bạch Dạ nói sau, Bạch Nguyệt cũng là cả kinh, tiếp theo nàng tự định giá hạ nói rằng, mặc kệ hắn, chúng ta chỉ cần uống cạn những này xa huyết, hắn liền lại cũng không đáng để lo. Sau khi nói xong, Bạch Nguyệt lại liên tục múc 2 bát lớn xà huyết trực tiếp rót vào bụng. Hai người cứ như vậy thay phiên uống long huyết, thời gian trong lúc vô tình đã qua 3 canh giờ, mà này sắp tới 200 cân xà huyết rốt cục bị hai người hoàn toàn luyện hóa. Luyện hóa nhiều như vậy long huyết Bạch Nguyệt trực tiếp bớt đi 200 năm khổ tu, mà Bạch Dạ cũng bớt đi gần 160 năm khổ tu. Bạch Dạ cười nói với Bạch Nguyệt, như thế nào, hiện tại cuối cùng là luyện thành lục mạch thần kiếm đi. Bạch Nguyệt sinh ra một ngón tay, tiện tay một điểm, cái này khoảng không điệu thạch bát nhất thời xuất hiện một cái lỗ nhỏ, tiếp theo nàng hai tay huyền như hoa sen giống như vậy, vô số kiếm khí từ chỉ bắn ra, mà cái kia cự đại thạch bát nhất thời thủng trăm ngàn lỗ. Được rồi. Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng, sau đó chỉ cái này giao long thi thể, nói, còn có xà đảm không đào móc ra đây, chúng ta mau mau đi. Còn có xà bì cũng là đồ tốt, làm thành y phục, e sợ thì tương đương với mặc vào một cái kim ti giáp đi. Sau khi nói xong, Bạch Dạ nhất thời một đạo kiếm khí theo giao long bụng một đường hướng phía dưới cắt tới. Rất nhanh, Bạch Dạ liền từ giao long trong thi thể móc ra một cái so với nắm đấm thoáng nhỏ hơn một chút tử kim sắc thỏa hình cầu vật thể. Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng, cái này chính là xà đảm, cũng có thể gọi chuẩn long châu đi. Bạch Nguyệt nhìn một chút cái này long châu, nhất thời nói rằng, đồ chơi này ta không muốn, quá lớn, ăn không vô. Được rồi. Bạch Dạ cười cợt, sau đó trực tiếp ngửa mặt lên trời mở ra miệng rộng, trực tiếp đem viên này xà đảm thả vào. Viên này xà đảm vừa vào miệng liền tan ra, vừa tiến vào Bạch Dạ trong miệng liền hóa thành một đạo ôn hòa dòng nước, trực tiếp tiến vào Bạch Dạ cái bụng, ngay sau đó một cổ kinh khủng dược lực trực tiếp từ Bạch Dạ trong bụng bạo phát ra. Chuyện của tôi nét. Thật là khủng khiếp dược hiệu. Bạch Dạ trong lòng cả kinh, nếu như đem viên này xà đảm cho hoàn toàn luyện hóa, e sợ có thể trực tiếp miễn đi ta 500 năm khổ tu. Đây quả thực là huyền huyễn giả thiết, cường hãn. Mạnh như vậy dược hiệu, người bình thường vẫn đúng là khiêng không được, e sợ cõi đời này không có mấy người có thể thật sự gánh vác dòng sức thuốc này. Bất quá cõi đời này tại sao có thể có nhiều như vậy thần vật, nay con rắn to ở nguyên trung hoàn toàn không hề có một chút vết tích. Còn có ông lão này, tuyệt đối là tảo điệu tăng này một cấp bậc cường giả. Cõi đời này tại sao có thể có nhiều như vậy lãnh đời cường giả? Lẽ nào bởi vì ta duyên cớ, thế giới này xảy ra biến cố gì? Kỳ thực Bạch Dạ không biết là, vì vậy nước suối công hiệu khô cạn, này con rắn to cũng không mấy năm tốt sống. Mà ông lão này ở mấy chục năm trước cũng là trong võ lâm nhân vật nổi tiếng, sau đó tuổi một đại, vẫn đang nghiên cứu này con rắn to, vì lẽ đó trong chốn giang hồ hiện tại đã đem hắn nhạt quên hết. Mà là tối trọng yếu là, tiểu thuyết miêu tả ra một thế giới, thế nhưng thế giới này nhưng không chỉ là tiểu thuyết cố sự, ngoại trừ nguyên gì đó ở ngoài, bất kỳ thế giới đều có vô hạn khả năng. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 51. Thần thông. Theo xả đảm dược lực bạo phát, Bạch Dạ một lần địa vận chuyển Bắc Minh thần công, từ từ đem cái kia cỗ khổng lồ dược lực cho toàn bộ hấp thu đến trong đan điền, cùng lúc đó, Bạch Dạ có thể cảm giác được một luồng kỳ dị dược lực cũng không có bị chân khí luyện hóa, mà là theo kinh mạch trực tiếp chui vào Bạch Dạ bên trong đôi mắt trong thế giới vô hạn siêu thoát. Cảm nhận được này cỗ dược hiệu sau đó, Bạch Dạ nghi thẩm, xà đảm minh mục, không biết này sắp hóa giao ngàn năm cự mãng, nó xà đảm đến cùng có cỡ nào thần hiệu. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ không có để ý những kia minh mục đích dược lực, mà là tiếp tục ngưng thần, tỉ mỉ mà luyện hóa xà đảm, mà hắn chân khí trong cơ thể cũng đang không ngừng mà tăng cường. Bạch Nguyệt ngồi ở một bên tỉ mỉ mà nhìn Bạch Dạ luyện hóa xà đảm. Chỉ thấy Bạch Dạ sắc mặt hỏa hồng một đoàn, cái trán nóng ánh lóe sáng, chảy ra tỉ mỉ mồ hôi hột, phút chốc biến đổi, lửa đỏ sắc mặt trực tiếp biến thành màu xanh, đồng thời nói đạo hàn khí từ trên người Bạch Dạ truyền đến. Tiếp theo một vệt màu trắng cột khói từ Bạch Dạ đỉnh đầu huyệt bách hội bước lên ra, xoay quanh ở đầu hắn bầu trời một thước khoảng cách khoảng chừng, trái phải, phản phất khánh vân. Thấy vậy, Bạch Nguyệt trong lòng căng thẳng, nàng biết Bạch Dạ chính đang toàn lực vận công luyện hóa xa đảm, mà này bước lên màu trắng cột khói cũng chính là công lực vận chuyển tới cực hạn tượng trưng, nàng thầm nghĩ, viên này xà đảm dược lực cũng quá kinh khủng đi, lấy Lục Ca hắn hôm nay công lực, lại cũng phải như vậy toàn lực vận công đến hấp thu. Cũng còn tốt ta không muốn, bằng không nói không chắc trái lại hấp thu không được dược lực, uổng phí hết một cái thần vật. Bạch Nguyệt vừa tu luyện vừa giúp Bạch Dạ hộ pháp, trong nháy mắt ba canh giờ liền đi qua. Hắc, dần dần che kín bầu trời, vô số tinh tránh phá màn đêm dò ra đến, dạ hơi ẩm ở trong không khí từ từ địa thấm vào, khuếch tán ra một loại sầu não bầu không khí. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tối nay tinh không đặc biệt trong vắt, xa xưa tinh lòng lánh, như nhỏ vụn nước mắt. Nhưng vào lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên chuyển động, Bạch Nguyệt thấy vậy, cả kinh, thầm nghĩ, đây là Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, động tác, lẽ nào Lục Ca chuẩn bị mượn xà đảm dược hiệu tu luyện bộ công phu này? Không biết hắn cường hóa là một bộ nào phân, sẽ không phải lại là tóc đi. Bạch Nguyệt trong đầu không tự chủ hiện ra tóc trắng phơ Bạch Dạ, không khỏi bật cười. Nguyên lai Bạch Dạ bỏ ra 3 canh giờ đem xà đảm dược hiệu luyện hóa đồng thời, Trương Đạo Lăng sở truyền xuống thần công cũng thuận theo mà vận chuyển. Tại đây ngàn năm xà đảm dưới sự kích thích, Bạch Dạ sở luyện hóa công lực, có hơn một nửa đều dùng đến con thần. Dù vậy, bây giờ để lại cái kia bộ phận chân khí cũng khổng lồ không tưởng tượng nổi. Thấy vậy, Bạch Dạ cả kinh, thầm nghĩ, ta thật sự là quá đánh giá thấp cái này xà đảm, con rắn này sống hơn 1000 năm, so với ta ăn kia viên bất lao trưởng xuân quả còn lợi hại hơn, e sợ cái này nước giếng cũng lớn có lai lịch. Hiệp khách hành, Trung Bạch tự tại chỉ là ăn một cái thông thường biến dị xà liền công lực tăng vọt, ít nhất có thể bù đắp được hắn mấy chục năm khổ luyện. Huống chi là ta ăn này nhanh muốn tiến hóa thành giao long ngàn năm cự mãng, thuốc này hiệu ít nhất là hắn con rắn kia mấy trăm thước lần. Thuốc này hiệu nếu như toàn bộ hóa thành chân khí, chỉ sợ ta coi như khổ luyện cái 1-2 ngàn năm mới có thể tích lũy đến loại này công lực. Bạch Dạ lại nghĩ đến, may là ta lúc trước tu luyện Trương Đạo Lăng công phu, luyện khí hoàng thần bên dưới, ít nhất tiêu giảm mất một nửa chân khí. Hôm nay người này, chân khí ít nhất tăng vọt gấp 10 lần, đột nhiên có thêm nhiều như vậy chân khí, e sợ trong lúc nhất thời khó thích ứng, e sợ đến thời điểm sẽ giống như thạch phá thiên, không cẩn thận liền thương tổn tới người khác. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ nhất thời liền bày xong Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, động tác chuẩn bị đem xà đảm biến thành chân khí hết mức hóa thành tinh nguyên, dùng để tẩm bổ thân thể. Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, luyện khí phản tinh tổng cộng có 8 cái động tác, mà xà đảm biến thành chân khí cỡ nào khổng lồ, lấy bộ thần công này hiệu suất, Bạch Dạ cũng bỏ ra một canh giờ vừa mới đem này 8 cái động tác lần lượt hoàn thành một lần. Theo này 8 cái động tác hoàn thành, một luồng khổng lồ tinh nguyên nhất thời xuất hiện ở trong cơ thể. Cảm nhận được này cỗ tinh nguyên sau đó, Bạch Dạ không khỏi thở dài nói, con rắn này quả nhiên lợi hại, những này tinh nguyên nếu như toàn bộ truyền vào tóc, chỉ sợ ta chẳng mấy chốc sẽ râu tóc bạc hết, hơn nữa còn sẽ có số lớn tinh nguyên còn lại. Bất quá truyền vào tóc là ở quá lãng phí, xà đảm minh ngục, ta thẳng thắn đem những này tinh nguyên toàn bộ đưa vào con mắt. Những này tinh nguyên cường hóa hai mắt phòng trường chỉ có thể tiêu hao 2/10, đến thời điểm thêm ra tinh nguyên làm tiếp còn lại cân nhắc đi. Nghĩ đến đây, cái kia cỗ khổng lồ tinh nguyên nhất thời theo Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh vận hành lộ tuyến chậm rãi chuyển vào hai mắt. A, ngay khi tinh nguyên tiến vào hai mắt thời điểm một ít hình ảnh kỳ lạ xuất hiện ở Bạch Dạ trước mắt, một cái mọc sừng trắng như tuyết con rắn nhỏ nằm nhòi một con chết đi dao trên thân rồng, sau đó cái kia con dao long chậm rãi héo rút, mãi đến tận biến thành một cái tuyết trắng hạt châu. Tiếp theo hình ảnh biến đổi, một cái tuyết trắng mãng xà chính đang lột ra, đồng thời một người đàn ông chính ở một bên quan sát, sau đó hình ảnh xoay một cái, người đàn ông kia ở một bên nước suối chung. Xây một cái tỉnh, đem nước suối bao trùm ở, sau đó hình ảnh lại biến đổi. Con mãng xà này ngâm ở nước suối chung, sau đó không ngừng lở ra, thân thể cùng lúc trước thấy cái kia con dao long càng ngày càng tương tự. Nhìn thấy những bức họa này mặt, Bạch Dạ tâm thần không khỏi chìm đắm trong đó, phảng phất chính mình chính là cái kia đại bạch xà bình thường lĩnh hội này con rắn to hơn 1000 năm tới khô khan sinh hoạt. Đương nhiên, Bạch Dạ tâm thần chấn động, tiếp theo một vị Thích Ca Mâu Ni Phật tay kết hàng ma ấn trực tiếp đem những bức họa này mặt toàn bộ chấn đè ép xuống. Nguy hiểm thật. Lúc này, Bạch Dạ không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi, thầm nghĩ, những này phải là cái kia đại bạch xà khi còn sống, không nghĩ tới ta lại thiếu chút nữa nó nói. Ta và Tiểu Nguyệt uống cạn máu của nó, mà ta càng là ăn ẩn chứa toàn thân nó 7/8 tinh hoa xà đảm. Nói vậy cũng chính là vì vậy mà gián tiếp bị này con rắn to ảnh hưởng tinh khí thần. May là có bộ này quán tưởng pháp, bằng không ta không làm được phải giống như Nhiếp Phong cả nhà bọn họ như vậy đến điên huyết chứng. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ nhất thời ngưng thần, một cách hết sức chăm chú mà quán tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật, mà tinh khí trong cơ thể thì lại như trước theo lúc trước con đường từ từ truyền vào hai mắt. Cách đó không xa Bạch Nguyệt như trước yên lặng mà bảo vệ Bạch Dạ, không cho hắn bị người quấy rối. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một bó màu lam nhạt ánh sao trực tiếp bắn về phía Bạch Dạ. Bạch Nguyệt nhất thời nhìn trợn mắt hốt mồm, đây là làm sao có khả năng sẽ có chuyện như vậy phát sinh? Lục Ca hắn luyện thành cái gì tuyệt thế thần công sao? Bạch Dạ bởi lúc trước sớm đã dùng Trương Đạo Lăng truyền xuống thần công luyện hóa một nửa chân khí dùng để còn thần, vì lẽ đó giờ khắc này Bạch Dạ tinh thần mạnh đã vượt qua dị vãng bất cứ lúc nào. Lúc này quán tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật nhất thời xuất hiện dị tượng, Bạch Dạ chỉ cảm thấy một đạo ôn hòa thật lớn năng lượng trực tiếp từ đỉnh đầu huyệt bách hội rót vào thân thể. Bạch Dạ chỉ cảm giác mình phảng phất hóa thành Thích Ca Mâu Ni Phật. Chu Thiên tinh thần long lánh, nhàn nhạt tinh huy rơi tới trong hai mắt, giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy hai mắt như hồ nước, chiếu rọi thế gian vạn vật. Cảnh tượng như thế làm cho Bạch Dạ hận không thể thường trú hơn thế. Không biết qua bao lâu, trước mắt đột nhiên một lượng, linh tính hình ảnh hóa thành mảnh vỡ, tiêu tăng ra, trước mắt lần thứ hai khôi phục hắc ám. Bạch Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt trong trẻo mà nhu hòa, cùng không chung trên tinh thần so sánh, một lát sau, tia sáng chậm rãi rút đi, khôi phục như thường. Mà giờ khắc này trên trời tùy ý tinh huy cũng theo đó tiêu tan. Bạch Dạ trường hu một hơi, đứng lên, ngửa đầu nhìn trời, không núp ních. Ánh sao như nước, chiếu lên trên người mát mẻ thư thích, phảng phất hóa thành thực chất, quả thực đã biến thành thanh thủy. Từ từ thanh phong phất qua da thịt, mỗi cái lỗ chân lông đều ra hắn ra, cho khí ra, thanh khí nhập, không nói ra được thoải mái, thanh phong chung còn mang theo cỏ xanh hương vị. Chu vi yên tĩnh an bình, côn trùng môn thật giống cũng ngủ, không hề kêu to, vô thanh vô tức, chỉ có thanh gió thổi qua cây cỏ sao thanh ấm của. Bạch Dạ trong ánh mắt tràn đầy yên tĩnh an lành. Chỉ cảm thấy chu vi tất cả trở nên đặc biệt trong trẻo, sinh động, thật giống chọc thủng một tầng giấy cửa sổ, tất cả trở nên chân thực lên. Thật kỳ diệu. Bạch Dạ dừng ở trung quanh núi đồi cây cỏ, không khỏi nói rằng. Tiếp theo hắn có nhắm mắt lại kiểm tra rồi xia trong cơ thể còn thừa lại tinh nguyên, tâm lý cả kinh, làm sao có khả năng. Khổng lồ như vậy tinh nguyên luyện hóa xong hai mắt sau đó lại chỉ còn dư lại 6 xong rồi. Lẽ nào luyện hóa thân thể những bộ vị khác tiêu hao có lớn như vậy, cái kia ban đầu ta được, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, thì thấy cái kia thi thể chẳng phải là ăn vô số thiên tài địa bảo mới ngưng luyện hai tấc thân thể. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ nhất thời một trận tuyệt vọng, xem ra đời này là không hy vọng luyện thành Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, này kim cương bất phôi chi thể cũng triệt để không vui. Lập tức Bạch Dạ liền trực tiếp đánh tan trong cơ thể còn thừa lại này lục thành tinh nguyên, để nó hòa lẫn chân khí theo long tượng bàn nhược công đường lối vận công vận hành. Theo chân khí cùng với tinh nguyên vận hành, Bạch Dạ thân thể từ từ hấp thu những này tinh nguyên, mà long tượng bàn nhược công tu vi cũng thuận theo nước lên thì thuyền lên. Mà Bạch Dạ cũng dựa theo long tượng bàn nhược công chiêu thức phối hợp nội công đánh nhau. Chân khí ở trong người vận chuyển một cái đại chu thiên, nhất thời thập nhất tầng cảnh giới liền vô cùng vững chắc lên, tiếp theo vận hành chân khí thứ hai đại chu thiên, long tượng bàn nhược công công lực nhất thời tăng vọt, thân thể cũng theo tinh nguyên cường hóa, tiến bộ thần tốc, đương vận chuyển chân khí người thứ ba chu thiên thời điểm, Bạch Dạ bỗng nhiên cả người chấn động, một luồng cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh ra. Long tượng bàn nhược công thập nhị tầng, rốt cục đột phá. Tiếp theo chân khí lại tiếp tục vận chuyển mấy chu thiên, long tượng ba nhược công trực tiếp đại thành, mà còn thừa lại tinh nguyên thì bị Bạch Dạ toàn bộ rót vào đến dây thanh cùng với đầu lưỡi, lập tức lại là một đạo tinh quang bắn vào, hắn dây thanh cùng đầu lưỡi cũng cường hóa xong xuôi. Nhìn thấy Bạch Dạ ngừng lại, Bạch Nguyệt trực tiếp hỏi, là long tượng bàn nhược công đột phá đến thập tam tầng sao? Bạch Dạ gật đầu cười, đang lúc này, Bạch Dạ biến sắc mặt, nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt, thầm nghĩ, đây là cái gì? Lẽ nào đây là tiểu Nguyệt thân thể khí huyết cùng chân khí quỹ tích vận hành? Đạo này đạo rầm rạp chẳng chịt đỏ như màu máu đường nét chính là nàng khí huyết quý tích vận hành, mà này hắc hắc không công khí lưu nhưng là trong cơ thể âm dương nhị khí vận chuyển. Luca, ngươi làm sao vậy? Bạch Nguyệt nghi ngờ nói. Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, Tiểu Nguyệt, ngươi tùy tiện vận hành một loại nội công, nhìn ta một chút có thể hay không đoán được chung. Ồ. Bạch Nguyệt tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng như trước dựa theo Bạch Dạ dặn dò, trực tiếp vận lên Trường Xuân Công. TERUIENC. UANET. Bạch Dạ ngưng thần nhìn lại, nhất thời nhìn thấy Bạch Nguyệt chân khí trong cơ thể dựa theo Trường Xuân Công quỹ tích hành động, trực tiếp nói, là Trường Xuân Công đi, ngươi bây giờ công đi thủ thiếu Dương Tam Tiêu Kinh. Hả? Bạch Nguyệt cả kinh nói, làm sao ngươi biết? Bạch Dạ cười một cái nói, ngươi chớ xía vào ta làm sao biết, ngươi có thể đổi lại một cái thử xem. Được. Bạch Nguyệt lập tức không ngừng thay đổi nội công vận hành, bất quá tất cả đều bị Bạch Dạ nhìn ra. Bạch Dạ thấy hầu như đều thí nghiệm được rồi, sau đó cười cợt, đem mình trô đã thấy toàn bộ nói cho Bạch Nguyệt. Con mắt này sau khi luyện thành lại có thể nhìn thấy như thế bất khả tư nghị cảnh tượng, thực sự là lợi hại. Bạch Nguyệt hâm mộ nói. Đúng đấy, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Bạch Dạ cười nói, nếu ta con mắt này đã có này thần thông, vậy thì gọi ra pháp huyền đồng đi. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 52. Mặt pháp. Phá pháp huyền đồng. Bạch Nguyệt sáng mắt lên, cười nói, tên rất hay, một chút nhìn thấu vạn pháp. Sau đó ngươi là có thể quang minh chánh đại học trộm người khác công phu, nay phá pháp huyền đồng đối với ngươi khi đến thích hợp nhất, ha ha. Bạch Dạ cũng cười một cái nói, mục tiêu của ta là học trộm thiên hạ hết thảy võ công, sau đó sẽ đem những này công phu toàn bộ thông hiểu đạo lý, cuối cùng sáng chế thuộc về của chính ta tuyệt thế thần công. Có cái này phá pháp huyền đồng, ta đơn giản là như hổ thêm cánh. Muốn đánh nơi này, Bạch Dạ không khỏi nghĩ lên kiếp trước xem qua trong tiểu thuyết có một môn thiên tử vọng khí thuật, nghĩ thầm, trong tiểu thuyết thiên tử vọng khí thuật bản thân liền là nhìn thấu đối thủ khí cơ, nhìn được tam tài chi biến, sau đó lấy cường đánh yếu, trong nháy mắt chế địch. Ta có này phá pháp huyền đồng, vọng khí cửa ải này chỉ cần nhiều đi luyện một chút cũng không thành vấn đề. Vừa vận đáp lại ban đầu ta bắt được, Tử Lôi đao pháp, bí tịch thì sở hứa tâm nguyện, bộ công phu này nếu như hoàn thành, vậy thì chim vân tức vọng khí thuật. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ không khỏi bật cười, trong lòng đắc ý nghĩ đến, hừ hừ. Ta muốn lấy tận kiếp trước các loại tên nghịch thiên, cái gì Huyền Vũ chân kinh, Chu Lưu lục hư công, Cửu chuyển huyền công, Giáp ý thần công, Chiến thần đô lục, Hồn thiên bảo giám. Những này ta muốn hết sân trại, để hậu bối người xuyên việt không làm rõ được thời đại. Bạch Nguyệt ở một bên nhìn thấy Bạch Nguyệt một mình đờ ra, sau đó còn bật cười, hỏi, Luca, ngươi đang cười cái gì? Không có gì. Bạch Dạ đổi chủ đề, nói rằng, Tiểu Nguyệt, chỗ này bảo tàng lớn nhất không phải là này Bạch Xà, chân chính bảo bối còn ở dưới đáy giếng. Hơn nữa nơi này còn có một thiên bạch long chân khí. Đợi lát nữa ngươi mang cái kia mấy cái chuẩn bị tu luyện thái âm luyện hình người lại đây, đem những này còn thừa lại thịt rắn đồng thời ăn đi đi. Tuy nói con rắn này hơn 9 phần 10 tinh hoa đều bị chúng ta cho luyện hóa, thế nhưng những này thịt rắn nếu như cho bọn họ ăn, lẽ ra có thể bớt đi chúng ta hơn 10 năm chờ đợi. Giếng này dưới đáy còn có đồ vật. Bạch Nguyệt nghi hoặc mà hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Bạch Dạ há miệng, sau đó đột nhiên một trận, nói rằng, Tiểu Nguyệt, ngươi thử xem tu luyện hạ Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, cùng Trương Đạo Lăng truyền xuống công pháp, tốt nhất là đem xà huyết tăng cường công lực phần lớn cho hóa điệu, thử một chút xem có thể hay không ra cái gì dị dạng. Hả? Bạch Nguyệt cả kinh, đạo, lẽ nào ngươi mới vừa mới lúc tu luyện gặp chuyện gì? Bạch Dạ chậm rãi gật gật đầu, nói rằng, ta đích xác gặp một vài vấn đề, đợi lát nữa lúc tu luyện, ngươi nhất định phải nhớ kỹ giữ chặt tâm thần, bất luận gặp phải cái gì đều phải thờ ơ lạnh nhạt, không thể cùng lẫn lộn vào. Này nói không chắc chính là luyện hóa xà huyết mang đến hậu họa. Sấn hiện tại mau mau giải quyết đi đi, ta tới cho ngươi hộ pháp. Nghe được Bạch Dạ nói trịnh trọng như vậy, Bạch Nguyệt cũng lập tức khoanh chân ngồi dậy. Sau nửa canh giờ, nàng cũng dựa theo Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh tu luyện chi pháp liên tục xếp đặt 8 cái động tác. Nàng sở luyện hóa công lực so với Bạch Dạ ít đi quá nhiều, vì lẽ đó này 8 cái động tác ở một khắc đồng hồ trong thời gian liền toàn bộ hoàn thành. Lại sau một chốc, nàng mới mở mắt ra. Bạch Dạ lập tức hỏi, Tiểu Nguyệt, như thế nào, có cái gì không đúng địa phương sao? Bạch Nguyệt nói, không có gì không đúng vậy, rất thuận lợi liền hoàn thành, bất quá bây giờ công lực của ta cũng là uống xong long huyết tiền trường gấp đôi. Ta bây giờ công lực giảm nhiều, lục mạch thần kiếm là không làm được 6 kiếm cùng phát. Ai? Bất quá ta hiện tại nhưng là cảm giác cực kỳ tốt, đặc biệt là đem tinh nguyên toàn bộ dùng để tẩm bổ ngũ tạng lục phủ, ta hiện tại cũng có thể cảm giác được thân thể của chính mình buông lỏng thật nhiều, dường như muốn bay lên như thế. Luca, ngươi nói nếu như chúng ta thật sự luyện thành kim cương bất phôi chi thể, là không phải có thể hà nâng phi thăng? Bạch Dạ thầm nghĩ. Tiểu Nguyệt mới luyện hóa như vậy một điểm chân khí, lại liền có như vậy đặc thù rõ ràng, lẽ nào con mắt của ta là có khác biến cố, cho nên mới tiêu hao nhiều như vậy tinh nguyên. Hơn nữa nàng cũng không có gặp phải cái gì không đúng địa phương, cái kia vấn đề đúng là xuất hiện ở cái viên này xà đảm trên người. Cái viên này xà đảm rất khả năng chính là con rắn kia cả người tinh khí thần ngưng tụ tinh hoa, quả thực có thể gọi là chuẩn Long Châu. Bạch Dạ trực tiếp hồi đáp, Hà Nâng Phi Thăng ta có thể không biết có phải hay không là thật sự có việc. Tiểu Nguyệt, ta cũng đến thử xem. Đem xà huyết mang tới chân khí toàn bộ hóa điệu, thử một chút xem ngươi nói loại cảm giác đó, giúp ta hộ pháp. Sau khi nói xong, Bạch Dạ liền trực tiếp luyện nổi lên, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh. Rất nhanh, Bạch Dạ liền làm xong này 8 cái động tác, sau đó dẫn dắt trong cơ thể tinh nguyên hướng về ngũ tạng lục phủ chạy tới. Chỉ chốc lát, hết thể tinh nguyên liền toàn bộ bị hấp thu hết sạch. Thoáng cảm thụ tình huống thân thể, Bạch Dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ta cảm giác, nếu như ta đem toàn bộ tinh nguyên dùng để tầm bổ đảm, chỉ sợ ta đảm cũng sẽ trực tiếp đại thành. Thế nhưng cường hóa đảm tiêu hao tinh nguyên cũng chỉ có ánh mắt 1/3, lẽ nào thật sự chính là ta con mắt này sinh ra một loại nào đó dị biến? Bạch Dạ lại nghĩ đến, ban đầu ta lúc tu luyện, Thích Ca Mâu Ni Phật quán tưởng pháp cũng đột phá. Khi đó ta phảng phất hóa thành một vị Thích Ca Mâu Ni Phật giống như vậy, trên trời tựa hồ cũng giáng xuống ánh sao giúp ta luyện thần, hơn nữa ngưng luyện vị trí chính là con mắt. Lẽ nào ta pha pháp huyền đồng chính là như vậy đản sanh? Tiêu hao gấp mấy lần tinh nguyên, sau đó sẽ dựa vào khí cùng thần, thông suốt tinh khí thần sau đó mới đản sinh ra như vậy một đôi mắt. Nếu như đúng là như vậy, vậy ta đây phá pháp huyền đồng liền có thể gọi là thần thông. Không biết thế giới này tiền bối có hay không có người luyện thành thần thông, này Kim Dung thế giới võ hiệp nhắc tới cũng là kỳ quái, võ công một đời không bằng một đời, cho dù có thần công bí tịch, thế nhưng cũng không nhất định có thể vượt qua tiền nhân, thực sự là quái lạ. Việt nữ kiếm, A Thanh mới sống bao nhiêu năm, lại một người một ngựa cầm căn trúc đồng giết tiến vào vương cung, 2.000 kiếm sĩ thêm 2.000 giáp sĩ lại không người có thể ngăn, đây là bực nào mạnh mẽ, coi như là ta cũng chỉ có đang luyện thành phá pháp huyền đồng sau đó miễn cưỡng làm được. Thiên Long tự bản nhân cũng đã nói bây giờ là võ học mặt thế, không người có thể tu luyện tới đầy đủ tu luyện lục mạch thần kiếm nội công. Bất quá, bằng vào ta hôm nay tầm mắt đến xem, chủ cần dược liệu cùng với hoàn cảnh hạn chế. Người lúc tu luyện, ăn, uống cùng với bị thương dị thuốc hoặc là một ít cần dược liệu phối hợp luyện công phu, tu luyện những này công phu, ngoại trừ thời gian tu luyện dài ngắn ở ngoài, liền muốn xem dược liệu tốt xấu. Thời cổ hậu, trăm năm nhân sâm, thiên nhiên linh trì, thậm chí vạn năm thần thuốc đều bất khó phát hiện. Sau đó trải qua hơn 1.000 năm thậm chí mấy ngàn năm vặt hái, những dược liệu này phần lớn đều bị vặt hái không còn, hiện tại, trăm năm nhân sâm đều xem như là chân phẩm. Như vậy chẳng trách thời cổ hậu tu luyện thịnh hành, vì lẽ đó trăm hoa đua nở bách gia tranh minh, mà bây giờ, vì tiết kiệm tài nguyên, thu tên đồ đệ đều phải cẩn thận xem tư chất. Tiếp tục như vậy võ công có tiến bộ mới lạ, hơn nữa theo thời gian trôi đi, cổ thời điểm một ít mạnh mẽ tu luyện chi pháp cũng thuận theo thất truyền, điều này cũng gián tiếp dẫn đến bây giờ võ học mặt thế. Hơn nữa mấu chốt nhất hẳn là thế giới này xảy ra vấn đề gì, lại như cái này nước giếng như thế, trước đây khẳng định có rất nhiều nắm giữ loại này kỳ diệu đặc tính địa phương, thế nhưng theo thời gian trôi đi, những chỗ này chậm rãi biến ít, điều này cũng đề cao thật lớn trong tu luyện công hiệu suất, e sợ đây chính là gọi là mạt pháp thời gian đi. Bạch Nguyệt nhìn thấy Bạch Dạ vẻ mặt sau đó, trực tiếp kéo hắn một cái quần áo, nói rằng, Luca, ngươi tại sao lại mất thần? Ngươi uống long máu so với ta nhiều hơn, luyện hóa xong long huyết công lực sau đó, lấy được tinh nguyên vậy cũng so với ta nhiều. Hiện tại cảm giác thế nào? Tiểu Nguyệt, thật không tiện, đang suy nghĩ chuyện gì? Bạch Dạ cười một cái nói, cảm giác tốt vô cùng, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể phủ tạng tựa hồ cường đại hơn rất nhiều. Cũng quả thật có ngươi nói loại này nhẹ bông cảm giác, đồng thời vận chuyển chân khí cũng cấp tốc rất nhiều. Cùng ta gần như mà. Bạch Nguyệt cười nói, này Bạch Long thực sự là một cái đại cơ duyên, tuy rằng ta bây giờ công lực vẹn vẹn mạnh hơn trước gấp đôi, thế nhưng bây giờ tinh thần sảng khoái, vận chuyển chân khí cũng nhanh thêm mấy phần. Bây giờ ta ít nhất biết đánh nhau trước ba cái ta cũng gần như phá pháp huyền đồng vừa ra, cùng người giao thủ đơn giản là chiếm hết ưu thế, chiếm hết tiên cơ bên dưới, ta hiện tại hẳn là vô địch thiên hạ. Bạch Dạ đồng ý nói, bất quá chúng ta hay là trước nhìn công tôn thuật lưu lại bản này Bạch Long chân khí đi, nói không chắc có cái gì huyền diệu địa phương rất đáng giá chúng ta lấy làm gương. Bạch Nguyệt cười cợt nói, Luca, ngươi xem đi, hiện ở đã trễ thế này, ta cũng không có của ngươi phá pháp huyền đồng, tối như vậy giả xác ta có thể không thấy rõ phía trên này văn tự. Ta liền qua bên kia nghỉ ngơi một chút, hôm nay tu luyện một ngày, cũng là thời điểm nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ừ, ngươi đi đi. Bạch Dạ nói rằng, tiếp theo hắn liền tử tế nghiên cứu lên ý si chu vi khắc xuống văn tự. Bạch Dạ bản thân con mắt liền phi thường xuất sắc, bây giờ càng là luyện thành phá pháp huyền đồng, chỉ cần có một chút ánh sao, liền có thể làm được đêm đen thấy vật giống như ban ngày. Rất nhanh bản này Bạch Long chân khí đã bị Bạch Dạ toàn bộ nhớ rồi. Bạch Dạ nhắm mắt lại, tử tế hồi tưởng hạ này Bạch Long chân khí trong tu luyện mỗi một chi tiết nhỏ, thầm nghĩ, công tôn thuật quả nhiên ghê gớm, Bạch Long chân khí lại thật sự giống như là một con rắn tu luyện thành long quá trình. Chân khí lần lượt địa thuế biến, sau đó lần lượt địa cô đọng, này chân khí tu luyện được đều sẽ so với ta Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân Công chân khí còn muốn cô đọng, khác nào bách luyện tinh cương, sắc bén cực kỳ. Ta nếu là tu luyện này Bạch Long chân khí, e sợ lục mạch thần kiếm uy lực đem sẽ kinh khủng đến không biên giới. Bạch Dạ lại tiếp theo suy nghĩ, bất quá này kim thuộc tính chân khí một khi tu luyện thành công, e sợ sử dụng sẽ không như ta bây giờ chân khí như vậy êm dịu, sát tính quá nặng. Hiện tại từ ngũ hành góc độ đến xem, này Bạch Long chân khí hay là ta thấy đệ nhất bản tu luyện chỉ một thuộc tính ngũ hành thần công. Tương lai ta nếu là tìm tới hoặc là tự chế thuộc tính ngũ hành công pháp, đó cùng quyển này Bạch Long chân khí hợp luyện bên dưới, nói vậy tốc độ tu luyện đều sẽ nhanh vô cùng, hơn nữa ngũ hành xoay chuyển bên dưới, chân khí uy lực cũng sẽ cường bất khả tư nghị, nói không chắc còn có tẩm bổ ngũ tạng công hiệu. Bạch Dạ lập tức lắc đầu nói, những thứ đồ này bây giờ còn quá xa vời, ta còn là trước tiên đem trong giếng bảo bối kia cho vớt tới nói sau đi. Đây chính là một con chân chính giao long để lại Long Châu, nói không chắc dựa vào viên này Long Châu, ta là có thể trực tiếp tu thành kim cương bất phôi chi thể đây. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 53. Lo lắng. Bạch Dạ đi tới bên giếng cổ một bên, lấy chỉ lực trước mắt, khắc xuống một hàng chữ sau đó, thả người nhảy một cái trực tiếp nhảy vào trong giếng trong thế giới vô hạn siêu thoát. Bạch Dạ vừa tiến vào trong giếng, lập tức vận may, hai tay mở ra, chống đỡ tỉnh vách tường. Này giếng cổ đã tồn thế hơn ngàn năm, tỉnh vách tường tự nhiên thị trợn cực kỳ, nhưng Bạch Dạ công lực thâm hậu, như trước chặt chẽ kẹp lại thân hình. Chỉ thấy hắn hai mắt đưa mắt nhìn nước giếng một hồi, nhìn rõ ràng dưới nước toàn bộ tình hình sau đó, cánh tay buông lỏng, phù phù một tiếng, trực tiếp tiến nhập tỉnh trong nước. Sau đó, Bạch Dạ hít sâu một hơi, trực tiếp đi xuống lèn đi. Giếng này thủy trong suốt dị thường, Bạch Dạ mở mắt ra hướng về nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phía tỉnh vách tường đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại bóng loáng thạch vách tường, mà dưới nước như trước sâu thẳm, mặc dù lấy Bạch Dạ phá pháp huyền đồng cũng không nhìn thấy để, hắn âm thầm hoảng sợ, giếng này đến cùng sâu bao nhiêu, ta phá pháp huyền đồng mặc dù là tại loại này địa phương đều có thể nhìn thấy hơn 30 trượng, thế nhưng như trước không nhìn thấy đáy giếng. Nếu như giếng này để vượt quá 200 trượng, vậy ta liền nguy hiểm. Bạch Dạ kế tục cấp tốc lặn xuống, mãi đến tận 50 trượng sâu địa phương, vách đá này bỗng nhiên xoay một cái, hướng phía dưới chấm dứt, thế nhưng hướng bên lại có một cái đen nhánh cửa động, thấy vậy, Bạch Dạ một trận do dự, đến cùng có nên đi vào hay không đây, trong này nếu là có điều thứ hai đại xà, vậy ta liền nguy hiểm tiếp theo. Bạch Dạ lại nghĩ đến, bất kể, phú quý hiểm trung cầu, vào xem. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ nhất thời hướng về cái kia trong động bơi đi, càng là đi vào trong, dù bên trong thủy càng là lạnh lẽo, Bạch Dạ không thể không vận chuyển chân khí để chống đỡ này thấu xương giá lạnh. Không biết bơi bao lâu, Bạch Dạ đống nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện một tia tia sáng, bốn phía vách tường cũng hiển hiện ở trong mắt Bạch Dạ. Nơi này vẫn là bóng loáng thạch vách tường, theo Bạch Dạ tiếp tục hướng phía trước du, ánh sáng càng lúc càng lớn. Giao một tiếng, Bạch Dạ từ trong nước chui ra. Đây là một cái phạm vi mười mấy trượng thật lớn hang động, đỉnh nứt ra, mơ hồ có thể từ trong vết nứt nhìn thấy bầu trời đêm tinh thần, túi đầu hướng về nhìn bốn phía, cách đó không xa chính là nước giếng đầu nguồn. Đây là một chỗ nho nhỏ tuyền nhãn, ồ ồ nước chảy từ trong đó thẩm thấu ra, vách tường bốn phía có thể nhìn thấy một ít cây mộc tráng kiện bộ rễ. Từng vệt tử sắc ở những bộ rễ đó trên liên miên mọc ra, nhắm mắt lại, mũi nhún, một luồng mùi thơm nồng nặc từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bạch Dạ trong lòng khiếp sợ, nơi này âm u triều thị, hơn nữa những này mục nát cây cối bộ rễ, nơi này là linh chi sinh trưởng tuyệt diệu nơi. Hơn nữa những này linh chi niên kỷ phân tuyệt đối không ngắn. Lập tức, Bạch Dạ đi thẳng tới cách mình gần đây một cây linh chi, đưa nó hái xuống, trực tiếp liền nhét vào trong miệng. Chi thịt vào bụng không lâu, Bạch Dạ liền cảm thấy cả người ấm áp phong phú, lúc này nhắm mắt ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển chân khí luyện hóa này linh chi. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ một mặt kinh hãi địa đứng lên, một cây linh chi lại có thể bù đắp được ta 20 năm khổ luyện. Này một phòng linh chi, tuyệt đối so với cái kia đại bạch xà mạnh hơn, chỉ là trong đó một cây nhỏ hơn lại đều có các loại chờ thần hiệu. Những này linh chi toàn bộ ăn đi, không làm được có thể trực tiếp đem ngũ tạng lục phủ toàn bộ cô đọng thành công. Đến thời điểm liền thật sự vô địch rồi. Xem xong những này linh chi sau, Bạch Dạ lại khắp nơi tìm, đột nhiên hắn sáng mắt lên, rốt cuộc tìm được giao long châu. Bạch Dạ từ trong đất đào ra một cái tản ra nhu hòa tia sáng hạt châu màu trắng, hạt châu này so với kia cái xà đảm còn nhỏ hơn tới một vòng, nhưng chỉ là cầm trong tay, Bạch Dạ cũng có thể cảm giác được viên này giao long châu trung ẩn chứa khủng bố năng lượng. Bạch Dạ tâm tình kích động, lúc này đem giao long châu hướng về trong miệng đưa tới, sau đó lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đông phương bầu trời, theo đầy sao dần không. Không trung màu sắc đầu tiên là hôi mông ngông, tiện đà do hôi biến thành bảng, biến đỏ, biến tử, dần dần mà ở đường chân trời phụ cận nứt ra một cái lỗ khích, một lúc, khe hở trở nên càng ngày càng dài, càng ngày càng khoan, đồng thời càng ngày càng sáng, vài đạo hà quang bắn hướng thiên không, đột nhiên uốn cong kim hoang sắc viên hồ, phá tan ánh nắng ban mai, từ phía trên đường chân trời từ từ bay lên. Bạch Nguyệt cung tử trong giấc ngủ tỉnh lại, nàng mở mắt ra nhìn chung quanh một lần, nghi ngờ nói, Lục Ca đã chạy đi đâu? Rất nhanh nàng liền tìm được Bạch Dạ khi tiến vào giếng cổ trước sở khắc xuống cái kia một hàng chữ, thầm nghĩ, Lục Ca ở đáy giếng làm sao lâu như vậy còn chưa lên đến, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Quên đi, lấy Lục Ca võ công, trên đời này nói vậy cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, khả năng đã sớm đi ra, sau đó lại gặp chuyện gì đi. Ta còn là trước tiên đem những kia vật thí nghiệm kêu lên đến đồng thời ăn này Bạch Long. Nói, nàng còn đi xem này Bạch xà thi thể, kỳ quái nói, này Bạch Long cũng thật là lợi hại, mặc dù chết rồi, thi thể cũng là lạnh như băng. Bất quá này cũng vừa hay, như vậy cũng không cần lo lắng thi thể rửa nát. Bạch Nguyệt không có kế tục liếc xà thi thể, mà là theo khi đến con đường vận lên khinh công hướng về Bạch Đế thành phương hướng chạy đi. Trong thành khách sạn, bị Bạch Dạ tuyển chọn kia 23 cái vật thí nghiệm chính vây cùng nhau thấp giọng trò chuyện với nhau. Một người trong đó nói rằng, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt đôi kia huynh muội, có một ngày thời gian cũng không thấy bọn họ thỉnh thoảng xảy ra chuyện gì. Người còn lại nói, bọn họ nếu như xảy ra vấn đề rồi, chúng ta chẳng phải là cũng muốn đi theo chơi xong. Đột nhiên lại có một thanh âm nói rằng, cái kia Bạch Dạ cho chúng ta hạ đòn bí mật tựa hồ là phải trải qua hắn thôi thúc, chúng ta mới sẽ phải chịu loại kia sống không bằng chết đau khổ. Nếu như chúng ta lẩn đi rất xa, đây chẳng phải là cả đời cũng sẽ không phát tác. Theo ta thấy, không bằng chúng ta sấn hiện tại cầm tiền tài của bọn họ, trốn đến một góc vắng vẻ bên trong hảo hảo sống hết đời. Chờ chúng ta thần công đại thành sau đó ở trong trốn giang hồ cũng là vang dội nhân vật có tiếng tăm. Làm sao ngươi biết cái kia đòn bí mật nhất định phải trải qua hắn thôi thúc? Lúc trước người kia phản bác, nếu quả thật đơn giản như vậy liền phá giải, bọn họ sẽ thả tâm chúng ta tại đây bảo vệ tiền tài của bọn họ. Thật muốn là chạy mất, đến thời điểm cả người dương lên, cái kia thật đúng là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Ta cũng không dám cùng đi với ngươi mạo hiểm. Đang lúc này, Bạch Nguyệt bỗng nhiên một cước đạp mở cửa phòng, nhìn chằm chằm cái kia đề nghị trốn chạy vật thí nghiệm, lạnh giọng nói, ngươi nghĩ chạy. Tiếp theo Bạch Nguyệt cũng không có nghe người kia nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng chỉ điểm một chút ở trên bả vai hắn. Nhất thời, người kia tung kêu ra, trong miệng ôi ôi ôi địa gầm hét lên, hai mắt tận xích, loạn xé chính mình phong khẩu quần áo. Bạch Dạ bộ này ngụy sinh tử phủ, Bạch Nguyệt cũng là biết đến. Mai phục tại người khác huyệt đạo trung chân khí, chỉ cần lấy đặc định thủ pháp là có thể rất nhanh kích phát, sau đó phát tác. Đồng thời, nếu như biết thủ pháp, sau đó đem những này chân khí lại hết mức quy về huyệt đạo, những này thống khổ sẽ rất tự nhiên giải trừ đi. Trong phòng những người khác nhìn thấy người này thảm trạng, trong lòng cũng là các loại tâm tình, có bi ai, có đồng tình, có sợ, còn có nhìn có chút hả hê. Bạch Nguyệt không quản ý nghĩ của bọn họ, trực tiếp ra lệnh, mấy người các ngươi mang tới hoa bát bầu buồn cùng với dầu muối chăn thố, đi theo ta. Các ngươi thuận tiện cũng đem trên đất này lũ đồ vật cũng cho ta chuyển tới. Sau khi nói xong, nàng liền trực tiếp ly khai gian phòng này. Phải. Còn lại 22 người không dám thở mạnh một cái, lập tức quỳ xuống nói rằng. Sau đó tất cả mọi người lập tức thu thập xong hoa bát bầu buồn dầu muối chan thố đi theo Bạch Nguyệt mặt sau, rơi vào sau cùng 5 người thì lại phụ trách khống chế cùng với vận chuyển cái kia nói không biết lựa lời ngu ngốc. Được rồi mấy dặm sơn đạo, mọi người rốt cục đi tới cái kia bạch xà thi thể bên cạnh. Nhìn thấy này trên đầu mọc sừng đại bạch xà, những vật thí nghiệm đó cơ hồ là lập tức sợ đến quỳ xuống đất dập đầu, trong miệng không ngừng hô to Long Vương, Thần Long, Long Thần. Một loại từ ngữ. Cái gì Long Thần? Bạch Nguyệt cả giận nói, mau mau cho ta lột ra đánh kinh, hôm nay đồ ăn chính là này Bạch Long, cho ta làm khá một chút. Nguyên lai Bạch Nguyệt trở lại giếng cổ nơi sau đó, vẫn không có nhìn thấy Bạch Dạ thân hình, nhất thời trong lòng khó chịu, giờ khác này nghe thế quần vật thí nghiệm lời nói sau, vì lẽ đó ngay lập tức sẽ phát khởi lửa. Đồng thời Bạch Nguyệt trong lòng lo lắng nghĩ đến, Luca, ngươi đến cùng đi đâu? Làm sao cũng không nói với ta một tiếng. Ngay khi Bạch Nguyệt tiêu lúc gấp, bên kia cái kia mấy cái vật thí nghiệm đã đem bạch xà lột ra đánh kinh lên, rất nhanh một tòa núi thịt liền xuất hiện ở bên giếng cổ trên, đồng thời, một bên khác, lửa cũng sinh được rồi, thủy cũng đốt tan, sẽ chờ thịt rắn vào nồi. Theo thời gian trôi qua, Bạch Nguyệt càng ngày càng địa nóng nảy. Nàng và Bạch Dạ hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng làm như sơ ở Bất Lao Trưởng Xuân Cốc thời điểm, hai người ra đi 2 năm. Bất quá lần kia, nàng rất rõ ràng Bạch Dạ đi làm cái gì, trong lòng có sức lực, hơn nữa Bất Lao Trưởng Xuân Cốc chung người rất là hiếu khách. Vì lẽ đó khi đó Bạch Nguyệt không làm sao lo lắng. Bất quá giờ khắc này, nàng vừa không biết Bạch Dạ hướng đi, cũng không biết Bạch Dạ có phải là gặp nguy hiểm gì, vì lẽ đó này lo lắng cũng dần dần hướng về sợ sệt diễn biến đi. Trong lúc vô tình, thời gian đã đến giữa trưa. Thơm quá a. Bên kia vật thí nghiệm môn đã nhấc lên một cái bát tô, các loại gia vị cùng với thịt rắn đều bị ném vào. Nhất thời một luồng kỳ dị mùi thịt từ trong nồi tản mát ra, những thí nghiệm này thể môn nghe thấy được này cỗ mùi thơm sau đó, từng cái thèm ăn nhỏ dãi. Đáng tiếc khi chiếm được Bạch Nguyệt cho phép trước, mấy người đều không dám tùy ý bắt đầu. Mắt thấy mùi thơm đạt đến nồng nặc nhất thời điểm, một người trong đó vật thí nghiệm không nhịn được, sau đó hốt chờ đến Bạch Nguyệt bên người, thấp thỏm nghe thấy được, "Chủ nhân, này thịt rồng đã nấu xong, ngài có muốn hay không trước tiên nếm thử?" Bạch Nguyệt sắc mặt thâm trầm, quay đầu liếc nhìn cái này vật thí nghiệm cùng với cách đó không xa bay ra từng trận mùi thơm lạ lùng đại hoa, chậm rãi gật gật đầu. Sau đó trực tiếp đi tới bát tô bên cạnh, theo tay cầm lên một cái bát, trực tiếp múc một bát thịt rắn, nói rằng, các ngươi cũng ăn đi. Những thứ này đều là thứ tốt, chớ lãng phí. Ăn xong thịt rắn sau đó, Bạch Nguyệt lại tiếp tục ngồi trở lại qua một bên phát khởi ngốc. Giờ khắc này trong lòng nàng đã tràn đầy sợ hãi, không biết là Bạch Dạ từ bỏ nàng vẫn là Bạch Dạ gặp cái gì liền chính hắn cũng không giải quyết được nguy hiểm, hoặc là thẳng thắn là đã ngộ hại. Thời gian chậm rãi quá khứ, từ từ, bầu trời thái dương chìm vào mặt đất, màu bạc nguyệt quang rải đầy toàn bộ sơn lâm, đầy trời tinh thần lóe lên điện. Chuyện gì xảy ra? Đó là vật gì? Đột nhiên một đạo giống to thức tỉnh Bạch Nguyệt. Nàng lập tức hướng về bốn phía nhìn một chút. Đương nàng nhìn thấy cách đó không xa hạ xuống nồng nặc ánh sao thời gian, con mắt không tự chủ mơ hồ, nhàn nhạt thủy khí tràn ngập lên. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 54. Bổ Thiên Thủ. Giao Long Châu bị Bạch Dạ nuốt vào bụng trong nháy mắt, cả viên Giao Long Châu lập tức hóa thành một luồng năng lượng khổng lồ chui vào Bạch Dạ trong cơ thể trong thế giới vô hạn siêu thoát. Nhất thời, một luồng chướng khí cảm giác tự nhiên mà sinh ra, Bạch Dạ chỉ cảm giác mình cả người kinh mạch đều chướng đến khó chịu. so với năm đó Bất Lao Trường Xuân quả mạnh mẽ mở rộng kinh mạch thời điểm còn khó chịu hơn. Nguồn năng lượng này không chỉ chui vào Bạch Dạ kinh mạch, đồng thời hắn xương cốt toàn thân, nội tạng, huyết dịch toàn bộ ngâm ở giao long châu năng lượng bên dưới. Đương những năng lượng này tiến vào xương cốt, nội tạng cùng với huyết dịch các nơi thời điểm, chỉ một thoáng Bạch Dạ đầu góc choáng váng, phong khẩu, bụng dưới cùng sọ não như muốn nổ đem ra. Đột nhiên, Bạch Dạ cảm giác cả người đều tựa hồ tiến nhập một cái kỳ dị địa phương, bốn phía tối đen như mực, duy có không cách nào tưởng tượng thống khổ và chướng khí cảm mãnh liệt mà đến, mặc dù ảm đạm bên trong, cũng có thể rõ ràng cảm giác. Dù cho miệng không thể nói, mắt không thể trương, thống khổ chi rất, gì, nhưng làm hắn da thịt co giật, bên tai hoanh ầm ầm, giống như lôi xe trải qua, lại như hổ gầm long âm. Chướng khí cảm càng ngày càng mãnh liệt, thân thể đang tự một chút hòa tan đau sở rõ ràng cảm nhận được. Bạch Dạ cũng từng nghe nói qua ngàn đao bầm thây, nhưng tin tưởng đao kia nhận thốn cắt nỗi khổ, quyết không cùng trước mắt chi vạn nhất. Bạch Dạ ở nơi này hư vô bên trong thế giới bất chi bất giác qua hồi lâu. Chính cảm thấy khó chịu nỗi khổ, cái kia hòa tan nỗi khổ đống nhiên biến mất, Bạch Dạ chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên thu nhỏ lại, xương cốt sụp đổ, gân cốt đổi chỗ, kỳ đau nhức kỳ ma, kỳ chua ngứa lạ, các loại quái lạ tư vị, thứ không lời nào có khả năng hình dung. Không lâu lắm, dịch cân chuyển xương nỗi khổ hốt lại biến mất, mơ mơ màng màng trùng, trước mắt bạch quang lấp lóe. Bạch Dạ định thần nhìn lên, kinh giác chính mình chẳng biết lúc nào đã biến thành một cái trường bất mãn thước trẻ con, trí lù ô mềm mại, phấn hồng tỏa sáng. Ngẩng đầu nhìn tới, càng lại đến cái kia hư vô thế giới, hắc ám càng ngày càng dày đặc, màu đen kia dịu dàng muốn động, tự muốn lưu sắp xuất hiện đến. Trong bóng tối, ngàn tỷ tinh thần phát sinh chói mắt kỳ quang, chợt nghe thiên băng địa sụp giống như một tiếng vang thật lớn, chòm sao dao động lên, khiếu hưởng đứt hai, đầy trời sao như vạn tiến tế phát, hóa thành ngàn vạn đạo tinh mang, mũi tên giống như hướng về Bạch Dạ phong tới. Tinh tiễn mặc thể, băng đau nhức thấu xương, xa không phải nhân loại sở có thể chịu đựng, nhưng mà tinh quần ngàn tỷ, đếm không xuể, rơi rụng rồn rập, vô cùng vô tận. Bạch Dạ đau đến không muốn sống, nhưng lại muốn chết không thể. Nay cực hình cũng không biết rằng co bao lâu, mãi đến tận Bạch Dạ đau đến mất cảm giác thì, trước mắt ánh sao mới ảm đạm xuống, phút chốc không gặp, bốn phía lần thứ hai rơi vào không gặp năm ngón tay hắc ám, bên người hình như có vạn cân áp lực nặng nề, tầng tầng quả đến. Bạch Dạ muốn nghẹt thở, ra sức dãy rủa, nhưng mà càng dãy rủa, áp lực càng lớn, coi như không thể nhịn được nữa thì trước mắt chợt có ánh sáng lóe qua, ngẩng đầu nhìn tới, cái kia cực hắc cực trong bóng tối, hấp vụ sáng thước, như có một chút tinh mang. Chỉ một thoáng, Bạch Dạ cũng không biết từ đâu tới khí lực, chịu đựng cái kia vô cùng áp lực nặng nề, tay chân cùng sử dụng, hướng về cái kia điểm tinh quang trèo đi. Leo tựa hồ rất nhanh, vừa tựa hồ rất chậm, thời gian ở đây tựa hồ mất đi sức mạnh. Cái kia ánh sao vừa tự đưa tay có thể đụng, nếu như ở thái hư nơi sâu xa, vũ trụ bến bờ, làm sao cũng không cách nào chạm đến. Bạch Dạ mấy độ tuyệt vọng, cầu sinh chi niệm nhưng lại cực kỳ mãnh liệt, thúc đẩy hắn từ cái kia áp lực nặng nề chung nhúc nhích tiến lên. Không biết tại sao, trên trèo một phần, áp lực nặng nề liền thiếu một phần, Bạch Dạ trên người khí lực cũng thêm một phần, này tiêu bị trường, Bạch Dạ càng bò càng nhanh, thân thể càng ngày càng nhẹ, tứ chi càng ngày càng cường tráng, tựa hồ lại không phải chỉ lù ổ trẻ con, theo cái kia bò sắt càng dài càng lớn, trong lòng cầu sinh chi vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cũng không biết trải qua bao lâu, cái kia điểm tinh quang bỗng trở nên sáng ngời, Bạch Dạ đột nhiên phát hiện, nơi đó cũng không phải là ánh sao, mà là một viên ngôi sao to lớn, chính mình như ở trong vũ trụ sao trời, cái ngôi sao kia phảng phất chính là một vầng mặt trời. Từng luồng ấm áp khí tức từ thái dương trung truyền đến, Bạch Dạ phảng phất là trong sa mạc phát hiện ốc đảo giống như vậy, khát khao về phía cái kia cái mặt trời thân. Ra tay. Nhất thời một luồng cảm giác kỳ dị, dây dưa hai tay, Bạch Dạ chỉ cảm giác mình đôi tay này phảng phất ủng có vô cùng sức mạnh to lớn, phảng phất tùy ý một quyền một trưởng đều có thể đánh tan bầu trời bình thường, đồng thời lại cảm thấy đến hai tay của chính mình phảng phất có thể vô hạn duyên thân. Trong thiên hạ bất cứ sự vật gì đều trốn không thoát bàn tay của chính mình. Cái cảm giác này thần dị cực kỳ, Bạch Dạ hầu như muốn mê muội tiến vào. Đột nhiên, Bạch Dạ tâm thần chấn động, vô tận hư không nhất thời sụp đổ rồi ra, tiếp theo bên tai một tiếng cự lôi ầm ầm nổ vang, Bạch Dạ sáng mắt lên, bốn phía cảnh vật dần dần rõ ràng lên. Trước hết vào mắt là một tấm xinh đẹp khuôn mặt, nước mắt bà sa, chính là Bạch Nguyệt. Bạch Dạ cả kinh, hỏi: "Tiểu Nguyệt, ngươi làm sao tại đây?" Bạch Nguyệt không nói gì, trực tiếp nhào tới Bạch Dạ trong lồng ngực. Nguyên lai Bạch Dạ tại thân thể cực đoan đau đớn thời khắc, chân khí trong cơ thể như trước theo kinh mạch không ngừng lưu chuyển, đồng thời cũng đang không ngừng mà luyện hóa giao long châu sở năng lượng ẩn chứa. Đồng dạng, Trương Đạo Lăng sở truyền xuống ngày đó luyện khí hoàn thần công pháp cũng nhanh chóng ở Bạch Dạ trong cơ thể vận chuyển, bộ công pháp này vận chuyển, trực tiếp làm cho giao long châu chung hơn phân nửa năng lượng toàn bộ dùng để còn thần. Viên này giao long châu chính là giao long chết rồi một thân tinh khí thần sở ngưng tụ tinh hoa, so với Bạch Dạ lúc trước ăn đi cái kia xà đảm không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Cũng may là Bạch Dạ lúc trước trải qua xà đảm thử thách, tinh thần tăng mạnh, bằng không tuyệt đối sẽ bị giao long tàn lưu lại lệ khí làm ra, cuối cùng lưu lạc tới mất lý trí trở thành người điên hoàn cảnh, lại như phong vân trùng phá quân như thế. Ngay khi Bạch Dạ bị giao long lưu lại lệ khí khống chế thời điểm, Bạch Dạ trường kỳ quán tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật hiệu quả đi ra. Bạch Dạ quán tưởng pháp đối với hắn mà nói đã thành thói quen thành tự nhiên, giờ khắc này một cách tự nhiên mà liền dùng được. Nhất thời, vô cùng ánh sao bị tiếp dẫn đi, theo ánh sao hóa thành tinh tiễn nhập vào cơ thể mà qua, Bạch Dạ tinh thần cũng thuận theo cô đọng. Mà Bạch Dạ ở luyện hóa xong giao long châu, chân khí tăng vọt bên dưới, một cách tự nhiên mà sử xuất Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh. Nhất thời chân khí trong cơ thể nhanh chóng chuyển hóa thành tinh nguyên. Đang lúc này, Bạch Dạ tinh thần cũng đi tới trong hư không viên kia cự đại thái dương bên người, theo Bạch Dạ hai tay chạm được viên kia thái dương, Bạch Dạ trong cơ thể tinh nguyên cũng thuận theo cấp tốc ngưng tụ ở hai tay bên trên. Vô tận tinh nguyên tận tình cường hóa Bạch Dạ hai tay ra lông, xương cốt, bắp thịt, mạch máu, kinh mạch. Mà Bạch Nguyệt đang nhìn đến Bạch Dạ xúc động ánh sao thời điểm liền lập tức hướng về Bạch Dạ vị trí đổi tới, nàng thiên tân vạn khổ điệu từ nóc huyệt động bộ trong vết nứt bò đi. Ngay khi nàng leo xuống không bao lâu, liền thấy Bạch Dạ tỉnh lại, tâm tình khuấy động bên dưới, liền trực tiếp nhào tới Bạch Dạ trong lòng. Tiểu Nguyệt Bạch Dạ chỉ là thoáng một suy nghĩ, lập tức hiểu Bạch Nguyệt tâm tình vào giờ khắc này, vì lẽ đó hắn đem hai tay đặt ở Bạch Nguyệt trên lưng, cứ như vậy nhẹ nhàng ôm nàng. Bạch Nguyệt trải qua một ngày lo lắng chờ đợi cùng với sợ sệt, sợ hãi vân vân tự đột kích gây rối, đã sớm hề vải không thể tả, giờ khắc này vừa thấy được Bạch Dạ, ngay lập tức sẽ nằm nhoài trong lồng ngực của hắn bắt đầu ngủ. Mà Bạch Dạ cũng liền tiếp theo hai ngày không có ngủ, tuy nói giờ khắc này tinh thần hắn tăng mạnh, thế nhưng như trước không chịu được lâu dài hình thành giấc ngủ quen thuộc, vì lẽ đó hắn cũng trong lúc vô tình cứ như vậy ôm Bạch Nguyệt cũng tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai, sáng sớm, hai người đồng thời tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy đối phương chính ở một bên nhìn mình chằm chằm, cả kinh, sau đó lập tức thả ra, bất quá ở Bạch Dạ không thấy được địa phương, Bạch Nguyệt mặt của biến đến đỏ bừng. Hồi lâu sau, hai người lại lẫn nhau nói ra ngày đó thời gian chuyện đã xảy ra. Bạch Nguyệt nghe được Bạch Dạ nói rằng linh chi thời điểm, kinh ngạc nhìn chung quanh một lần, nói: "Ta tối hôm qua mới vừa xuống thời điểm vẫn đang lo lắng ngươi, cũng không có chú ý đến này bốn phía lại trồng đầy linh chi. Những này linh chi phải có 300-400 quả đi. Nếu như đều có ngươi nói như vậy thần hiệu, không làm được chúng ta kim cương bất phôi chi thể thì có hy vọng." "Đúng rồi, Luca, ngươi đem giao long châu sở luyện hóa tinh nguyên toàn bộ đưa đến trên tóc." "Tóc?" Bạch Dạ giờ khắc này mới chú ý tới mình đã là đầy đầu tóc bạc. Chỉ thấy hắn tiện tay nắm lên một tia tóc bạc, cười một cái nói: "Ta tối hôm qua tựa hồ là đem giao long châu sức mạnh toàn bộ luyện hóa ở trong tay. Sợi tóc này có thể là tiêu tán tinh nguyên sở tạo nên đi." Bạch Nguyệt cũng cười nói: "Ngươi bây giờ nhưng là thiếu niên đầu bạc, bất quá này một con không có một chút nào tạp sắc bạch phát cũng rất dễ nhìn mà. Bất quá thực sự là kỳ quái, tại sao ngươi dụng tinh nguyên cường hóa tóc sau đó, tóc sẽ biến thành màu trắng?" Bạch Dạ suy nghĩ một chút nói rằng: "Ta lần thứ nhất luyện ra tóc bạc, là đem tu luyện Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ mang đến mầm họa luyện hóa đi ra ngoài tinh nguyên, ta phỏng chừng loại này tinh nguyên bản thân liền có một ít không đúng, vì lẽ đó liền đã biến thành tóc bạc, còn hiện tại chỉ có thể quy tội cái này giao long châu." Cùng với xoắn xuýt với phát sắc, ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ hơn ta đôi tay này huyền hay. Bạch Dạ giơ tay phải lên, đặt ở phong tiền phản phục nhìn tới nhìn lui nói: "Ta đôi tay này phảng phất có thể cảm giác được phong lưu động, cực kỳ nhỏ lưu động, đây là ta chưa hoàn toàn không cảm giác được gì đó. Hơn nữa ta cảm giác sức mạnh của đôi tay này quá mạnh mẽ, hẳn là vượt ra khỏi thiên sinh thần lực phạm vi." Bạch Dạ nói, liền tùy ý quay về mặt nước nhanh như tia chớp lăng không đánh ra một quyền. Chỉ nghe một đạo tiếng nổ đùng đoàng ở trong hang động vang vọng, đồng thời, nguyên bản hầu như ngừng mặt nước, ở khoảng cách Bạch Dạ nắm đấm khoảng 3 trượng địa phương, nhất thời xuất hiện một cái ao hãm đi xuống quyền ấn. Thật là lợi hại. Bạch Dạ trong lòng căng thẳng, không có sử dụng bất kỳ công pháp nào, không có vận chuyển chân khí, chính là như thế phổ thông một quyền, lại biết đánh nhau ra uy lực như vậy. Tiếp theo Bạch Dạ ở Bạch Nguyệt ánh mắt kinh hãi chung đi tới nước suối đầu nguồn, đem một ngón tay tra nhập tuyển trong mắt, nhất thời một loại cảm giác kỳ dị xuất hiện ở Bạch Dạ trái tim. Bạch Dạ tâm thần phảng phất theo đạo này tuyền trong mắt nước chảy đi ngược dòng nước, ven đường trải qua hết thảy đều rõ ràng hiển hiện ở Bạch Dạ trái tim. Ngoa tào. Bạch Dạ trong lòng không khỏi mắng, ta đây tay như thế cùng Lục Dần Bổ Thiên Kiếp thủ giống như vậy, lẽ nào ta thật sự thành công sơn trại ra một hạng không được tuyệt kỹ? Cũng không đúng, ta không có phát hiện cái gì ẩn mạch, đối với ta mà nói chiêu này gọi Bổ Thiên Kiếp thủ tựa hồ không phải chuẩn xác như vậy, liền dứt khoát gọi Bổ Thiên thủ đi. Cái này giao long châu hiệu quả thật là cường hãn. Bạch Dạ nghĩ đến, không chỉ đem hai tay cho cường hóa một lần, còn đem thập nhị chính kinh trung liên quan với tay kia 6 cái kinh mạch, kinh đừng cùng với kinh gân toàn bộ cho cường hóa một lần, tiêu tán tinh khí còn đem xương cốt toàn thân cho cường hóa một lần. E sợ sau đó ta đại tràng, ruột non, tam tiêu, tâm, màng tim, phổi công năng cũng phải lớn hơn vòng. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 55. Suy đoán. Bạch Dạ không ngừng tìm kiếm đã biết xong bổ thiên thủ hảo diệu, chỉ thấy trong phút chốc, Bạch Dạ hai tay phảng phất liên hoa nở rộ. Vô số chiêu thức từ đôi tay này trung diện biến ra, mật tông võ học, đại lý đoàn thị tuyệt học, thiếu lâm tuyệt học. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều nhanh như thiểm điện, chiêu thức chi gian nối liền cực kỳ thông thuận, phảng phất chính là một môn võ học bình thường trong thế giới vô hạn siêu thoát. Bạch Dạ cũng không có sử dụng chân khí, tất cả chiêu thức toàn bằng hai tay sức mạnh đánh ra. Bất quá dù vậy, Bạch Nguyệt Như trước bị Bạch Dạ xuất thủ kình phong đẩy ra xa ba trượng, điều này cũng đủ để nhìn ra Bạch Dạ sức mạnh của hôm nay mạnh, tuyệt đối là có 102 thiên hạ. Thật là lợi hại. Bạch Nguyệt nhìn diễn luyện chiêu thức Bạch Dạ, trong lòng khiếp sợ nghĩ đến, đem hai tay luyện thành kim cương bất hoại sau đó, lại có lợi hại như vậy. Lấy nhãn lực của ta đều không thấy rõ Lục Ca hiện đang sử dụng bất kỳ cái gì một chiêu, quả nhiên là nhanh như chớp giật. Như vậy một đôi tay, trong thiên hạ cũng không khả năng có người có thể đỡ được hắn một chiêu nửa thức. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ ngừng lại, đã trải qua nhanh chóng như vậy, khó lường động tác, thần sắc hắn như trước bình tĩnh, không có nửa điểm mệt nhọc vẻ. Bạch Dạ thầm nghĩ, nếu như không phải kiêng kỵ này một động linh chi, ta liền phải thử một chút vận dụng chân khí sau hiệu quả. Thân thể thập nhị chính kinh hệ thống đã có một nửa bị ta luyện thành, theo lý mà nói tu luyện Thiếu Lâm Tuyệt Kỹ mang đến một ít hậu hoạn, cũng đã có gần một nửa bị trừ khử đi, thật muốn thử một chút. Nhìn này một động linh chi, Bạch Dạ trực tiếp nói, "Tiểu Nguyệt, những này linh chi theo lý mà nói hẳn là chế thành đan dược mới có thể đem nó dược hiệu toàn bộ phát huy được. Bất quá rất đáng tiếc, chúng ta cũng không hiểu cái này, hơn nữa cũng không tiện mang đi ra ngoài. Chúng ta mấy ngày nay liền đem những này linh chi ăn đi, nói không chắc mượn những này linh chi công hiệu, chúng ta đều có thể lần thứ hai tu luyện ra một loại thần thông." Nghĩ đến thần thông các loại năng lực khó tin, Bạch Nguyệt cũng không cấm hưng phấn lên, vội vàng gật đầu, sau đó nói, "Chúng ta trước cùng cái kia mấy cái vật thí nghiệm nói rằng, thuận tiện cảnh cáo bọn họ một phen, bằng không bọn họ lại muốn sinh ra ý niệm trốn chạy." "Chạy trốn?" Bạch Dạ chân mày cau lại, kinh ngạc nói rằng, "Bọn họ lại còn muốn chạy trốn? Lá gan đĩnh lớn mà, bọn họ sẽ không sợ bị chúng ta cho đùa chơi chết?" Bạch Nguyệt bất đắc dĩ nói, "Trong bọn họ lại có thể có người đoán được chúng ta chiêu này không thể viễn trình khống chế, cho nên muốn sấn chúng ta không ở, mau trốn đến rất xa. Cứ như vậy có thể sẽ không hay." "Không có chuyện gì, việc này giao cho để ta giải quyết." Bạch Dạ cười một cái nói, "Chúng ta đi lên trước đi, nếu như đi trễ, nói không chắc bọn họ lại muốn chơi ra cái gì mới hoa dạng." Nghĩ tới đây, Bạch Dạ một cái tay kéo Bạch Nguyệt, mũi chân trên mặt đất hơi điểm nhẹ, hai người liền trực tiếp hướng về đỉnh đầu cái kia vết nứt vọt tới. Dọc theo đường đi, Bạch Dạ hai chân ở vết nứt trên vách tường tả đạp bên phải đá, hai người khác nào hồ điệp giống như vậy, từ trong vết nứt mượn lực bay lên trên cao hơn 50 trượng, trực tiếp liền nhảy ra cái huyệt động kia. Ly khai hang động sau, hai người liền lập tức hướng về giếng cổ vị trí chạy tới. Trở lại bên giếng cổ trên, hai người chỉ thấy cái kia hơn 20 cái vật thí nghiệm từng cái khoanh chân ngồi dưới đất tu luyện nội công. Thấy vậy, Bạch Dạ vỗ tay một cái, đưa bọn họ toàn bộ kêu. Nơi đây bản thân liền nằm ở vùng hoang vu dễ hoài, vì lẽ đó luyện công thời gian nhất định phải đặc biệt cẩn thận, không người hộ pháp thời gian, không thể hoàn toàn chìm đắm với trong tu luyện, vì lẽ đó Bạch Dạ rất dễ dàng địa liền đem bọn họ kêu lên. Bạch Dạ nhìn quanh này hơn 20 cái vật thí nghiệm, thầm nghĩ, thịt rắn này quả nhiên bất phàm, bây giờ bọn họ từng cái trung khí 10 phần, hiển nhiên nội công tiến nhanh, ít nhất có thể tiết kiệm ta thời gian 7, 8 năm. Tiếp theo Bạch Dạ lạnh giọng nói rằng, "Ta nghe nói các ngươi dự định sân chúng ta không ở, sau đó trộm chúng ta tài vật chạy trốn." Nghe nói như thế, những thí nghiệm này thể, mỗi một người đều không dám lên tiếng, đặc biệt là cái kia ban đầu đề nghị chạy trốn người, càng là run lẩy bẩy. Bạch Dạ tiếp tục nói, "Các ngươi đoán không sai, ta cho các ngươi cấm chế nhất định phải có hiểu được bí pháp này người ra tay mới có dụng, các ngươi khi đó nếu quả như thật trốn thoát, sau đó nếu như bắt đầu ẩn cư, chúng ta huynh muội cũng không có cách nào tìm tới các ngươi." Những vật thí nghiệm đó từng cái địa trận to hai mắt, trong lòng không ngừng hối hận, đồng thời lại nghi ngờ, Bạch Dạ tại sao đột nhiên đem tin tức này nói cho bọn họ biết. Bạch Dạ đột nhiên từ trong lòng lấy ra một cái bao, bên trong vừa vặn có 23 cái màu đen dược hoàn, một luồng hòa lẫn tanh tưởi cùng mùi thơm ngát khí vị từ viên thuốc này trung lan ra. Bạch Dạ đem những thuốc này hoàn đưa cho những thí nghiệm này thể, nói rằng, "Vốn là ta thời gian dọa ngươi một chút môn, nhưng đáng tiếc các ngươi không biết điều. Vì lẽ đó này hắc sát hủ cốt hoàn các ngươi một người một viên vậy đi ăn. Ta tại đây nhắc nhở các ngươi một lần, này hắc sát hủ cốt hoàn độc hiệu cần ta mỗi tháng lấy đặc định thủ pháp mới có thể áp chế, một khi bỏ lỡ thời gian, các ngươi xương liền sẽ từ điệu từng điểm mục nát, cho đến chết đi." Nghe được Bạch Dạ nói sau, cái kia hơn 20 người lập tức một trận run cầm cập, run rẩy tiếp nhận dược hoàn, một mặt khó coi mà đem dược hoàn đưa vào trong miệng. Nhìn thấy bọn họ đem mình dược hoàn ăn đi sau đó, Bạch Dạ cười một cái nói, "Rất tốt, hiện tại ta yên tâm hơn nhiều. Đón lấy các ngươi nhớ kỹ ra vào cái này mê trận con đường, khoảng thời gian này chúng ta liền ở nơi này, các ngươi cũng vừa hay mượn này Bạch Xà thân thể thịt rắn luyện công đi." "Phải." An Bạch Dạ dược hoàn sau đó, những thí nghiệm này thể đối Bạch Dạ càng ngày càng địa cung kính. Một bên Bạch Nguyệt thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nghĩ đến, Lục Ca thật thông minh, tùy tiện dụng linh chi một chút thời gian bột phấn hỗn hợp ven đường bùn đất tạo thành dược hoàn, liền đem đám người kia dọa đến sửng sốt một chút. Chúng ta nơi nào biết cái gì độc dược, những người này thật là ngu ngốc. An bài xong những thí nghiệm này thể sau đó, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người lại trở về cái huyệt động kia bên trong. Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người phân biệt lấy xuống một cây linh chi, nhét vào trong miệng, tiếp theo liền trực tiếp dưới trướng luyện hóa lên. Thời gian từng giọt nhỏ địa qua khứ, trong nháy mắt, thời gian nửa tháng liền đi qua, toàn bộ bên trong hang núi linh chi hầu như đều bị hai người ăn sạch, chỉ để lại 5 cây lớn nhất. Bạch Dạ chuẩn bị đem này 5 cây linh chi toàn bộ lưu lại, tương lai dùng để luyện dược, để đem những thuốc này hiệu toàn bộ phát huy. Bạch Nguyệt giờ khắc này sắc mặt đỏ lên, khó khăn nói rằng: "Luca, những này linh chi thật lợi hại, sau khi luyện hóa, chân khí tăng trưởng đến quá nhanh, ta hiện tại cũng không dám khiến xuất toàn lực, chỉ là 5 thành công lực, thân thể liền khiêng không được. Này hay là bởi vì còn thần tiêu hao hơn phân nửa công lực, bằng không thân thể của ta đã sớm khiêng không được." Bạch Dạ cười một cái nói: "Vậy ngươi mau mau vận chuyển, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, đi, nghĩ kỹ chưa có, là trực tiếp toàn thân cường hóa hay là trước đem một cái vị trí tu luyện trí đại thành?" "Đã sớm nghĩ xong." Bạch Nguyệt cười thần bí: "Luca, ngươi sẽ chờ xem đi, ta cũng chờ mong lên thần thông của mình đến rồi." Sau khi nói xong, Bạch Nguyệt lúc này bày ra Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh động tác. Hai canh giờ sau đó, Bạch Nguyệt đứng lên, chỉ thấy nàng quay về Bạch Dạ khẽ mỉm cười nói: "Luca, cẩn thận rồi." Vừa dứt lời, Bạch Nguyệt liền hít sâu một hơi, sau đó quay về Bạch Dạ đột nhiên thở ra. Bạch Dạ vừa thấy được Bạch Nguyệt mỉm cười liền đoán được nàng chuẩn bị nắm mình làm thí nghiệm, mà Bạch Dạ cũng có tâm thử xem Bạch Nguyệt thần thông uy lực, vì lẽ đó hắn trực tiếp thân ra hữu trưởng, che ở khẩu khí kia phía trước. Trường khí tương giao, Bạch Dạ hữu trưởng nhẹ nhàng chấn động liền đánh tan Bạch Nguyệt phun ra khẩu khí kia, kinh ngạc nói: "Tiểu Nguyệt, ngươi lại ưu tiên cô đọng phổi tạng." "Không nghĩ tới đi, bất quá không chỉ là phổi tạng, ta ngũ tạng cùng với dạ dày toàn bộ cô đọng xong rồi." Bạch Nguyệt hi hi nở nụ cười, nói: "Nếu như ta không có chuyện gì trước tiên nhắc nhở, coi như ngươi Lục ca ngươi, nói không chắc cũng sẽ trúng chiêu." Bạch Dạ yên lặng nở nụ cười: "Tiểu Nguyệt, ngươi cơn giận này rất đáng gờm a, uy lực không thua với Lục Mạch Thần Kiếm. Nhìn thấy ngươi chiêu này, ta cũng muốn trước tiên cô đọng một thoáng phủ tạng." Bạch Dạ cười cợt, sau đó cũng bày ra Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, tư thế chuẩn bị đem một thân công lực hóa thành tinh nguyên. Bạch Dạ chuẩn bị đem một thân tinh nguyên toàn bộ điền nhập ngũ tạng bên trong, đã trải qua 2 canh giờ luyện hóa, bây giờ lại đến buổi tối, Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn ngôi sao trên trời, sau đó sẽ thứ dựa theo thì ra là con đường, vừa quán tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật vừa lợi dụng tinh nguyên cường hóa ngũ tạng. Ngay khi Bạch Dạ quán tưởng đồng thời, một bó ánh sao xuất hiện lần nữa ở Bạch Dạ đỉnh đầu. Bởi có lúc trước kinh nghiệm, Bạch Dạ lần này cũng không có bất kỳ khó chịu nào, rất nhanh sẽ hoàn thành ngũ tạng cường hóa. Hắn lặng lặng mà xếp bằng trên mặt đất mặt, tỉ mỉ mà cảm ứng ngũ tạng biến hóa. Bạch Dạ chỉ cảm giác buồng tim của mình phảng phất hóa thành một đám lửa, ra vào dòng máu thì lại trở thành từng cái xích long, một thân khí huyết bàng bạc khác nào hỏa lò bình thường, mà tỳ tạng ở giữa, phảng phất vô biên đại địa giống như vậy, truyền đến từng luồng nặng nề tâm ý, phổi tạng hóa thành phảng phất một thanh kiếm thần, hô hấp tất cả đều là vô tận kiếm khí. Sau đó Bạch Dạ vận chuyển chân khí, coi là thật khí trải qua ngũ tạng thời khắc, nhất thời một cổ trích nhiệt, nặng nề, âm nhu, sắc bén, sinh cơ cảm giác xuất hiện ở chân khí bên trong. Theo này năm loại cảm giác được hiện, Bạch Dạ chân khí trong cơ thể phảng phất lại ngưng luyện mấy phần. Thân thể ngũ tạng lục phủ, ngũ tạng cùng lục phủ gần như trọng lượng, thế nhưng mỗi một cái phủ tạng đơn vị thể tích tiêu hao tinh nguyên đều không khác mấy là nhỏ tháng gấp 3. Lẽ nào ta đây chút phủ tạng thần thông chính là cô đọng chân khí? Bạch Dạ suy nghĩ đạo, không đúng, cường hóa trái tim mang đến như vậy bàng bạc khí huyết, nói vậy sau đó ta hẳn là sẽ không bệnh trở lại, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng phải tăng trưởng, tỳ tạng điều tiết thủy hỏa, âm dương, gan giải độc, nói vậy sau đó chúng độc cũng khó. Cứ như vậy, còn lại phủ tạng cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít dính vào điểm quang, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Năng lực như vậy mới thật sự là đại thần thông a. Bạch Dạ trong lòng thở dài nói, xem ra cần phải đến thần thông mạnh yếu hẳn là cùng sử dụng tinh nguyên số lượng, thần mạnh yếu cùng với chân khí phối hợp có quan hệ. Nếu như không có chân khí cùng thần phụ trợ, cũng chỉ có thể luyện thành một cái kim cương bất phôi chi thể, thế nhưng giả như luyện hóa thời gian cùng khí, thần tướng hợp, như vậy thần thông dĩ nhiên là xuất hiện. Thế nhưng thần thông mạnh yếu nhưng cùng luyện hóa tinh nguyên cùng với thần mạnh yếu có quan hệ. Sau đó Bạch Dạ đem chính mình phen này suy đoán cũng nói cho Bạch Nguyệt. Mắt thấy hang núi này đã không bảo, hai người lúc này quyết định lập tức lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Thiếu Lâm tự. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 56. Đăng Phong. Bạch Dạ đoàn người ở Bạch Đế Thành đợi nửa tháng, đêm này ẩn giấu bên trong hang núi linh chi tiêu hao gần như sau đó, mọi người liền lần thứ 2 khởi hành, thuận chạy xuống trong thế giới vô hạn siêu thoát. Trên thuyền lớn nhất trong một gian phòng, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người chính đối lập ngồi ở bên cửa sổ uống trà, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, từng sợi uy phong kéo tới, thổi bay hai người khoác ở đầu vai tóc dài, một bạch một hắc theo gió phấp phới. Bạch Nguyệt đột nhiên hỏi: "Luca, lấy ngươi bây giờ võ công, hẳn là vô địch thiên hạ đi, ngươi đón lấy chuẩn bị làm gì chứ?" Giờ khắc này Bạch Dạ không có một chút nào mê man, nói: "Tiểu Nguyệt, ta không phải đã nói rồi sao, mục tiêu của ta chính là sáng chế một môn trước không có người sau cũng không có người tuyệt thế thần công. Vì cái mục tiêu này, ta muốn khắp cả Lam Thiên Hạ võ học, đem hết thể công phu hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Vì lẽ đó, Tiểu Nguyệt, khổ cực ngươi theo ta đông buồn tây bảo." Bạch Nguyệt lắc lắc đầu, nói: "Luca, theo ngươi, ta không phải cũng phải nhiều chỗ tốt à, lại theo ngươi, nói không chắc kế tiếp còn lại phủ tạng cũng có thể ngưng luyện hoàn thành. Thật sự muốn biết, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn cô đọng sau đó sẽ được cái gì thần thông? Bạch Dạ cười một cái nói, thân thể ngũ tạng phân thuộc ngũ hành, phổi thuộc tính kim, gan thuộc tính mộc, thận trúc thủy, tim thuộc tính hỏa, tỳ trúc đất, mà lục phủ thì lại chủ quản thân thể tinh khí hấp thu. Ta nghĩ, chúng ta nếu như tu luyện Bạch Long chân khí bực này thuộc tính ngũ hành công pháp nhất định sẽ tiến triển cực nhanh. Nếu là ta đoán không sai, nếu như đem ngũ tạng lục phủ cô đọng xong xuôi, như vậy thân thể chân khí đem sinh sôi liên tục, cô đọng cực kỳ, nói không chắc ở ngũ hành sinh khắc bên dưới, có thể làm được vạn pháp không dính cũng khó nói. Ai? Bạch Dạ thở dài nói, đáng tiếc ta cũng vậy gần nhất lĩnh hội chân khí biến hóa thời gian mới phát hiện, nếu như sớm biết, ta Ninh cũng không nên này bổ thiên thủ cũng phải đem ngũ tạng lục phủ luyện thành. Ngũ hành thần thông so với ta này bổ thiên thủ cường nhiều lắm, ngũ hành xoay chuyển sinh sôi liên tục, hầu như không có một chút nào kẽ hở. Bây giờ chúng ta luyện thành ngũ tạng sau đó, chân khí trong cơ thể liền dẫn thuộc tính ngũ hành, sợ là chúng ta tu luyện Bạch Long chân khí tốc độ đều sẽ nhanh vô cùng. Bạch Nguyệt sau khi nghe cũng cười cười, nói rằng, Luca, bây giờ cõi đời này thực sự có người có thể luyện ra như vậy ngũ hành chân khí sao? Nếu như luyện không ra, Luca ngươi còn chưa phải là vô địch thiên hạ, coi như thực sự có người luyện ra, cũng không nhất định không có kẽ hở. Ở Luca của ngươi phá pháp huyền đồng bên dưới, ta cũng không tin ngươi thật không tìm được kẽ hở. Bạch Dạ cười cợt, không có nói tiếp. Hắn biết, ngũ hành thần thông nếu quả thật có kẽ hở, vậy cũng nhất định là tu luyện người công lực quá yếu, không đủ để điều động ngũ hành chân khí, thế nhưng công lực yếu người, cũng không có khả năng lắm tu luyện ra phân thuộc ngũ hành chân khí. Vì lẽ đó nếu cõi đời này thực sự có người tu luyện ra ngũ hành chân khí, vậy người này gần như vô địch rồi, trừ phi đụng tới công lực cường hắn mấy lần người, dĩ lực phá pháp, mạnh mẽ phá vỡ ngũ hành chân khí, bằng không ngũ hành tuần hoàn bên dưới, hầu như không có kẽ hở. Thuyền kế tục ở thủy đạo trung đi, Bạch Đế Thành đã qua, sớm tiến vào cụ đường hạp. Nhưng thấy, hẻm núi hai bên, ngọn núi cao vót, quái thạch đá lởm chởm, thế núi hiểm trở, ngư phục tháp, cổ sạn đạo, tê như vọng nguyệt, đưa mắt nơi quang cảnh liên miên không ngừng. Xuyên qua cụ đường hạp, du thuyền lái vào ba hạp xinh đẹp tuyệt trần nhất một đoạn, Vu Hạp. Vu Hạp rất dài, kéo dài 30-40 dặm. Tuy rằng vẫn là kỳ phong, quái thạch, vách núi treo leo, nhưng nơi này ngọn núi càng xinh đẹp tuyệt trần hơn. Đỉnh núi trên vách núi treo leo cây cao to bộc phát, màu xanh lục thảm thực vật trùng điệp chập trùng, trang điểm núi non vách núi treo leo muôn hình vạn trạng. Tuy rằng đều là màu xanh lục, nhưng là cao thấp chẳng chịt, xa gần không giống, sâu cạn bất nhất. Cạn xanh biếc, xanh lục, xanh lá mạ, màu ô liu, che lấp thoải mái sơn ngọn núi. Vậy ra mọi chỗ tinh mỹ vẽ. Ở trên vách đá, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vô số văn nhân mặc khách nhuộm đấm bầy vượn, cho yên tĩnh hẻm núi tăng thêm một ít sinh cơ. Nơi này thạch bích rất có đặc sắc, thẳng tắp từ trên xuống dưới, như đao búa phòng thai tước giống như vậy, thuyền đi được chật hẹp nơi, cần dò ra thân thể, hướng lên trên ngưỡng mộ, nhai thượng dương nhanh múa vướt đá lớn tựa hồ bất cứ lúc nào rơi xuống, khiến cho người không rét mà run. Đi tới Tây Lăng Hạp, trùng nham trùng điệp đã tư không kiến quán, tố thoan xanh biếc đàm chẳng có gì lạ, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt xem cảnh tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Thuận chạy xuống, vì lẽ đó thuyền tốc cực nhanh, một ngày quan cảnh, Bạch Dạ chờ người liền đi tới hán khẩu. Ở đây tùy ý ở vài ngày sau, Bạch Dạ chờ người rất nhanh càng làm thuyền bán đi, thay đổi hai con mã cùng với một ít ngân lượng, sau đó trực tiếp hướng về Tung Sơn phương hướng đi tới. Hơn 30 sơn tặc, sau khi xuống thuyền, Bạch Dạ liền trực tiếp đem những này không thể tu luyện sơn tặc đưa đi quan phủ, chỉ mang theo hơn 20 cái vật thí nghiệm một đường tiến lên. Bạch Dạ cũng không có cho những thí nghiệm này thể chuẩn bị ngựa thớt, mà là để cho bọn họ một đường hốt chờ theo ở phía sau. Vì lẽ đó đoạn đường này ngược lại nhanh, chỉ là 5 ngày đã đến Tung Sơn dưới chân núi Đăng Phong huyện. Đi trên đường, Bạch Nguyệt nhìn khắp nơi, nói rằng, Luca, phương Bắc cùng phía Nam chính là không giống nhau, bên này người cao hơn đại lý hơn nhiều, xem ra cũng cường tráng hơn nhiều. Luca ngươi ở đây đại lý thời điểm, đó là hạc đứng trong bầy gà, bất quá đến nơi này, nhiều lắm xem như là một cái tương đối cao người. Bạch Dạ cười cợt, giống ta cao như vậy người, mặc dù ở phương Bắc cũng không coi là nhiều. Được rồi. Chúng ta nên đi tìm một chỗ ở chúng ta liền nhất trí nói với ở ngoài là người làm ăn, chuẩn bị ở đây làm chút đất đặc sản chuyện làm ăn đi. Bạch Dạ ý nghĩ này đây làm ăn làm tên ở đây tích lũy một số nhân mạch, sau đó thuận lợi địa ở Đăng Phong ngủ lại. Đăng Phong huyện làm khoảng cách Thiếu Lâm tự người gần nhất thị trấn, nơi này thường thường sẽ có Thiếu Lâm tự nhà sư cùng với rất nhiều giang hồ khách, nếu như đột ngột tại đây ngủ lại, nhất định sẽ tiến vào rất nhiều hữu tâm nhân trong mắt, Thiếu Lâm tự cũng sẽ đối Bạch Dạ đoàn người đặc biệt chú ý mà Bạch Dạ đoàn người đến Thiếu Lâm tự bản thân liền mục đích không tinh khiết. Như vậy làm người khác chú ý thật sự là bất trí. Bên trong thế giới này cũng không phạm người thông minh, kỳ thực Bạch Dạ đoàn người đã sớm đưa tới một ít hữu tâm nhân chú ý Bạch Dạ này hơn 20 cái vật thí nghiệm bởi vì ăn bạch xà thịt, công lực tăng mạnh, trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn thu lại khống chế, vì lẽ đó giơ tay nhấc chân đều hiện lên bọn họ đều tu luyện thượng thừa nội công. Sau khi ăn cơm chưa xong, Bạch Dạ đem những vật thí nghiệm đó toàn bộ để ở khách sạn, mà mình và Bạch Nguyệt ra đi tìm hiểu tin tức. Dọc theo đường đi có rất nhiều cơ sở ngầm nhìn chằm chằm hai người. Liền ngay cả một bên Bạch Nguyệt đều cảm thấy, nàng nhẹ giọng hỏi, "Luca, chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ có nhiều người như vậy nhìn ta chằm chằm môn?" Bạch Dạ bất đắc dĩ nói, "Chúng ta kinh nghiệm giang hồ vẫn chưa đủ a, hai người chúng ta đúng là không có gì, vấn đề nằm ở chỗ cái kia hơn 20 cái vật thí nghiệm trên người. Người tinh tưởng vừa nhìn liền biết bọn họ đều tu luyện thượng thừa võ công, nói vậy chúng ta chính là như vậy bại lộ đi. Nếu bại lộ, vậy trước tiên chờ chút đi, đất đặc sản buôn bán sự tình trước tiên thông thả, chúng ta trước tiên ở lại đây mấy ngày đi." Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này sau đó, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người cũng quay trở về khách sạn, trở về phòng đánh bóng chân khí. Khoảng thời gian này Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người ăn quá nhiều thứ tốt, tuy rằng Bạch Dạ đem bộ phận này dư thừa chân khí toàn bộ luyện khí hoàn thần, luyện khí phản tinh, làm cho tự thân công lực như trước tinh khiết, cô đọng. Thế nhưng Bạch Nguyệt thì không được, nàng bản thân công lực chính là nàng chính mình bỏ ra thời gian 10 năm khổ luyện mà đến, thế nhưng dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, công lực không đủ, giờ khác này tuy rằng đem tuyệt đại đa số chân khí hóa điệu, thế nhưng còn thừa lại chân khí đối với nàng mà nói vẫn là công lực tăng vọt. Điều này cũng làm cho Bạch Nguyệt hiện tại tuy rằng công lực tăng vọt mấy lần, thế nhưng độ tinh thuần cùng với cô đọng trình độ cũng không như lúc trước. Nguyên bản Bạch Dạ trong tay cô đọng chân khí tốt nhất pháp môn chính là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công cùng với Bạch Long chân khí, bất quá Bạch Nguyệt nhưng tạm thời không chịu tu luyện Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, vì lẽ đó hiện tại nàng đang chuẩn bị tu luyện Bạch Long chân khí. Cùng lúc đó, Bạch Dạ cũng bồi tiếp nàng tham tưởng Bạch Long chân khí. Bạch Nguyệt chiếm được Bạch Long chân khí toàn bộ công pháp sau đó kinh ngạc nói rằng, "Luca, này Bạch Long chân khí tổng cộng có 9 tầng tâm pháp, Cửu chuyển hóa long, thực sự là khó mà tin nổi, công pháp 9 tầng viên mãn sau đó, chân khí trong cơ thể cô đọng đến cực điểm, đặc biệt là phối hợp kim thuộc tính, tùy tiện chân khí bên ngoài đều phảng phất thần binh lợi khí." Bạch Dạ cũng thở dài nói, "Lúc trước ghi nhớ bản này công pháp thời gian, ta vốn cho là này Bạch Long chân khí cực kỳ bá đạo, tu luyện thành công sau đó nhất định sẽ thương tới kinh mạch. Bất quá bây giờ tử tế nghiên cứu một chút mới phát hiện, bộ công phu này chủ tu thủ Thái Âm Phế Kinh, tuy rằng chân khí bá đạo, nhưng là đạo gia chính thống thần công, đối với thai nghén trong cơ thể kinh mạch, phủ tạng là cực mới có lợi. Hơn nữa tu luyện chí đại thành sau đó, trong cơ thể tinh khí thần tròn vành vạnh, thật sự là tinh diệu tuyệt luân thần công." Bạch Nguyệt khẽ mỉm cười, nói rằng, "Luca, đã như vậy, ngươi cũng cùng ta đồng thời tu luyện đi. Chúng ta bây giờ vừa vặn đến nhiều lần, nhìn đồng dạng tu luyện thành ngũ tạng sau đó, chúng ta ai tốc độ nhanh." "Ha ha." Bạch Dạ cười to nói, "Vậy ngươi có thể phải làm tốt thua chuẩn bị, bộ công pháp này sở chủ tu thủ Thái Âm Phế Kinh, ta đã cô đọng xong rồi, này trời sinh liền mạnh hơn ngươi trên một đoạn. Tiểu Nguyệt, ngươi cùng ta so với, đây chính là tự tìm khổ ăn." "Hử?" Bạch Nguyệt không để ý đến Bạch Dạ, một mình khoanh chân bắt đầu tu luyện Bạch Long chân khí. Mà Bạch Dạ nhìn thấy Bạch Nguyệt bộ dáng sau đó cũng nên tức bình tĩnh lại, chân khí trong cơ thể theo Bạch Long chân khí vận hành pháp môn bắt đầu vận chuyển. Đầu tiên là thủ Thái Âm Phế Kinh, này kinh mạch Bạch Dạ hết sức quen thuộc, Bắc Minh thần công căn cơ chính là này kinh mạch. Chân khí trong cơ thể dựa theo công pháp theo kinh mạch đi rồi một vòng, sau đó sẽ chuyển hướng điều thứ 2 kinh mạch, sau đó sẽ là điều thứ 3 kinh mạch. Rất nhanh chân khí liền vận hành một cái đại chu thiên, Bạch Dạ chân khí trong cơ thể trung dần dần xuất hiện một tia kim khí, theo này một tia kim khí xuất hiện, Bạch Dạ chân khí trong cơ thể nguyên bản liền nhiễm phải ngũ hành chi khí nhất thời trở nên sống động. Quần quần không ngừng hỏa khí chuyển hóa thành dáng vẻ quê mùa, sau đó dáng vẻ quê mùa lại hóa thành kim khí. Sau nửa canh giờ, Bạch Dạ mở mắt ra, nghi hoặc mà thầm nghĩ, này Bạch Long chân khí cứ như vậy để ta luyện thành tầng thứ nhất. Bất kể, kế tục tu luyện đệ nhị tầng. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ lập tức kế tục đi xuống luyện đi, rất nhanh, đệ nhị tầng, đệ tam tầng đều hoàn toàn luyện thành, cho đến tu luyện đến đệ thất tầng thời điểm mới gặp sức cản mạnh. Bạch Dạ thầm nghĩ, thì ra là như vậy, chân khí của ta trải qua Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công cô đọng, vì lẽ đó bớt đi Bạch Long chân khí khó khăn nhất cái kia một phần, vì lẽ đó Bạch Dạ ngăn ngắn mấy canh giờ liền đem 6 vị trí đầu tầng luyện xong. Mãi đến tận đệ thất tầng mới gặp sức cản mạnh. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 57. Đạo kinh. Tu luyện Bạch Long chân khí gặp phải trở lực, Bạch Dạ cũng không có cưỡng cầu, mà là mở mắt ra trong thế giới vô hạn siêu thoát. Hắn vừa mở mắt liền thấy Bạch Nguyệt ở một bên nhìn mình chằm chằm, cười nói, "Tiểu Nguyệt, làm sao vậy?" Bạch Nguyệt nhìn chằm chằm Bạch Dạ hỏi, "Luca, của ngươi Bạch Long chân khí luyện đến bao nhiêu tầng? Ta mới vừa mới tu luyện nhưng là đem Bạch Long chân khí luyện đến đệ nhị tầng." Bạch Dạ nhìn Bạch Nguyệt này tấm đắc ý dáng dấp, cười nói, "Tiểu Nguyệt, ta nhưng là tu luyện tới đệ thất tầng rồi." "Không thể." Bạch Nguyệt lập tức nhảy lên, một bộ gặp quỷ bộ dáng, "Này Bạch Long chân khí cô đọng chân khí phương pháp cực kỳ khó khăn, ngươi làm sao có khả năng như thế chỉ trong chốc lát liền tu luyện tới đệ thất tầng?" "Đúng rồi, của ngươi Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công đã ngưng luyện 3 lần chân khí, vì lẽ đó chân khí cô đọng cực kỳ, vì lẽ đó tu luyện được nhanh như vậy." Bạch Dạ gật đầu một cái nói, "Tiểu Nguyệt, lần này phân ra thắng bại đi." "Hừ." Bạch Nguyệt hừ lạnh một tiếng, còn nói không chừng đây, ngươi vẫn không có tu luyện tới viên mãn cảnh giới, vì lẽ đó ta còn có cơ hội. Nói vậy lấy của ngươi nội tình cũng là có thể trực tiếp tu luyện tới đệ thất tầng đi, đệ thất tầng hẳn là vẫn chưa hoàn toàn luyện thành, mặt sau không có thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công trợ giúp, ta cũng không tin ngươi còn có như vậy tốc độ tu luyện, ta sớm muộn sẽ đổi tới. Bạch Dạ lắc đầu nói, của ngươi cơ sở chênh lệch ta quá nhiều, tốc độ tu luyện cùng ta là không cách nào sánh được. Buổi tối, Tiểu Nguyệt, ngươi chờ tại đây, ta đi Thiếu Lâm tự tàng kinh các đi một chút. Bạch Dạ cười nói. Bạch Nguyệt đánh giá Bạch Dạ, nói rằng, ngươi liền mặc quần áo này đi vào. Bạch Dạ bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn à, bất quá ta này đầu tóc bạc, mặc kệ mặc cái gì, chỉ cần bị người nhìn thấy, đều là lập tức liền bại lộ. Vì lẽ đó liền dứt khoát lười thay quần áo, chỉ nếu không có ai, người nhìn thấy là được. Ha ha. Bạch Nguyệt cười to nói, Luca, ngươi chuyện trộm gà trộm chó làm nhiều rồi, liền lao thiên đều không nhìn nổi, vì lẽ đó cho ngươi giải ra mái đầu bạc trắng. Lần này phiền phải đi. Ha ha. Chỉ cần ta nghĩ trốn, cõi đời này lại có bao nhiêu người có thể nhìn thấy ta. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng, tiếp theo mũi chân trên mặt đất một điểm, hóa thành một đạo ảo ảnh bay đi. Ly khai Đăng Phong huyện sau đó, Bạch Dạ ỷ vào nguyệt quang cùng phá pháp huyền đồng huyền hay, vận chuyển khinh công ở ngọn cây kiếm xê dịch, thẳng đến Thiếu Lâm tự phía sau núi. Thiếu thất phía sau núi địa thế hiểm trở, rừng rậm lộ đột ngột, Bạch Dạ đi ra mấy dặm, chỉ thấy không sơn vắng vẻ, chỉ có cây chim tức tiếng hót. Bạch Dạ thầm nghĩ, căn cứ Thiên Long Bát Bộ, nguyên văn miêu tả, tàng kinh các ngay khi Thiếu Lâm tự sau trong núi. Thiếu thất sơn cũng không lớn, bằng vào ta phá pháp huyền đồng nhãn lực, chỉ cần đứng ở chỗ cao liền có thể khắp cả Lam Bán Sơn cảnh sắc, phải tìm được tàng kinh các thật sự là dễ như ăn bánh. Hơn nữa Thiếu Lâm tự cùng Thiên Long tự loại kia hoàng gia tự miếu không giống, bọn họ cũng không có xa xỉ đến toàn bộ tự buổi tối cũng đèn đuốc sáng choang. Nghĩ thông suốt cửa này tiết sau đó, Bạch Dạ lúc này hướng về trên đỉnh ngọn núi chỗ cao chạy đi. Sau một nén nhang, một cái nhà lầu nhỏ đột nhiên xuất hiện ở Bạch Dạ trước mặt, Bạch Dạ định thần nhìn lại, tòa này lầu các chính là tàng kinh các. Thấy vậy Bạch Dạ đại hỉ, thầm nghĩ, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, không cần ta trở lên sơn tra nhìn xuống đất hình, xem ra liền lao thiên đều ở đây phù hộ ta, Thiếu Lâm tuyệt kỹ nên vì ta đoạt được. Bạch Dạ lập tức bí mật ở tàng kinh các ngoại trên một cây đại thụ, một đôi mắt nhìn chằm chằm phía dưới tàng kinh các, chỉ thấy lầu các bên ngoài chỉ có 4 tên tăng lữ thủ hộ, hơn nữa chỉ là bảo vệ lầu các cửa chính, cửa ra vào. Bạch Dạ không nói nghĩ đến, này Thiếu Lâm tự cũng thật là. Này không tỏ rõ là phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân mà, chẳng trách Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn ở Thiếu Lâm tự ẩn giấu 20-30 năm hết Tết đến cũng không một người phát hiện được. Bạch Dạ trong lòng cười cợt, chợt phi thân hạ xuống, trực tiếp rơi vào tàng kinh các bên cửa sổ, lỗ tai kề sát ở trên cửa sổ lắng nghe, bên trong không ai, chính là không biết cái kia Tảo Địa Tăng có ở hay không. Đáng tiếc ta không có luyện thành lỗ tai thần thông, bằng không cái kia Tảo Địa Tăng dù cho chỉ là tim đập, đều trốn không thoát ta cảm ứng. Con mắt tuy rằng lợi hại, có thể nhìn thấy thân thể vận chuyển chân khí con đường đã rất giỏi rồi, thế nhưng thấu thị là vạn vạn không làm được. Bất kể, cái kia Tảo Địa Tăng nhìn thấy thì đã có sao? Thật muốn đánh lên, bằng ta bổ thiên thủ thần thông cùng với này thân thâm hậu cực điểm nội công, trực tiếp triển khai lục mạch thần kiếm, ta cũng không tin người lao tăng kia hộ thể chân khí có thể gánh vác được ta lục mạch thần kiếm. Nguyên trung hắn nhưng là bị Tiêu Phong một trưởng đánh cho thổ huyết. Bạch Dạ nghĩ đến đây, liền nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, chậm rãi đi vào tàng kinh các. Thật là nhiều kinh thư, Bạch Dạ bất đắc dĩ nhìn từng cái giá sách, có vẻ như hiện tại Thiếu Lâm tự không cấm chỉ môn nhân tiến vào tàng kinh các lật xem điển tịch. Cái này chính sách tuy rằng nghe tới rất tốt, thế nhưng đối tượng ta như vậy không mời mà tới người thì không phải là cái gì tốt chính sách. Kinh thư bừa bộn, bình thường cũng không một người để chỉnh để ý, phải tìm thần công tuyệt kỹ cũng thật là có chút độ khó. Bạch Dạ tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng như trước một cái giá sách địa lật lại. Chuyện của tôi nét, Bạch Dạ theo tay cầm lên một quyển sách, nhìn một chút bìa ngoài, sau đó sẽ tùy ý mở ra nội dung bên trong, thầm nghĩ, khá lắm, quyển này, Yoga sư địa luận, nhưng là huyền trang pháp sư bút tích thực. Chẳng những có huyền trang tự tay viết xuống kinh văn, còn có huyền trang pháp sư bản nhân tâm đắc lĩnh hội. Thiếu Lâm tự thực sự là nguy, thậm chí ngay cả quý giá như thế điển tịch đều có, quyển sách này nhưng là huyền trang Tây Hành lấy kinh nghiệm nguyên nhân lớn nhất vị trí, ghê gớm, ghê gớm a. Bản kinh thư này vốn là cũng không có gì, mấu chốt là huyền trang pháp sư tâm đắc lĩnh hội, này có thể là thứ không tầm thường, kịp lúc nhớ kỹ, nói không chắc tương lai hữu dụng. Bạch Dạ chợt nghiêm túc một tờ trang lật lại, chỉ chốc lát sau, chỉnh quyển sách nội dung đã toàn bộ ghi vào trong đầu. Sau đó Bạch Dạ buông xuống kinh thư, lần thứ hai tìm kiếm lên võ công tuyệt kỹ. Lại tìm một quãng thời gian, Bạch Dạ bỗng nhiên sáng mắt lên, rút ra một quyển sách, chỉ thấy bìa viết bản nhược trưởng tinh yếu 5 cái đại tự, Bạch Dạ không khỏi thất vọng nghĩ đến, bản nhược trưởng ta sớm sẽ biết, thật vất vả tìm tới một môn, lại là đã học xong, thực sự là mất hứng. Sau đó Bạch Dạ lại nghĩ đến, trong này những tiền bối đó tu luyện tâm đắc có thể là đồ tốt, nói không chắc có thể từ đó được chút gì linh ngộ. Rất nhanh, Bạch Dạ lại nhận chân chân nhìn xuống. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ thay đổi cái giá sách kế tục tìm kiếm. Hả? Bạch Dạ nhìn thấy cơ bản đặt ở cùng một chỗ thư, trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ là Mộ Dung Bắc hoặc là Tiêu Viễn Sơn vừa mới trả sách không bao lâu. Này 8 bản thần công tuyệt kỹ lại toàn bộ đặt ở cùng một chỗ. Thiên Trúc Phật Chỉ, Phục Ma Chư Pháp, Thiên Thủ Như Lai Trưởng, Chín Đồ Sáu Tượng Ngồi Thân Pháp, Kim Cương Thiện Sư Tử Hống, Kim Cương Bất Hoại Hộ Thể Thần Công, này sáu hạng là ta không biết, mà này, Đạt Ma Kiếm Pháp cùng Cả Sa Phục Ma Công đều là ta đã học xong. Bạch Dạ đại hỉ, sau đó lập tức ngưng thần quan nhìn lên những bí tịch này. Đại sau khoảng nửa canh giờ, Bạch Dạ không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, thầm nghĩ, còn lại cái kia năm môn tuyệt học đúng là thứ yếu, Kim Cương Bất Hoại Hộ Thể Thần Công, quả nhiên huyền diệu phi thường, không hổ là người đến sau gọi là cổ kim năm đại thần công chí nhất. Sau khi luyện thành không chỉ thân thể gân cốt cường tráng, hơn nữa hộ thể cương khí mạnh quả thực không thể tưởng tượng nổi, cái kia Tảo Điệu Tăng có phải là luyện cái này công phu đây? Bất kể, hôm nay có thể tìm tới 6 môn tuyệt kỹ đã là vận may rất khá. Bạch Dạ thầm nghĩ. Đang lúc này, đột nhiên một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân của từ bên ngoài truyền đến, Bạch Dạ lập tức vận lên khinh công bay lên tảng kinh các xà ngang bên trên. Rất nhanh một người mặc màu đen tăng bào bóng người cao lớn từ trong cửa sổ chậm rãi đi vào, người kia vừa tiến đến liền đi tới trong tảng kinh các thư giá bên cạnh. Bạch Dạ nhìn người này, thầm nghĩ, người này chẳng lẽ chính là Mộ Dung Bác hoặc là Tiêu Viễn Sơn chung một người. Mộ Dung Bác sinh ở Giang Nam, vóc người hẳn là sẽ không cao to như vậy mới đúng, người này chẳng lẽ chính là Tiêu Viễn Sơn. Đang lúc này, cái kiêm màu đen tăng bảo người từ ngực mình lấy ra 4 bản kinh thư chậm rãi thả lại trên kệ sách, đó lấy, hắn lại đang trong tàng kinh các tìm kiếm 4 phương lên. Từ động tác của hắn chung có thể thấy được, người này hiển nhiên là một cái tay già đời, động tác thành thạo, đối tàng kinh các hiểu rất rõ. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, hắn liền tìm được mấy quyển kinh thư, đem những này kinh thư thả lại trong lòng sau đó, hắn liền nhanh chóng ly khai tàng kinh các. Bạch Dạ nhìn thấy người kia sau khi rời đi, cũng chậm chậm từ lương bên trên xuống tới. Đông nhiên hắn hơi suy nghĩ, sau đó lập tức triển khai khinh công ở phía sau xa xa mà treo. Tuy rằng Bạch Dạ không hiểu lắm theo dõi, thế nhưng hắn nắm giữ phá pháp huyền đồng. Tại đây các loại, chờ, thị lực bên dưới, Bạch Dạ có thể ở phía xa giám thị cái này trên người mặc màu xám tăng bào người nhất cử nhất động. Bởi vì Bạch Dạ áp dụng chính là khoảng cách xa theo dõi, vì lẽ đó người kia cũng không thể phát hiện mình sau lưng Bạch Dạ. Chỉ thấy người kia đông đoá tây tàng một phen, sau đó liền trực tiếp hướng về bình địa đi đến. Mắt thấy người kia tức sắp rời đi rừng cây, đi tới bình địa, Bạch Dạ lập tức phi thân đi ra. Lần này hắn không có ẩn giấu hành tích, vì lẽ đó cái kia thân mặc màu đen tăng bào người lập tức liền phát hiện Bạch Dạ. Bất quá người kia tuy rằng phát hiện Bạch Dạ, thế nhưng xác thực cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục chạy như bay về phía trước đi. Bạch Dạ nhìn thấy cử động của hắn, khẽ mỉm cười, thú vị, lại muốn so với ta khinh công. Vậy ta giống như của ngươi nguyện đi. Bạch Dạ đề khí, sau đó nhanh chân sải bước đi về phía trước, mỗi một bước trong lúc đó đều vài trượng khoảng cách, toàn bộ bộ pháp trong lúc đó tràn đầy khí phách. Rất nhiều thiên hạ tuy lớn, nhưng không người có thể ngăn tư thế. Bộ này khinh công vốn là thổ phiên mật tông khinh công pháp môn, bộ này khinh công cũng không coi vào đâu thật cao minh thân pháp, uy lực của nó sẽ theo người sử dụng công lực thâm hậu mà định. Nội công nông cạn người sử dụng bộ này khinh công, hiệu quả cùng vậy khinh công không khác nhau gì cả, nội công thâm hậu người sử dụng nói, đó chính là tuyệt thế khinh công. Lấy Bạch Dạ công lực, bộ này khinh công ở trong tay hắn tự nhiên là nhanh tốc tuyệt luân. Bạch Dạ cùng màu đen kia tăng bảo người khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Rất hiển nhiên, phía trước người kia cũng nhận ra được điểm này, hắn đã biết mình là không cắt đuôi được Bạch Dạ, vì lẽ đó hắn trực tiếp lấy lại bình tĩnh, đứng tại chỗ, nhìn không ngừng tiếp cận mình Bạch Dạ. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 58. Tiêu Viễn Sơn. Lấy Bạch Dạ công lực, vận lên khinh công coi là thật như cực nhanh giống như vậy, rất nhanh sẽ đuổi kịp phía trước đứng thẳng bất động màu đen tăng bào người trong thế giới vô hạn siêu thoát. Bạch Dạ mặt mỉm cười địa đứng ở người kia trước mặt. Người kia cũng không đoạn nhìn từ trên xuống dưới Bạch Dạ, thầm nghĩ, người này xem ra tuổi tác bất quá 17-18 tuổi, nhưng là mái đầu bạc trắng, kỳ quái đến cực điểm, hơn nữa khinh công cao minh cực điểm, mặc dù ta toàn lực đều nhanh như vậy bị đuổi theo. Hắn lấy lại bình tĩnh từ từ nói rằng, các hạ là ai, vì sao khuya khoát theo ta? Bạch Dạ cười một cái nói, ta bất quá là một cái vô danh tiểu tốt, nói ra ngươi cũng không quen biết. Bất quá các hạ khuya khoát chạy đến Thiếu Lâm tự tàng kinh các học trộm Thiếu Lâm công phu, nghĩ đến võ công hẳn là rất tốt đi, đợi ta ra tay thử xem. Nói Bạch Dạ liền chậm rãi thân. Ra tay trái. Chỉ thấy tay phải hắn dương chảo vô bắt, thật gìn bạo phát, từng đạo khí lưu dường như mắt trần có thể thấy bình thường bị hút vào trong lòng bàn tay này, một chính là long chảo thủ trung bộ phong thức công phu, thế nhưng phóng tầm mắt Thiếu Lâm tu tập long chảo thủ các đời cao tăng, e sợ không một người có thể có hắn như tài nghệ như thế. Long chảo thủ. Cái kia trong lòng người dùng mình, tiếp theo hét lớn một tiếng, đến hay lắm. Nói liền theo Bạch Dạ lòng bàn tay sức hút, thuận thế phi thân hướng về Bạch Dạ nhào tới, đồng thời tay trái nắm quyền, một đạo cương mãnh vô cùng quyền kính hướng về Bạch Dạ phong khẩu đánh tới. Bạch Dạ thấy đối phương cú đấm này tinh diệu phi thường, nói rằng, tốt một chiêu đại kim cương quyền lạc trung đông ứng với. Dứt lời, hắn liền hóa chảo vì là chỉ, nhẹ nhàng hướng về đối phương thủ đoạn điểm tới. Bạch Dạ người mang bổ thiên thủ, tiện tay vừa ra liền lập tức cảm ứng được đối phương quyền pháp lực điểm, sau đó theo cảm giác này ra chiêu. Người kia thấy Bạch Dạ này tùy tiện chỉ tay liền trực tiếp điểm hướng mình vận chuyển chân khí điểm yếu, biến sắc mặt, trong lòng biết nếu là bị đối phương điểm trúng này chỉ tay, chính mình cái cánh tay này chỉ sợ tại chỗ liền muốn trọng thương. Lập tức hắn lập tức biến chiêu, hóa quyền vì là chảo, trực tiếp hướng về Bạch Dạ ngón tay chụp tới. Bạch Dạ bổ thiên thủ cỡ nào nhạy bén, đối phương vẹn vẹn thoáng biến đổi chiêu, Bạch Dạ lập tức theo biến chiêu, ngón tay như trước hướng về cánh tay hắn vận chuyển chân khí then chốt tiết điểm điểm tới. Đùng. Một tiếng vang nhỏ, cái kia màu đen tăng bảo người lúc này một tay buông xuống, lùi về phía sau mấy bước, một mặt kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ. Hắn làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được, đối phương vẹn vẹn một lần ra tay liền phế bỏ chính mình một cánh tay, bực này võ công thật sự là quá mức kinh thế hai tục. Bạch Dạ cùng cái kia màu đen tăng bảo người đều là do thế cao thủ, giao thủ tốc độ nhanh như thiểm điện. Từ người bên ngoài góc độ xem ra, chỉ nhìn thấy Bạch Dạ đưa tay hút một cái, sau đó người áo đen liền thuận thế một quyền đánh ra, tiếp theo Bạch Dạ chỉ tay điểm vào đối phương cánh tay, theo sát mà người áo đen liền vội tốc lùi về sau. Căn bản không biết ở hai người giao thủ trong nháy mắt lại xảy ra nhiều như vậy biến cố. Các hạ võ nghệ kinh người, cần gì phải cùng ta không qua được. Cái kia màu đen tăng bảo đại hán nhìn Bạch Dạ, trầm giọng nói rằng. Bất quá giờ khắc này trong lòng hắn nhưng cảnh báo vang lớn, trong lòng biết hôm nay một cái không tốt liền muốn chết hơn thế. Mặc dù mình chết không hết tội, thế nhưng bây giờ thù lớn chưa trả, lại có thể nào dễ dàng chết ở chỗ này. Bạch Dạ khẽ mỉm cười nói rằng, ngươi ở đây Thiếu Lâm tự ở lại, sương sở đã bao nhiêu năm? Đã hơn 20 năm. Người kia hồi đáp, vừa nhưng đã ở lại, sương sở lâu như vậy, nói vậy trong Thiếu Lâm tự địa hình, ngươi nên hiểu rất rõ đi. Bạch Dạ tiếp tục nói, ta vô ý đối địch với ngươi, ta đến Thiếu Lâm cũng là vì Thiếu Lâm kinh thư. Ngươi chỉ cần đêm nay đem Thiếu Lâm tự địa hình cùng với trung quanh đây tương đối thích hợp hơn 10 người sinh hoạt ở một ít nơi bí ẩn toàn bộ cho ta nói rõ, ta liền không làm khó dễ ngươi. Mặt đối Bạch Dạ nói lên điều kiện, cái kia màu đen tăng bảo đại hán có vẻ rất là bất ngờ, nói rằng, chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, Bạch Dạ cười một cái nói, ta cũng không muốn tốn đang đánh tham Thiếu Lâm tự địa hình cùng với cho ta những thủ hạ kia tìm kiếm nơi ở mặt trên, có thời gian này ta có thể xem thêm mấy quyển kinh thư, vì lẽ đó ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ đối với ngươi làm cái gì. Dù sao giữa chúng ta không thù không oán. Cái kia màu đen tăng bảo đại hán trầm tư một trận, thầm nghĩ, nói cũng phải, người này võ công cao, ta cuộc đời trước đây chưa từng thấy. Hôm nay nếu là cùng hắn chết chiến, ta tất nhiên là chỉ có thua mà không có thắng, thậm chí hắn nếu có sát tâm, ta ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Hơn nữa người này cũng là đến học trộm Thiếu Lâm tự tuyệt học, nói vậy cũng là cùng Thiếu Lâm tự có cựu oán, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Lập tức, hắn trầm giọng nói rằng, được, ngươi đã cũng là cùng Thiếu Lâm tự có cựu oán. Vậy ta liền đem mình sở tìm rõ gì đó toàn bộ nói cho ngươi biết. Mời nói. Bạch Dạ tay trái bình thân làm ra một cái xin mời động tác, sau đó Tiêu Viễn Sơn sẽ cầm một nhánh cây trên mặt đất không ngừng vẽ ra, đồng thời cũng đang không ngừng mà giải thích. Ngay khi Tiêu Viễn Sơn cho Bạch Dạ giảng giải thời điểm, Bạch Dạ thầm nghĩ nói, nguyên trung cái kia Tảo Điệu Tăng đã từng nói, Tiêu Viễn Sơn bụng dưới lưng môn, thái ớt hai huyệt có mơ hồ đau đớn, quan nguyên huyệt đã xuất hiện tê liệt. Không bằng ta hiện tại nhân cơ hội này dụng phá pháp huyền đồng nhìn gượng ép tu luyện Thiếu Lâm tuyệt kỹ tạo thành hậu quả. Bạch Dạ ngưng thần hướng về Tiêu Viễn Sơn nhìn tới, phá pháp huyền đồng vừa ra, Tiêu Viễn Sơn cả người kinh mạch, khí huyết, chân khí vận hành, ở Bạch Dạ trước mặt cơ hồ là không hề bí mật. Mà Bạch Dạ đầu tiên nhìn về phía chính là đối phương lương môn, thái ất, quan nguyên này ba chỗ huyệt đạo. Bạch Dạ chỉ là vừa nhìn liền kinh ngạc, hắn lương môn, thái ất này hai nơi huyệt đạo hiện tại chỉ là một đinh chút vấn đề nhỏ, không có gì đáng ngại, nếu hiện tại đúng lúc giải cứu, ngược lại không ngại. Bất quá hắn quan nguyên huyệt chân khí tích tụ, dương hỏa quá thừa, đây chính là thật to không ổn a. Quan nguyên huyệt là thân thể người tiên thiên chi khí hải, là dưỡng sinh thổ nạp hấp khí ngưng thần địa phương. Cổ người coi là nhân thân nguyên âm nguyên dương quan hệ chỗ, lao tử xưng là huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn. Nơi này âm dương mất cân đối, hạ đan điền liền hầu như xong đời. Khó trách hắn này 30 năm ẩn nút Thiếu Lâm tự, võ công tiến bộ tốc độ cũng không cùng Mộ Dung Bác. Lương môn, thái ất hai huyệt liên quan với dạ dày công năng, mà quan nguyên huyệt càng là cơ thể con người hạ đan điền vị trí, này Tiêu Viễn Sơn kế tục tiếp tục như vậy, mặc dù hắn nội công căn cơ thâm hậu, chỉ sợ cũng sống không qua 15 năm. Một phút sau đó, Tiêu Viễn Sơn liền đem Thiếu Lâm tự tất cả địa hình, các nơi sân tác dụng, Thiếu Lâm tự đời chữ huyền cao tăng nơi ở cùng với phụ cận một ít thích hợp chỗ ở toàn bộ nói cho Bạch Dạ. Bạch Dạ đem những này toàn bộ nhớ kỹ sau đó, hai tay ôm quyền nói rằng, cảm tạ. Làm báo đáp, ta nhắc nhở ngươi một câu. Cái gì? Người kia ngạc nhiên hỏi. Bạch Dạ cười một cái nói, ngươi tốt nhất chú ý hạ mình lương môn, thái ớt hai huyệt, nói không chắc chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện biến cố gì. Lại như ngươi quan nguyên huyệt như vậy. Cái gì? Đối diện người kia toàn thân dùng mình, bỗng nhiên biến sắc, run rẩy hỏi, ngươi làm sao ngươi biết? Bạch Dạ nói rằng, Thiếu Lâm tự tuyệt học không phải là dễ luyện như vậy, phương pháp tu luyện, trình tự đều rất có chú trọng, tùy tiện tu luyện sẽ gặp sự cố. Ngươi lại không chú ý, coi như ngươi võ học căn cơ sâu hơn hậu cũng không sống hơn 15 năm. Người kia cả người chấn động, đứng chết chân tại chỗ. Kỳ thực cũng đúng, bất luận người nào nghe được chính mình đại nạn tin tức, cũng khó khăn miễn sẽ có loại cảm giác kỳ quái. Đột nhiên, người kia nghĩ tới điều gì, hỏi, của ngươi thiếu lâm công phu cũng là học trộm mà đến, lẽ nào ngươi biết chính xác phương pháp tu luyện cùng với tu luyện trình tự? Vẫn là nói ngươi có biện pháp tránh khỏi hoặc là trì rũ? Bạch Dạ gật gật đầu, nói, thiếu lâm tuyệt học tác dụng phụ ta đích xác có biện pháp giải quyết, bất quá điều này cũng giới hạn cho ta, ngươi là không học được, vì lẽ đó chớ miễn cưỡng. Ngươi thương thế kia đến cùng phải chữa thế nào, ta cũng không rõ ràng, chính ngươi tìm biện pháp đi thôi. Sau khi nói xong, Bạch Dạ liền trực tiếp hướng về thiếu lâm tự tàng kinh các phương hướng lần thứ hai chạy đi, chỉ để lại Tiêu Viễn Sơn một mình đứng ở mảnh này rừng cây nhỏ trong lúc đó. Ai? Tiêu Viễn Sơn khẽ thở dài nói, sống chết có số, ta Tiêu Viễn Sơn đời này sớm thì xong rồi. Thời gian 15 năm cũng đủ rồi, chí ít có thể làm cho ta thấy ngọn núi trưởng thành, cưới vợ sinh con, nhưng thời giờ này cũng đầy đủ ta báo thủ. Đã như vậy, còn con này tử vong ta lại có gì sợ? Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này sau đó, Tiêu Viễn Sơn quét qua lúc trước chán trường, lần thứ hai khôi phục thường ngày khí phách, hắn vận lên khinh công trực tiếp hướng về xa xa chạy đi. Bạch Dạ trở về tàng kinh các sau đó, bay thẳng đến vừa nãy Tiêu Viễn Sơn thả xuống bí tịch địa phương tìm đi. Nhất thời, vừa nãy Tiêu Viễn Sơn sở thả cơ quyển bí tịch xuất hiện ở trong mắt Bạch Dạ. Bạch Dạ đem này bốn quyển bí tịch cầm lên vừa nhìn, Cần Nhị Sơn Trưởng, Nhất Phách Lượng Tán Trưởng, Đại Na Di Thân Pháp, này ba bản là ta chưa từng thấy, Nhiên Mục Đao Pháp, nhưng là đã học được, bất quá bên trong một ít tu luyện tâm đắc vẫn rất có lấy làm gương tác dụng. Bạch Dạ kế tục ở trong tàng kinh các đợi hơn một canh giờ sau đó mới rời đi, Bạch Dạ thầm nghĩ, tổng cộng tìm được rồi 12 bản chưa từng học qua tuyệt kỹ, hơn nữa truy Tiêu Viễn Sơn trước nhìn 6 bản, tối nay tổng cộng nhớ rồi 18 hạng tuyệt kỹ. Thêm vào cùng Cưu Ma Chí giao dịch 25 hạng, Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, ta bây giờ đã nhớ rồi 43 bản, còn kém 29 hạng tuyệt kỹ là có thể viên mãn. Bất quá này Thiếu Lâm tự còn dư lại những tuyệt kỹ đó cũng đều là chút khá là thiên môn, tìm ra được rất là phiền phức. Bất quá ta hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian, quá mức hoa cái thời gian mấy năm đem Thiếu Lâm tự cho trở mình một lần. Trở về khách sạn, Bạch Dạ nằm ở xe hoang trên nghĩ đến, ngày mai đi trước đêm, Dịch Cân Kinh, cùng Thần Túc Kinh, cho trộm đi ra. Kim Dung trong tiểu thuyết thần bí nhất công pháp tuyệt đối là Dịch Cân Kinh, muốn không thể có tập võ ý nghĩ mới có thể đại thành, thiên hạ người tập võ trên căn bản không có luyện thành khả năng, thật tưởng mở mang. Mà Thần Túc Kinh, Cương Nguyên nói tới đây là lúc luyện công hóa giải ngoại lai ma đầu một môn diệu pháp. Chính là Thiên Trúc Quốc cổ đại cao nhân sáng chế yoga bí thuật, Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ mang đến hậu quả. Theo Đệ Tảo Điệu Tăng lời giải thích là thuộc về tâm ma một loại, không biết môn công phu này có thể hay không đem loại này hậu hoạn cho trừ khử đi. Bất quá nghĩ đến không có khả năng lắm. Bạch Dạ tiếp tục suy nghĩ đến, chỉ ta tu luyện Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ cảm thụ tới nói, sở dĩ sẽ xuất hiện các loại hiện tượng kỳ quái. Thực là bởi vì lúc tu luyện quá khích tiến vào, dẫn đến không giống tuyệt học nội kính hỗ xung đột lẫn nhau, tiến tới thương tới thân thể kinh mạch, huyệt đạo. Trên tay của ta lục kinh mạch bởi vì bị Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh tu luyện hoàn thành, vì lẽ đó ta hiện tại mặc kệ nội kính thiên biến vạn hóa, đều không pháp đối này 6 cái kinh mạch tạo thành ảnh hưởng. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 59. Bồ Đề Viện. Sáng sớm ngày thứ 2, Bạch Dạ liền mang theo Bạch Nguyệt cùng ở bên cạnh mình kia hơn 20 cái vật thí nghiệm ly khai Đăng Phong huyện, đi tới khoảng cách Thiếu Thất Sơn không xa một ngọn núi bên cạnh trong thế giới vô hạn siêu thoát. Nơi này có một cái thiên nhiên hang động. Bên trong huyệt động diện tích khoảng chừng có hơn 500 cái mét vuông. Hang núi này phía trước là một đám lớn diện tích gần 2000 mẫu rừng trúc. Bạch Dạ chờ người trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu, dựa lưng vào vách núi, dùng những cây trúc này trực tiếp kiến tạo một tòa tiểu trúc lâu. Sau đó Bạch Dạ lại mệnh lệnh những thí nghiệm này thể chế làm một chút giản dị đồ dùng hàng ngày, tỉ như trúc xê hoang, trúc đắng. Dĩ nhiên, Bạch Dạ đám người trình độ là không sánh được những thợ mộc đó, thế nhưng phối hợp mọi người võ công, bắt tay vào làm đúng là rất nhanh. Vẹn vẹn một ngày quan cảnh, mấy người liền làm xong hơn 20 tấm trúc xê hoang. Sau đó, Bạch Dạ lại sai phái những thí nghiệm này thể ở Đăng Phong huyện trong thành mua chút hoa bát bầu buồn, dầu muối chăn thố, chăn, cùng với ngọn nến, ngọn đèn một loại chiếu sáng ai tèm. Sau đó, liên tiếp bận rộn mấy ngày, cái này tiểu trúc lâu cuối cùng cũng coi như có cái nơi ở bộ dáng. Tòa này tiểu trúc lâu tự nhiên là Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt nơi ở, những vật thí nghiệm đó thì bị Bạch Dạ phái đến bên trong hang núi ở lại. Buổi tối, cùng Bạch Nguyệt nói một tiếng sau đó, Bạch Dạ liền trực tiếp lần thứ hai lén lút ẩn vào trong Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự tuy rằng không bằng Thiên Long tự như vậy đèn đuốc sáng choang, thế nhưng bàn về thủ bị, so với Thiên Long tự nhưng muốn nghiêm mật nhiều. Thiên Long tự muốn thâu đi vào rất khó, thế nhưng thâu tiến vào Thiếu Lâm tự nhưng muốn đơn giản hơn nhiều, bất quá nếu là hãm sâu tự trong miếu, Thiếu Lâm tự so với Thiên Long tự nguy hiểm vô số lần. Bạch Dạ thầm nghĩ, cho dù ta vô địch thiên hạ, cũng quyết định không cách nào lấy sức lực của một người một mình đấu Thiếu Lâm. Vì lẽ đó dọc theo con đường này vẫn là cẩn trọng một chút tuyệt vời. Nếu như bị phát hiện, thì phiền toái. Bạch Dạ nghĩ tới đây, càng ngày càng địa cẩn thận lên. Bồ Đề Viện ở Thiếu Lâm tự mặt đông, Bạch Dạ lập tức lùn thân thể, ở cây cối che lấp hạ bước nhẹ mà đi, ngang đếm rõ số lượng tòa viện bỏ, sau đó ở cách đó không xa thấy được một cây bồ đề thụ, thầm nghĩ, đến rồi, nơi này chính là bồ đề viện, xem ra thủ bị cũng không nghiêm mật mà. Thiếu Lâm tự hòa thượng thực sự là không nắm, dịch cân kinh, làm bảo, không ai có thể luyện thành công phu liền đối xử như thế. Bất quá này cũng vừa hay tiện nghi ta. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp theo thả người nhảy lên, chở mình vào bên cạnh sân. Một tiến vào viện, đã nhìn thấy một khối tấm biển trên viết bồ đề viện tam tự. Hắn biết bồ đề viện bí mật, lập tức không ngừng lại, thẳng xu hậu viện, xuyên qua bồ đề viện tiền đường, nghiêng người buôn nhập hậu điện. Thoáng nhìn trong mắt, chỉ thấy một cái màu trắng đại hán bóng người mau lẹ dị thường địa ở phía sau chợt lóe lên, thân pháp nhanh chóng, thẳng là hiếm thấy. Bạch Dạ cả kinh, bất quá rất nhanh lại phản ứng lại đây, tự rêu nói, ta còn thực sự là đương kẻ trộm đương quán, một điểm gió thổi cỏ lay đều phải thức tỉnh một lần. Đều điểm quên mất này, bồ đề viện đâu đâu cũng có tấm gương. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ trong lòng không khỏi căng thẳng, thầm nghĩ, nơi này càng phải cẩn thận, nguyên trung Tiểu Phong chính là bị những này tấm gương bán đứng, cho nên mới bại lộ. Ta cũng không thể từ đạo Kiều Phong vết xe đổ. Bạch Dạ lúc này cẩn thận mà tiếp tục hướng phía trước dục dịch, hắn tử tế mà nhìn trước mắt một tòa bình phong. Bình phong thượng trang một mặt rất lớn gương đồng, lao đến khi tinh quang tịnh lượng, trong gương đem bóng người của chính mình chiếu đi ra. Gương đồng trên tuyên bốn câu kinh kệ, Phật tượng tiền đốt vài chiếc ngọn đèn, mờ nhạt dưới ánh đèn, rõ ràng thấy là tất cả có vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, coi như như thế quan. Lấy luân hồi tâm, sinh luân hồi thấy, nhập với Như Lai đại tịch diệt hải, chung không thể đến. Bạch Dạ xa xôi địa thở dài nói, ta chính là ta, không có bất kỳ hư vọng ta. Bạch Dạ đi tới gương đồng trước, thân ra ngón trỏ tay phải, ở kính trên cái kia thủ kinh kệ hàng ngũ như nhất cái thứ nhất một tự trên một khấm, theo lại đang hàng thứ hai mộng tự trên khấm một thoáng, sau đó đưa ngón tay ở hàng thứ ba đệ nhất cái như tự trên một khấm, lại đang đệ tứ được là tự trên một khấm. Ngón tay hắn chưa ly mặt kính, chỉ nghe yết yết tiếng vang, gương đồng đã chậm rãi lật lên. Bạch Dạ thấp người hướng về gương đồng bối mặt một tấm, nhất thời thấy được một cái tiểu bọc nhỏ, vui vẻ nói, quả nhiên ở đây. Đưa tay từ gương đồng mặt trái trích cái kế tiếp tiểu bọc nhỏ, mở ra xem, quả nhiên có một quyển kinh thư. Bạch Dạ từ lúc thổ phiên thời gian cũng đã tinh thông phạm văn, sách này bịa quanh co khúc hữu văn tự, viết chính là Dịch Cân Kinh, đại danh. Bạch Dạ lập tức đem kinh thư gói kỹ giấu ở trong ngực, sau đó đem bổ để viện một lần nữa bố trí kỹ càng, liền trực tiếp một cái bước xa ly khai phòng ốc, tiếp theo lần thứ hai để khí nhảy lên, trực tiếp ly khai bổ để viện. Hôm nay đến này trí bảo, cũng vậy là đủ rồi. Bạch Dạ thầm nghĩ đến, vẫn là về sớm một chút, để tránh khỏi nhiều sinh biến cố. Liên sấn khoảng thời gian này hảo hảo nghiên cứu một chút, Dịch Cân Kinh, cùng Thần Túc Kinh. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ lập tức quy tâm tự tiễn, toàn lực vận chuyển thần công, cả người khác nào một trận thanh như gió, trực tiếp thổi hướng về bên dưới ngọn núi. Trở lại tiểu trúc lâu sau đó, Bạch Dạ cũng không có xem kinh thư, mà là cẩn thận mà nghỉ ngơi một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Dạ sẽ cầm quyển kia, Dịch Cân Kinh, chờ mình nhìn. Lúc này, Bạch Nguyệt cũng đã tỉnh lại, nàng đi tới Bạch Dạ bên cạnh hỏi, "Luca, ngươi tối hôm qua đi Thiếu Lâm tự liền trộm quyển sách này. Đây thật là kỳ, lấy lục ca ngươi đã gặp qua là không quên được bản lĩnh cũng phải đem kinh thư mang về. Đây rốt cuộc là một quyển sách gì?" Nghe được Bạch Nguyệt câu hỏi, Bạch Dạ đem kinh thư thả xuống, cười nói, "Đây chính là Thiếu Lâm tự, Dịch Cân Kinh." "Dịch Cân Kinh?" Bạch Nguyệt khiếp sợ nhìn Bạch Dạ, "Ngươi lại đem Thiếu Lâm tự, Dịch Cân Kinh cho trộm đi ra? Bảo vật như vậy lẽ nào đơn giản như vậy là có thể lén ra đến? Hơn nữa như ngươi vậy lén ra đến có thể hay không bị người của Thiếu Lâm tự phát hiện?" Bạch Dạ cười nói, "Tiểu Nguyệt, yên tâm đi. Quyển này, Dịch Cân Kinh, chỉ dùng để phạm văn viết, Thiếu Lâm tự không có mấy người có thể nhìn hiểu. Hơn nữa cứ ta trước mắt quan sát, này, Dịch Cân Kinh, bác đại tinh thâm, bằng vào ta trước mắt nhận thức đến xem, còn thật không có một bộ nào công pháp có thể so sánh được với nó. Bất quá càng là như vậy, tu luyện độ khó cũng lại càng lớn, nói vậy Thiếu Lâm tự mấy trăm năm qua ít khả năng có người có thể luyện thành, vì lẽ đó Thiếu Lâm tự đối bộ kinh thư này kỳ thực cũng không coi trọng. Bản kinh thư này gửi vị trí hầu như không có bất kỳ thủ vệ." "A." Bạch Nguyệt cả kinh nói, "Này, Dịch Cân Kinh, rất khó tu luyện. Tại sao Thiếu Lâm tự mấy trăm năm qua chưa từng người có thể luyện thành?" Bạch Dạ cười một cái nói, "Dịch Cân Kinh vốn là võ học trung trí cao vô thượng bảo điển, chỉ tu tập pháp môn rất là không dễ, chỉ cần khám phá ta cùng, người cùng, trong lòng không tồn tu tập võ công chi niệm. Nhưng tu tập này thượng thừa võ học chi tăng lữ, nhất định tiến bộ dũng mãnh, để thành công, người nào không muốn mau sớm từ tu tập trung được chỗ tốt. Muốn tâm không chỗ nào ở, coi là thật thiên nan và nan." Bạch Nguyệt tiếc hận nói, "Cứ như vậy, chúng ta chẳng phải là cũng không luyện được." Bạch Dạ nói rằng, "Dịch Cân Kinh, tu luyện dính đến tâm tình, vì lẽ đó cùng luyện thần có quan hệ, hơn nữa phải là luyện thần luyện ra cảnh giới nhất định mới có thể tu luyện. Ta có thể ở buổi tối quán tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật, thần du thiên địa thời điểm tu luyện, lúc này ta hẳn là liền phù hợp tu luyện Dịch Cân Kinh, tâm cảnh." Bạch Dạ cười thân bí, "Hơn nữa, quyển sách này còn có một cái bí mật." "Bí mật gì?" Bạch Nguyệt lòng hiếu kỳ nhất thời bị câu dẫn lên, trực tiếp lên tiếng hỏi. "Bạch Dạ thân, ra tay trái, quay về cách đó không xa một cái trúc chén nhẹ nhàng hút một cái, cái kia trúc chén lập tức rơi vào rồi Bạch Dạ trong tay, lập tức Bạch Dạ dùng ngón tay dính lướt nước, ở kinh thư trên nhẹ nhàng lau. Chỉ chốc lát sau, trang sách thượng quanh co khúc hữu văn tự trong lúc đó, càng hiện ra một hàng chữ, Ma Giả Đà Nước muốn ba ma điệu kiên quyết thi hành thành tiểu thần túc kinh. Lại thấy hán tự bên có cái ngoại quốc nhà sư đồ hình. Tăng nhân này tư thế kỳ lạ, đầu từ dưới khố xuyên qua, đưa ra ngoài, hai tay cầm lấy hai cái chân, đồng thời này người tăng nhân trên người cũng có một ít thật nhỏ màu đỏ mũi tên. Truy, En Qua Tui Net Ma Giả Đà Nước muốn ba ma điệu kiên quyết thi hành thành tiểu thần túc kinh. Bạch Nguyệt nhẹ nhàng ghi nhớ mấy cái này hán tự, ngạc nhiên nói, Luca, ngươi là làm sao biết sách này dính thủy sẽ hiện ra đồ họa? Hơn nữa này tựa hồ là một quyển công pháp bí tịch. Bạch Dạ nói rằng, ta có phá pháp huyền đồng, vốn là có thể nhìn thấy một số khác biệt tầm thường đồ vật. Ma Giả Đà Nước muốn ba ma điệu kiên quyết thi hành thành tiểu thần túc kinh, chỉ dùng để một loại cực kỳ bí ẩn dược thủy sở viết lên. Bất quá thuốc này thủy lại bí ẩn cũng trốn không thoát con mắt của ta, vì lẽ đó lập tức liền phát hiện ảo diệu. Bạch Dạ cười, sau đó đem kinh thư từng tờ địa đánh thị, rất nhanh một vài bức quái tăng luyện công hình vẽ xuất hiện ở hai người trước mắt. Bạch Dạ tất nhiên là đem những này đồ hình toàn bộ nhớ vào trong đầu, mà Bạch Nguyệt bản thân liền đối với Phật gia võ công không quá chú ý, những này tu luyện chi pháp chỉ là thoáng nhìn một chút liền đi tới một bên đi tu luyện Bạch Long chân khí. Mà giờ khắc này, Bạch Dạ thì lại y theo, Ma Giả Đà Nước muốn ba ma điệu kiên quyết thi hành thành tiểu thần túc kinh, công pháp bắt đầu làm những này kỳ quái động tác. Chỉ thấy đầu hắn càng từ giữa hai đùi xuyên qua, tay trái một cách tự nhiên mà bắt được chân phải, tay phải cũng đi nắm chặt rồi chân trái, dưới cằm để địa. Đồng thời chân khí của hắn cũng theo công pháp trung vận hành lộ tuyến không ngừng đi vào. Cũng không lâu lắm, Bạch Dạ lại đổi qua một động tác, kế tục tu luyện. Đang lúc này, đột nhiên Bạch Dạ túc thiếu dương đảm kinh trên dựng lên một luồng nhiệt khí, này có nhiệt khí khác nào một thái dương giống như vậy, trực tiếp nối tiếp nhau ở Bạch Dạ trong kinh mạch. Nhưng vào lúc này, một luồng ôn hòa nội công đột nhiên đi tới túc thiếu dương đảm kinh, mà cái kia cố nhiệt khí cũng thuận lợi địa bị Bạch Dạ chân khí sở đồng hóa, hóa thành chân khí trong cơ thể một phần. Sau đó là túc thiếu âm tỳ kinh, túc dương minh vị kinh, túc thái dương bàng quan kinh. Những kinh mạch này trung tổng không khỏe đều trực tiếp bị này cổ chân khí sở đồng hóa, mà theo những này hoặc âm hoặc dương chứng bệnh bị luyện hóa, Bạch Dạ nội công cũng đang nhanh chóng tăng cường. Làm xong thần túc kinh, một bộ động tác sau đó, Bạch Dạ thầm nghĩ, thần túc kinh không hổ là thiên trúc bên kia hóa giải ngoại ma tuyệt thế thần công. Bằng vào ta căn cơ, thiếu lâm tự tuyệt học mặc dù tu luyện được không đúng phương pháp hoặc là chỉnh tự điên đảo đều không có quan hệ gì, mấu chốt là ta nóng lòng cầu thành, vì lẽ đó đi lên đường rẽ, cho tới xuất hiện đông đảo ám thương. Mà, thần túc kinh, hiển nhiên đem những này ngoại thương cho rằng là ngoại ma đến xử lý. Theo luyện hóa ngoại ma càng ngày càng nhiều, Bạch Dạ công lực cũng đang không ngừng mà tăng cường. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 60. Dịch cân kinh. Thu công sau đó, Bạch Dạ như trước đang suy tư này thần túc trải qua ảo diệu, thầm nghĩ, thần túc kinh lấy ngoại ma vì là nhị liêu, tăng trưởng chân khí, nếu như dụng kịch độc các loại phương pháp tu luyện, quả thực chính là một bộ tốc thành công pháp trong thế giới vô hạn siêu thoát. Bất quá rất đáng tiếc, bộ công pháp này cũng chỉ là hóa giải ngoại ma sau đó tăng trưởng tu vi, lại không thể đem các loại ngoại ma dung hợp làm một thể. Tiếp tục như vậy tuy rằng chân khí tăng trưởng mãnh liệt, nhưng khó tránh khỏi hỗn tạp không thể tả, tu luyện đến cảnh giới cao thâm nhưng trái lại bất lợi. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ lập tức đem toàn thân công lực thu lại, lập tức đem thần túc kinh, tu luyện mà đến chân khí phân đi ra ngoài, sau đó vận chuyển Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, đem này một phần công lực hóa thành tinh nguyên. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ nhìn trong cơ thể này một tia tinh nguyên, làm khó dễ địa nghĩ đến, dụng loại này do chứng bệnh biến thành tinh nguyên cường hóa tự thân, nói không chắc sẽ có cái gì tác dụng phụ, lúc trước ta đầu tiên xuất hiện kia một tia tóc bạc chính là cái này duyên cớ. Ngay khi Bạch Dạ khổ sở thời điểm, hắn nhìn trước mắt trúc lâm, bỗng nhiên sáng mắt lên, nếu như ta giảng những này tinh nguyên toàn bộ truyền vào một cái gậy trúc, có thể hay không tạo nên một cái kim cương bất hoại chi trúc. Bạch Dạ chậm rãi đi tới một cái mới vừa mọc ra không bao lâu tế trúc bên cạnh. Cây này gậy trúc đồng thể bích lục, chỉ có dài khoảng 3 thước, thô nhất bộ phận cũng bất quá cùng Bạch Dạ ngón tay cái bình thường độ lớn, trúc tiết sống tinh tế, cả cây gậy trúc thẳng tắp, mấy mảnh bích lục diệp tử tô điểm ở gậy trúc mũi nhọn. Tốt trúc. Nhìn thấy cây này gậy trúc sau đó, Bạch Dạ không khỏi cảm thán một tiếng, hay dùng ngươi tới làm một cái thí nghiệm đi. Nói xong, Bạch Dạ liền ngồi xổm xuống chậm rãi thân. Ra tay trái, trực tiếp nắm chặt nửa phần dưới trúc tiết. Này một tiết gậy trúc khoảng chừng có dài khoảng nửa thước, bất quá hoàn toàn bị Bạch Dạ bàn tay lớn nắm chặt. Lập tức Bạch Dạ vận lên Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, trực tiếp đem trong cơ thể vừa luyện hóa mà đến cái kia một phần tinh nguyên toàn bộ truyền vào này một tiết gậy trúc bên trong. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ đưa tay hút ra, nhìn không phản ứng chút nào trúc, cũng không cấm lộ ra một tia biểu tình thất vọng. Bất quá hắn nghĩ lại vừa nghĩ, dù sao hiện tại thời gian ngắn ngủi, hơn nữa trong cơ thể tinh nguyên cũng không nhiều, lâu dài kiên trì, cây này gậy trúc nhất định sẽ biểu hiện ra chỗ bất phàm. Sau đó, Bạch Dạ tùy tiện tìm những vật thí nghiệm đó phân phó một tiếng, để cho bọn họ chăm sóc thật tốt hạ cây này gậy trúc, theo liền tiếp tục tu luyện đi tới. Bạch Dạ bây giờ chủ yếu tu luyện chính là mới lấy được cái kia mấy môn thần công, đặc biệt là Kim Cương Bất Hoại Hộ Thể thần công, bộ thần công này sở luyện thành hộ thể cương khí, là Bạch Dạ bây giờ nhìn thấy sở có thần công trung mạnh nhất, coi như là Bắc Minh thần công mạnh hơn cái vài lần cũng không cùng nó. Thời gian chậm rãi quá, rất nhanh lại đến buổi tối, tối nay như trước ánh sao rạng rỡ. Lúc này Bạch Nguyệt đi tới, nàng cười nói, "Luca, ta tới cho ngươi hộ pháp tới rồi, chính muốn nhìn một chút Thiếu Lâm Tự Dịch Cân Kinh cùng Thích Ca Mâu Ni Phật Quán Tưởng Pháp đồng tu có phải là hữu dụng." Bạch Dạ gật đầu một cái nói, "Tiểu Nguyệt, đa tạ. Theo ta nhìn, ngươi bây giờ cũng có thể tu luyện cái này Thích Ca Mâu Ni Phật Quán ý nghĩ, đợi lát nữa ta luyện xong sau đó, liền cho ngươi hộ pháp, ngươi cũng thử xem đi. Bộ này quán tưởng pháp thật sự rất thần kỳ." "Ừ." Bạch Nguyệt gật đầu một cái nói, "Luca, ngươi vẫn là nhanh bắt đầu đi." Bạch Dạ lập tức ngồi khoanh chân, dựa theo Dịch Cân Kinh pháp môn không ngừng vận chuyển chân khí trong cơ thể, một lần, hai lần, ba lần. Liên tục vận chuyển mấy chu hôm sau, Bạch Dạ tâm thần hơi động, tinh thần lập tức tiến nhập lâu dài tới nay vẫn quán tưởng vùng tinh không kia. Chính mình phảng phất hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật, nhàn nhạt tinh huy tung khắp toàn thân, nhất thời một trận sảng khoái cảm giác bảy kín toàn thân. Này phép quan tưởng Bạch đêm đã tu luyện sắp tới 9 năm, hơn nữa lúc trước cái kia con rắn to cùng với giao long tinh khí thần kiếp nạn, tinh thần cô đọng, tâm thần vững chắc tuyệt luân, cho dù ảo giác thiên biến vạn hóa, Bạch Dạ tâm thần nhưng như đá ngầm, sóng biển mặc dù mãnh, thối lui thì đá ngầm sừng sững như cũ. Cùng lúc đó, Bạch Dạ chân khí trong cơ thể theo Dịch Cân Kinh con đường không ngừng vận chuyển. Ngay khi Bạch Dạ tâm thần đắm chìm trong quán tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật thời điểm, này cổ chân khí bỗng nhiên biến đổi, chậm rãi tăng cường. Mà Bạch Dạ thân thể giờ khắc này cũng giống như có một luồng sức hút giống như vậy, từng tia một chân khí bị thân thể từ từ hấp thu vào trong. Sau nửa canh giờ, Bạch Dạ từ quán tưởng bên trong tỉnh lại. Bạch Nguyệt sau khi thấy, lập tức hỏi, "Luca, như thế nào? Dịch Cân Kinh tu luyện thành công không?" "Tiểu Nguyệt, đừng gấp như vậy, ta cũng đang muốn nhìn một chút." Bạch Dạ cười nói, tiếp theo liền nhắm mắt lại, tâm thần trực tiếp chìm vào trong cơ thể, tỉ mỉ mà tra xét chân khí trong cơ thể biến hóa. Cái này xem xét trực tiếp sợ hết hồn, một canh giờ tu luyện ít nhất có thể bù đắp được ta mấy ngày khổ tu. Dịch Cân Kinh coi là thật thần kỳ như thế. Tích lũy nội công hiệu suất không khỏi cũng quá mạnh mẽ đi. Hơn nữa ta chân khí trong cơ thể trải qua Dịch Cân Kinh tu luyện sau đó, vận chuyển càng thêm hòa hợp, thuận buồm xuôi gió. Tiếp theo Bạch Dạ lại chú ý tới thân thể biến hóa, thầm nghĩ, Dịch Cân Kinh lại còn thật sự có cường gân kiện cốt công hiệu. Một cái thân thể suy yếu người, thẳng nếu dựa theo phương pháp này tu luyện, không ngoài một năm sẽ thân cường thể kiện. Thân thể thay đổi tốt hơn, bất luận là tu hành nội công vẫn là chiêu thức đều phải làm ít mà hiệu quả nhiều. Bạch Dạ trầm ngâm một trận, chậm rãi nói rằng, Dịch Cân Kinh không hổ là Thiếu Lâm tự chí bảo. Sau khi tu luyện thành nội lực hồn dày vô cùng, lại thêm nó có cường tráng gân cốt công hiệu. Nếu như ta đoán không sai, quyển này Dịch Cân Kinh hẳn là đi lấy thần dưỡng khí, lấy khí dưỡng sinh con đường. Vì lẽ đó nhất định phải khám phá ta cùng, người cùng, trong lòng không tồn tu tập võ công chi niệm, chỉ có nắm giữ như vậy tâm tình mới có thể vào môn, cũng chỉ có như vậy tâm tình mới có thể phù hợp Dịch Cân Kinh lấy thần dưỡng khí con đường tu luyện. Bạch Nguyệt suy nghĩ một chút nói rằng, vậy này chẳng phải là cùng, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, gần đủ rồi, tu luyện trí đại thành sẽ làm bị thương thần sao? Bạch Dạ mỉm cười lắc đầu, nói, không đồng dạng như vậy. Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh là đem thần hóa thành khí, sau đó sẽ đem khí hóa thành tinh, thế nhưng Dịch Cân Kinh nhưng là lấy thần dưỡng khí, lấy khí dưỡng sinh. Dịch Cân Kinh bản thân trong tu luyện công pháp môn cơ hồ là tu luyện không ra cái gì nội lực, thế nhưng phối hợp lấy thần dưỡng khí diệu pháp, trong tu luyện công liền phi thường lợi hại, kế tiếp lấy khí dưỡng sinh càng là đúc ra vô thượng võ học căn cơ huyền diệu pháp môn. Luyện thành Dịch Cân Kinh sau đó, cả người thân thể càng ngày càng mạnh, vì lẽ đó luyện tinh hóa khí sau đó trong tu luyện công cũng càng lúc càng nhanh, mà theo nội công cường thịnh, luyện khí hoàn thần bên dưới, người cũng càng ngày càng có tinh thần. Dịch Cân Kinh chính mình liền tổ hợp thành một bộ tốt tuần hoàn. Bạch Nguyệt đột nhiên hỏi, một cái như vậy tốt tuần hoàn, cái kia cứ như vậy, tu luyện Dịch Cân Kinh chẳng phải là có thể trường sinh bất lão rồi? Bạch Dạ nói rằng, sao có thể có chuyện đó, người chỉ nếu qua đỉnh cao, khí huyết liền sẽ không ngừng suy yếu, Dịch Cân Kinh chỉ có điều có thể đem điều này tột cùng thời gian về phía sau duyên lâu một chút, đem khí huyết suy yếu tốc độ chậm lại một ít mà thôi, cũng không thể nghịch thiên đến trường sinh bất lão. Bằng không Đạt Ma lão tổ chẳng phải là hiện tại đều còn sống? Điều này cũng đúng. Bạch Nguyệt cười nói, đúng rồi, Luca, ngươi nói luyện thành Dịch Cân Kinh sau đó, Thiếu Lâm tự rất nhiều tuyệt học có phải là đều có thể vận chuyển như ý, cũng sẽ không bao giờ ra ngươi lúc trước vấn đề tu luyện. Bạch Dạ ngẩn ra, tiếp theo hưng phấn nói rằng, này ngược lại là một vấn đề, ta đi thử xem. Bạch Dạ trực tiếp một bước bước ra, đi tới trúc lâu trước mặt một khối đất trống. Khối này đất trống là Bạch Dạ bọn họ vì kiến tạo trúc lâu cùng một ít trúc chế gia cụ sở chặt cây đi ra ngoài một mảnh đất trống. Bạch Dạ đi tới mảnh đất trông này sau đó, lập tức vận chuyển công lực, rất nhanh vô số tuyệt học từ Bạch Dạ trong tay bắn ra, Cầm Long Công, Thiên Trúc Phật Chỉ, Đạt Ma Kiếm Pháp, Đa La Diệp Chỉ, Đại Kim Cương Quyền, Bàn Ngược Trưởng, như ảnh tùy hình thối, vô tương kiếp chỉ. Chỉ thấy Bạch Dạ hóa thành một đạo ảo ảnh giống như vậy, trên mặt đất sỏi, đá vụn cùng với lá rụng toàn bộ bị Bạch Dạ quyền kính, trưởng phong, chỉ lực, chân kính quấy lên, trong nháy mắt phong vân biến ảo, hơn 10 trượng ngoại rừng trúc cũng bị Bạch Dạ này vang dội cổ kim võ công sở chấn động, dồn dập phát sinh ào ào tiếng vang. Bạch Nguyệt ở một bên cũng nhìn ra rất là chấn động, thầm nghĩ, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy Lục Ca toàn lực phát công, Lục Ca công lực cao, phóng tầm mắt thiên hạ tuyệt đối không có người thứ hai có thể cùng trên. Hơn nữa Lục Ca hắn học cái gì tinh thông cái gì, này thiên trúc Phật chỉ, phục ma trượng pháp, thiên thủ Như Lai trưởng, cần nhị sơn trưởng, nhất phách lưỡng tán trưởng, đại na di thân pháp này mấy môn tuyệt kỹ hắn mới cầm vào tay không mấy ngày đi, lại liền thi triển đăng đường nhập thất, thật là không nổi. Cũng chỉ có Lục Ca nhân tài như vậy dám nói đem thiên hạ võ học thông hiểu đạo lý, sau đó sáng chế một môn kinh thiên địa khiếp quỷ thần tuyệt học, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Sau nửa canh giờ, Bạch Dạ ngừng lại. Lấy Bạch Dạ công lực tới nói, diễn luyện nửa canh giờ tuyệt kỹ không đáng kể chút nào, hắn nếu là nguyện ý, liên tục tại đây vũ cái một ngày một đêm cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Một bên Bạch Nguyệt nhìn thấy Bạch Dạ ngừng lại sau đó, vội vàng chạy đến Bạch Dạ bên người, hỏi: "Luka, cảm giác làm sao?" Tu luyện dịch cân kinh sau đó, Thiếu Lâm tự hết thể tuyệt kỹ có phải là có thể tùy ý vận chuyển như ý? Bạch Dạ nói rằng, dịch cân kinh quả thật có chút tác dụng, có một phần tuyệt học lẫn nhau chuyển đổi trong lúc đó đã không có vấn đề, nhưng là vẫn có rất nhiều tuyệt kỹ có xung đột. Nói vậy năm đó Đạt Ma tổ sư sáng tạo ra tuyệt kỹ là vận chuyển vô ngại, thế nhưng người đến sau sáng lập tuyệt học vẫn còn có chút vấn đề. Nói thí dụ như Hàng Ma trưởng vì là Thiếu Lâm tự đời thứ 8 phương trưởng Nguyên Nguyên đại sư sáng chế, xuất trưởng mềm nhẹ, như có như không. Ma Ha chỉ pháp nhưng là ở Thiếu Lâm tự ngủ lại chùa khác 40 năm 7 ngón tay đà sáng chế, nhân hệ ngoại lai đầu đà, công pháp cùng phái Thiếu Lâm truyền thống công phu rất khác nhau, tinh khiết đi cương mãnh con đường, trong sách ân cần nhắc nhở, phàm đã luyện Thiếu Lâm Phật môn nu xê. NG người quyết không thể luyện, bằng không nội tức cực dễ đi xóa, như sư thừa săn sóc không quen, khó tránh khỏi nôn ra máu, trọng thương khó trị. Bạch Dạ dừng một chút đốt lửa tiếp tục nói, tuy rằng dịch cân kinh không có trị tận gốc, thế nhưng ta hiện tại so với lúc đó mới vừa phát hiện thời điểm muốn tốt lắm rồi. Nghe được Bạch Dạ nói sau, Bạch Nguyệt như trước nhưng tâm địa nói rằng, thời điểm ngươi mới tu luyện 25 môn tuyệt kỹ, hiện tại nhưng là 43 môn. Mà mục tiêu của ngươi là Thiếu Lâm tự toàn bộ tuyệt kỹ, cho dù có một nửa tuyệt học giải quyết vấn đề, thế nhưng còn dư lại cũng so với lúc trước phải nhiều. Yên tâm đi. Ngươi đừng quên, trên tay của ta 6 chính kinh đã hoàn toàn cô đọng xong xuôi, cứ như vậy những này tuyệt kỹ đối thương tổn của ta lại muốn hạ thấp hơn phân nửa. Bạch Dạ cười nói, Tiểu Nguyệt, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm. Ngươi vẫn là thử xem Thích Ca Mâu Ni Phật quán tưởng pháp đi, ta tới giúp ngươi hộ pháp. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 61. Thái Âm luyện hình. Bạch Dạ cách mỗi 3-4 thiên liền hướng Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các đi một chuyến, như vậy bán năm thời gian trôi qua, Bạch Dạ cũng thuận lợi mà đem Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ toàn bộ tìm tới cũng nhớ rồi trong thế giới vô hạn siêu thoát. Đón lấy Bạch Dạ liền mỗi ngày khổ luyện những này Thiếu Lâm tuyệt kỹ, hy vọng đưa chúng nó hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Ở Bạch Dạ trong lòng, gọi là thông hiểu đạo lý cũng không phải hết thể chiêu thức, vẫn may pháp môn chi gian chuyển đổi trôi chạy cực kỳ, mà là tiến thêm một bước. Nói thí dụ như dụng Niêm Hoa chỉ vận kình pháp môn đến thôi thúc Đa La Diệp chỉ, dùng Hàng Ma trưởng nội công đến điều động bàn nhược trưởng. Tiến một bước, đem Đại Kim Cương quyền hóa nhập cước pháp bên trong, đem Như Ảnh tùy hình thối sử dụng tới tay trưởng trong lúc đó. Thậm chí tiến thêm một bước nữa, lấy chân đại đao, dùng Như Ảnh tùy hình thối trong nháy mắt đá ra vô số nhiên mục đao pháp, lấy chỉ đại kiếm, dùng vô tương kiếp chỉ đánh ra Đạt Ma kiếm pháp. Vì thế Bạch Dạ nửa năm qua này tu luyện được càng thêm điên cuồng. Hắn trực tiếp dụng Thái Huyền Kinh Thần Công trung tán công pháp môn đem tự thân tuyệt đại đa số chân khí toàn bộ tản vào huyệt khiếu quanh người bên trong. Tiếp theo liền không ngừng thử đem này 72 tuyệt kỹ thông hiểu đạo lý, may là Bạch Dạ bản thân thân thể kinh mạch rộng rãi, gân cốt cường tráng, hơn nữa, thần túc kinh cùng với dịch cân kinh hóa giải tác dụng, trong lúc nhất thời đúng là không ngại. Chỉ là nửa năm qua này, Bạch Dạ không ngừng đem tự thân luyện được tẩu hỏa nhập ma chân khí hóa thành tinh nguyên, sau đó truyền vào cái kia thanh trúc bên trong. Cái kia thanh trúc hiện tại cũng là kỳ quái, nửa năm qua hầu như không có dài bao nhiêu, thấp nhất cái kia một đoạn màu xanh biết chủ làm, đã mơ hồ lộ ra một luồng kỳ quái khí tức. Bạch Dạ mỗi lần nắm chặt cái kia một đoạn cành cây đều phảng phất chạm tới thân thể mình. Nay thời gian nửa năm, Bạch Dạ không ngừng khổ tu, mỗi ngày thí nghiệm vận kình pháp môn số lần nhiều đến mấy chục lần. Vừa mới bắt đầu thí nghiệm thời điểm, Bạch Dạ cơ hồ là khổ không thể tả, mỗi ngày đều muốn chịu đựng chân khí nghịch loạn đau khổ, sau đó cho tới bây giờ, bỏ ra hơn nửa năm thời gian, Bạch Dạ cũng rốt cuộc tìm được một điểm quy luật, mỗi lần thí nghiệm mặc dù không có cái gì lớn tiến triển, thế nhưng lúc trước loại đau khổ này nhưng không còn tồn tại nữa. Ai? Bạch Dạ thở dài, chậm rãi nằm ở thanh trúc thượng tay rời. Hắn nhìn một chút buổi tối tinh không, thầm nghĩ, nửa năm qua này, công lực của ta chẳng những không có tiến bộ, trái lại cũng bởi vì những thí nghiệm này bước lui một ít. Mỗi lần chân khí ra không đảo ngược chuyển sai lầm, đều phải dụng Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, đem những này chân khí hóa điệu, sau đó sẽ đem những này tinh nguyên toàn bộ chuyển nhập viên này thanh trúc bên trong. Nếu như ta lại làm cho lâu một chút, nói không chắc viên này gậy trúc đều có thể thông linh. Tiếp theo Bạch Dạ lại nghĩ đến, năm đó Đạt Ma lão tổ có thể sáng chế dịch cân kinh đến phù hợp chính mình hết thể tuyệt học, ta cũng không tin ta sẽ so với Đạt Ma kém. Ta cũng phải sáng chế một môn chân chính tuyệt học, đem những này tuyệt kỹ toàn bộ dung hợp đi vào, chân chính đạt đến thông hiểu đạo lý cảnh giới. Ta nhất định phải tra tìm võ đạo phân cuối, đây chính là ta trở về duy nhất một chút hy vọng. Bạch Dạ sờ sờ viên này thanh trúc, nhẹ giọng nói rằng, vì sáng chế như vậy một môn thần công, ta phải tăng cường mình gốc gác, gần như là thời điểm đi Lang Hoàng Ngọc Động cùng Hoàn Thi Thủy Các. Mà những vật thí nghiệm đó trải qua khoảng thời gian này tu luyện, chân khí trong cơ thể cũng gần như đạt tiêu chuẩn, cũng là nên để cho bọn họ thí nghiệm hạ thái âm luyện hình. Bạch Dạ là một mục đích tính rất mạnh người, mục đích của hắn chính là tìm kiếm trở về con đường, như vậy hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện phóng túng chính mình. Dưới cái nhìn của hắn, gọi là chuyện giang hồ, cũng chính là lúc không có chuyện gì làm giết thời gian gì đó mà thôi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Bạch Dạ liền lập tức tìm đến những thí nghiệm này thể, Bạch Nguyệt cũng bị động tác của hắn đã kinh động, cũng chạy đến Bạch Dạ bên người, tò mò nhìn. Bạch Dạ hài lòng nhìn này 23 cái vật thí nghiệm, mỉm cười nói, ta giáo công phu của các ngươi cũng luyện được rất tốt. Đặc biệt là ở Bạch Đế Thành ăn cái kia con rắn to sau đó, các ngươi từng cái công lực tăng mạnh, tuy rằng khi đó chân khí khống chế còn không quá thành thạo. Thế nhưng hiện tại nhưng từng cái địa nội liễm lên. Cố gắng của các ngươi ta đều đặt ở trong mắt, bây giờ là thời điểm dạy các ngươi tiến một bước công pháp. Những vật thí nghiệm đó mặt ngoài cung kính, thế nhưng từng cái một đều đối Bạch Dạ hận thấu xương, bọn họ thầm nghĩ, ở đâu là chúng ta nỗ lực, chúng ta nếu là không hảo hảo tu luyện, mỗi một quãng thời gian liền muốn nếm trải loại kia sống không bằng chết cảm giác, chúng ta bây giờ bổn sự đều là ngươi bước đi ra ngoài. Bạch Nguyệt nghe được Bạch Dạ nói sau, cả kinh, bỗng nhiên nói rằng, Luca, ngươi bây giờ muốn dạy bọn họ thái âm luyện hình. Bọn họ đạt đến tiêu chuẩn. Bạch Dạ gật đầu nói, miễn miễn cưỡng cưỡng, lấy công lực của bọn họ tới nói, nếu tiến hành thái âm luyện hình, nên ở trong vòng 3 năm hoàn thành. Bất quá đây là đang bọn họ thành công tu luyện điều kiện tiên quyết, như quả tu luyện thất bại, như vậy thì thật sự không cứu. Bất quá bọn hắn thành công xác suất, theo ta suy đoán, hẳn là ở khoảng 1/10 đi. Phía dưới những vật thí nghiệm đó nghe được đối thoại của hai người sau, vốn là hưng phấn đều hóa thành sợ hãi. Tu luyện một môn rất có thể sẽ chết thần công, đây là người nào cũng không thấy nguyện ý làm. Giờ khác này bọn họ cũng hiểu, Bạch Dạ đây là muốn bắt bọn họ làm thí nghiệm đến nghiệm chứng cửa kia thần công thật giả cùng với tu luyện hiệu quả. Nghĩ thông suốt cửa này tiết sau đó, này 23 người từng cái địa đi đứng như nhũ ra, có chút người nhát gan đều trực tiếp bắt đầu phát run lên. Bạch Dạ cười một cái nói, các ngươi cũng đừng sợ. Chính các ngươi phạm vào tội nghiệp chính mình rõ ràng, ta có thể cho các ngươi một cái học tập thần công cơ hội đã coi như là rất xứng đáng các ngươi. Hướng nghe đạo tịch tử có thể rồi, các ngươi cho dù chết, cũng đáng. Cái này coi như là làm là các ngươi cho mình chuộc tội đi. Đón lấy, Bạch Dạ lớn tiếng nói rằng, hiện tại, các ngươi mỗi một người đều trở lại bên trong hang núi, trên đất tìm một chỗ nằm xong, nếu như ta đi vào thời điểm phát hiện có ai đang đùa trò gian gì, cái kia ngươi phải chết chắc. Phải. Cái kia 23 cái vật thí nghiệm đồng thời hô, sau đó từng cái địa toàn bộ chạy trở về bên trong hang núi. Bạch Dạ nhìn thấy những người này động tác sau dạ theo ở phía sau từ từ đi vào sơn động. Đi vào liền thấy này 20 mấy người mỗi một người đều nằm trên đất không nhúc nhích, sợ bị Bạch Dạ bắt được, sau đó trừng phạt bọn họ. Loại kia sống không bằng chết cảm giác, bọn họ là thà chết cũng không muốn lần thứ hai trải nghiệm. Bạch Dạ nhìn thấy bọn họ như thế nghe lời, hài lòng gật gật đầu, mở miệng nói rằng, ta hiện tại liền muốn truyền dạy cho ngươi môn thái âm luyện hình huyền hay, mỗi một người đều nghe kỹ cho ta. Nếu như nhớ lộn, chết rồi cũng đừng trách ta. Sau đó Bạch Dạ liền mở miệng nói rằng, thất phách quang vinh vệ, ba hồn thủ trạch, tam nguyên hộ hơi thở, đại thần bên trong bế. Tạm du thái âm người, tại kỷ thủ thi, ba hồn doanh cốt, thất phách thị thịt, thai linh lục khí, đều mấy mãn tái sinh mà phi thiên. Theo Bạch Dạ nói, những vật thí nghiệm đó từng cái địa không tự chủ bắt đầu tu luyện. Đương Bạch Dạ đem tu luyện khẩu quyết toàn bộ thuật nói một lần sau đó, bọn họ nhất thời không còn hô hấp, từng cái khác nào người chết. Tuy rằng biểu tượng như vậy, thế nhưng ở Bạch Dạ này đôi phá pháp huyền đồng trong mắt, chỉ thấy những người này toàn bộ khí huyết đình trệ, cả người chân khí quanh quẩn ở ngũ tạng cùng với xương cốt bên trên, lấy một loại huyền diệu phương thức không ngừng vận chuyển. Bạch Nguyệt nhìn thấy những người này liền đột nhiên như vậy toàn bộ không còn hô hấp, không khỏi một trận run cầm cập, thầm nghĩ, thái âm luyện hình thực sự là khủng bố, nhất định phải chết trước một lần mới có thể luyện thành. Vạn nhất sau đó Lục Ca cũng phải luyện bộ công pháp này làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt không khỏi nhìn về phía Bạch Dạ, nàng thấy Bạch Dạ không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt này 23 cụ thi thể, lập tức liền biết hắn tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì, thầm nghĩ đến, Lục Ca phá pháp huyền đồng nhất định nhìn thấy gì đồ vật ghê gớm, bằng không cũng sẽ không nhìn ra nhập thần như thế. Mà Bạch Dạ giờ khắc này nội tâm cũng rất là kích động, hắn không chớp mắt nhìn những người này trên người chân khí vận hành phương thức, thầm nghĩ, này thái âm luyện hình chỉ là một lời dẫn, dẫn ra thiên địa sức mạnh to lớn đến giúp đỡ luyện hình. Những người này trên người chân khí quỹ tích vận hành tuyệt đối không phải ta giáo cho bọn hắn, nói cách khác bọn họ thái âm luyện hình thời khắc nhưng thật ra là lấy tự thân chân khí xúc động trong thiên địa ngũ hành chi khí bảo vệ ngũ tạng, đồng thời xúc động trong địa mạch thái âm chi khí bảo vệ xương cốt, coi đây là căn cơ đúc ra vô thượng hình thể. Giờ khắc này phát sinh ở này 23 người trong thân thể tình huống cũng đúng là như Bạch Dạ chỗ đã thấy như vậy. Cái gọi là thái âm luyện hình phương pháp chỉ là xúc động trong thiên địa lực lượng bảo vệ tự thân, căn cơ càng là hùng hậu, xúc động năng lượng cũng là càng mạnh, luyện hình cũng là càng hoàn mỹ hơn, đồng thời cũng càng an toàn. Mà bây giờ này hơn 20 người trên người vận hành chân khí con đường quả thật thiên thụ, mặc dù luyện hình người cũng không biết được, mà người bình thường mặc dù đứng ở bên cạnh cũng cái gì cũng không thấy. Chỉ có Bạch Dạ nắm giữ phá pháp huyền đồng loại thần thông này mới có thể từ trên người những người này nhìn được một tia thiên địa vận chuyển ảo diệu. Hay! Hay! Hay! Đột nhiên, Bạch Dạ hưng phấn đi lên, liên tiếp nói ra ba cái hay tự. Nguyên lai giờ phút này chút trên thân thể người vận hành chân khí quỹ tích đã hoàn toàn định đi, mà Bạch Dạ cũng từ trên người những người này thấy được chỉnh bộ pháp quyết hoàn chỉnh vận chuyển quá trình. Bất quá rất nhanh, Bạch Dạ liền bình tĩnh lại, trong lòng không ngừng tính toán bản này pháp quyết liền diệu, nghĩ đến những người này trên người chân khí vận chuyển con đường cùng Trương Đạo Lăng truyền xuống công pháp có chút tương tự địa phương, nhưng cũng so với Trương Đạo Lăng pháp quyết còn cao thâm hơn vô số lần. Bản này công pháp quả thật nội tráng phủ tạng vô thượng thần công, lâu dài y theo phương pháp này tu hành, ngũ tạng đem không thể so với Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, cường hóa hiệu quả kém, đây mới là đạo gia chân chính tinh diệu tuyệt thế thần công. Bạch Dạ càng là phỏng đoán càng là hưng phấn, cuối cùng chính mình cũng không nhịn được tu luyện. Bạch Dạ trong cơ thể ngũ tạng là trải qua Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh tu luyện, đồng thời Bạch Dạ cũng tu hành Bạch Long chân khí. Vì lẽ đó giờ khắc này Bạch Dạ trong cơ thể ngũ hành chi khí cực thịnh. Bạch Dạ chân khí trong cơ thể phân năm cố đồng thời vận chuyển, trong đó một luồng trong lòng mạch trung lượn một vòng, một luồng ở phổi mạch trung lượn một vòng, một luồng ở can mạch trung quay một vòng, một luồng ở thận mạch trung quay một vòng, một luồng ở tỳ mạch trung quay một vòng, sau đó chân khí lại đang kỳ kinh bát mạch trung chuyển vài vòng. Hai canh giờ sau đó, Bạch Dạ chậm rãi mở mắt ra, chậm rãi nói rằng: lần này từ trên người những người này ngộ ra thần công, mặc dù bọn họ thái âm luyện hình thất bại, ta cũng không tổn thất gì. Luca, Bạch Nguyệt ở một bên nghe được Bạch Dạ nói sau, lập tức tò mò hỏi: ngươi ngộ xảy ra điều gì thần công? Bạch Dạ cười cợt, thầm nghĩ: xem ra lần này cần một mực này canh chừng, đi Cô Tô thời gian muốn rời lại. Sau đó nói với Bạch Nguyệt: Tiểu Nguyệt, khoảng thời gian này ta chuẩn bị tại đây nhìn bọn họ, ẩm thực liền làm phiên ngươi, bộ công phu này ta hoàn thiện sau đó liền giao cho ngươi. Bạch Nguyệt gật gật đầu. TERUIENC UANET tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 62. Ngũ hành. Từ khi những thí nghiệm này thể tiến vào thái âm luyện hình bước đi sau đó, Bạch Dạ liền vẫn khoanh chân ngồi ở bên cạnh không ngừng quan sát đến những thí nghiệm này thể trên người chân khí quỹ tích vận hành trong thế giới vô hạn siêu thoát. Rất nhanh, một ngày trôi qua, Bạch Dạ vừa nhìn chằm chằm những người này trên người chân khí lưu chuyển vừa suy tính những này vận hành chân khí đạo lý. Hả? Bạch Dạ bỗng nhiên ánh mắt một lần nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái thi thể, trong lòng cả kinh nói, trên người của hắn chân khí xuất hiện biến hóa, không ngừng hướng về ngũ tạng trung co rút lại, hơn nữa chân khí vận hành đường bộ cũng không còn là theo kinh mạch, mà là đi tới xương cốt bên trong. Nhìn thấy biến cố này sau đó, Bạch Dạ lập tức ngưng thần, quan sát đến những này chân khí biến hóa. Giờ khắc này ở trong mắt hắn, người này chân khí hóa thành xích sắc, màu đen, màu trắng, hoàng sắc cùng với màu xanh. Này năm đạo chân khí đầu tiên là chậm rãi từ trong kinh mạch ngưng tụ, sau đó xích sắc chân khí quy về trái tim, chân khí màu đen quy về thận tạng, chân khí màu trắng quy về phổi tạng, hoang sắc chân khí quy về tỳ tạng, chân khí màu xanh quy về gan. Ngay sau đó, này năm đạo chân khí chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, theo cột sống từ dưới mà lên, khác nào một cái chân long nhất phi trùng tiên giống như, xông thẳng thiên linh. Chân khí theo xương sọ quay một vòng, sau đó sẽ chuyển tiếp đột ngột, lần thứ hai về tới trung nơi đan điền. Bạch Dạ kích động nghĩ đến, thứ này lại có thể là chân khí phân hóa ngũ hành sau đó sẽ ngũ hành hợp nhất hóa hỗn độn quá trình. Có thể nhìn thấy như vậy huyền diệu vận chuyển chân khí, thực sự là tạo hóa. Theo người này chân khí diễn biến đình chỉ, Bạch Dạ lại hướng bốn phía những người khác phương hướng nhìn lại, thầm nghĩ, chỉ có 18 người tiến hành đến một bước này, xem ra mặt khác 5 người hẳn là thất bại. Bất quá cũng không nhất định, nói không chắc còn có biến cố gì, nếu là bọn họ chân khí trong cơ thể hoàn toàn tiêu tán nói, đó phải là thật sự không cứu, đến thời điểm lại đem thi thể của bọn họ lấy đi. Bạch Dạ không đi quản cái kia 5 cái chậm chạp chưa có thể tiến hành bước kế tiếp người, mà là nhìn chằm chằm những chân khí đó biến hóa người. Theo một lần lại một khắp nơi quan sát ngũ hành chân khí ảo diệu, hơn nữa lúc trước nửa năm hơn 1000 lần công pháp thí nghiệm, Bạch Dạ giờ khắc này trong lòng không khỏi dựng lên vô số cảm ngộ. Từ đạo diệu nhất, thiện vay mọc dễ, mang thai huyền phân nguyên, đàn bắt đầu vẽ truyền thần, hóa sinh chư thiên, nguyên nhân đều từ một mấy. Nắp huyền khí hơi động mà nước lã, tái sinh thổ mục, tính mà sinh kim hỏa, từ 1 đến 5, ngũ hành thuận bố, lại lấy 6 phối 1. Mà thanh thủy, lấy 7 phối 2 phần 10 lửa, 8 phối 3 phần 10 mộc, 9 phối 4 phần 10 kim, 10 phối 5 phần 10 đất. Ngay khi Bạch Dạ đắm chìm trong cảm ngộ bên trong thời điểm, Bạch Nguyệt lặng lẽ đi vào, nàng một cái tay che mũi, nhíu nhíu mày nhìn Bạch Dạ, thầm nghĩ, Lục Ca cũng quá chăm chú đi, này hơn 20 người thi thể tại đây thả một ngày một đêm, đều có chút bốc mùi. Lại qua đến mấy ngày, nơi này xác thối nói không chắc sẽ đưa tới phụ cận một ít xài lang, chó săn. Nàng xem liếc Dạ, phát hiện hắn đắm chìm trong tu luyện hoặc là cảm ngộ bên trong, nàng biết đây là rất thời khắc then chốt, vì lẽ đó Bạch Nguyệt không có quấy rầy hắn, chỉ là yên lặng mà đi ra ngoài. Chạng vạng, Bạch Dạ mặt mỉm cười địa từ bên trong hang núi đi ra. Bạch Nguyệt sau khi thấy, lập tức tiến lên nên tiếp hỏi, "Luca, nhìn ngươi cao hứng như thế, có phải là lại thấy cái gì không dậy nổi đồ?" Bạch Dạ cười một cái nói, "Không sai, hôm nay thu hoạch còn là rất lớn, bất quá còn có chút chỗ mấu chốt không nghĩ thông, mấy ngày nay ta trừ ăn cơm ra hẳn là đều sẽ ở lại bên trong hang núi nhìn mấy người này từ từ thuế biến. Ta đoán bọn họ chân khí trong cơ thể còn muốn tái biến hóa mấy lần, chờ ta đem những biến hóa này thấy rõ ràng toàn bộ thời điểm, ta hiện tại cấu tứ bộ thần công này thì có thể xuất hiện một cái mô hình. Ngươi nha." Vừa nghĩ tới võ công liền so cái gì đều gấp. Bạch Nguyệt bất đắc dĩ nói rằng, sau đó đem rổ chung hai bàn ăn sáng cùng một chén cơm đưa cho Bạch Dạ. Bạch Dạ tiếp nhận cơm tối, cười nói, "Ta vốn là toán vũ sĩ." Sau đó hai người cũng không có nói tiếp. Rất nhanh, Bạch Dạ liền đem những thức ăn này ăn hết tất cả, hắn đem mâm trả lại Bạch Nguyệt, nói rằng, "Tiểu Nguyệt, những này liền làm phiên ngươi, lần này ta nhất định sẽ ngộ ra một bộ tuyệt thế thần công." Sau khi nói xong, Bạch Dạ liền đứng dậy, nhanh chân hướng về bên trong hang núi đi đến. Trở lại bên trong hang núi, Bạch Dạ kế tục khoanh chân tọa ở trên một chiếc bồ đoàn, hai mắt nhìn chằm chằm những người này chân khí trong cơ thể vận hành đường bộ. Không biết qua bao lâu, Bạch Dạ bỗng nhiên bỗng cảm thấy phân chấn, đệ nhị thay đổi. Bạch Dạ chỉ thấy này 18 người chung một người bỗng nhiên chân khí trong cơ thể từ trong khí hải thoát ra, sau đó sẽ thư phân chia ngũ hành, dọc theo một cái trước đây chưa từng thấy con đường tại đây người toàn thân du đi một lượt, đó lấy những này chân khí lần thứ hai dung hợp làm một thể. Đột nhiên, phảng phất khai thiên tích địa giống như vậy, này đoàn chân khí ở trong mắt Bạch Dạ bỗng nhiên chia làm hắc bạch nhị sắc, này hắc bạch nhị sắc chân khí khác nào thái cực song cá bình thường lẫn nhau chèn dị. Cũng không lâu lắm, này hắc bạch nhị sắc chân khí bỗng nhiên lần thứ hai tách ra, trực tiếp hóa thành bốn đám chân khí, một đoàn chói mắt đến cực điểm, tối đen như mực, hai ở ngoài hai đám nhưng là xen vào giữa hai người. Tiếp theo này bốn đám chân khí từng người y theo một cái huyền diệu quỹ tích tại nơi người toàn thân đi khắp. Bạch Dạ mừng rỡ đem toàn bộ quá trình toàn bộ nhớ ở trong lòng mừng rỡ, này lại thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng quá trình. Nhân sinh chi lý, lấy âm dương nhị khí trường nuôi bách hải. Kinh lạc, cốt đục, phúc bối, ngũ tạng, lục phủ, thậm chí bảy tổn hại tám ích, một thân bên trong, không ai không hợp âm dương chi lý. Hôm nay đến này biến hóa, thế tất vì ta đón lấy sáng tạo thần công đặt xuống tối cơ sở vững chắc. Theo thời gian trôi đi, nay còn thừa lại 18 cái vật thí nghiệm từng cái địa cũng bắt đầu rồi biến hóa, một ngày sau đó chỉ có 14 người tiến hành rồi hoàn chỉnh lần thứ 2 biến hóa. Mà lúc trước cái kia 5 cái liền lần thứ nhất biến hóa đều chưa hoàn thành người, trên người bọn họ chân khí bắt đầu chậm rãi tiêu tan, chỉ chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạch Dạ thấy vậy, trong lòng không khỏi sinh ra ngộ ra, 5 người này thất bại, chân khí tiêu tan, bọn họ ngũ tạng cũng phải bắt đầu suy yếu. Lại là một ngày trôi qua, toàn bộ sơn động đầy giấy hủ thi mùi thối, thế nhưng Bạch Dạ đối với lần này chẳng quan tâm, như trước ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn nhìn chăm chú vào những thí nghiệm này thể biến hóa trên người. Cả người đều mê giống như vậy, trừ ăn cơm uống nước đi nhà cầu ở ngoài, hầu như cả ngày đều đợi ở chỗ này. Trong lúc Bạch Nguyệt cũng đã tới mấy lần, thế nhưng vừa nghe tới này, cỗ sát thối ngay lập tức sẽ chạy trốn rất xa. Đương nhiên, Bạch Dạ ánh mắt biến đổi nhìn những người này, vui mừng nói, đệ tam biến bắt đầu rồi. Chỉ thấy đầu tiên xuất hiện biến hóa người kia, trên người của hắn chân khí phút chốc ngưng tụ, sau đó tại nơi trên thân thể người ngũ tạng cùng với xương cốt giữa dòng lượn một vòng tiếp theo liền hóa thành hai màu trắng đen. Bạch Dạ phá pháp huyền đồng rõ ràng nhìn ra này trắng đen chân khí thuộc tính, thầm nghĩ, lại là sinh tử hai khí. Này hai màu trắng đen chân khí hóa thành hai đám, trong đó màu trắng cái kia một đoàn sinh thuộc tính chân khí trực tiếp chui vào ngũ tạng cùng với xương cốt bên trong, đoàn kia màu đen tử thuộc tính chân khí thì lại tản vào toàn thân trong máu thịt. Thời gian từng điểm một quá khứ, theo thi thể mục nát, cái kia cỗ tử thuộc tính chân khí càng ngày càng mạnh, mà cái kia cỗ sinh thuộc tính chân khí thì lại theo thời gian trôi đi càng ngày càng địa yếu ớt lên. Thực sự là đáng tiếc a. Tại đây nhìn sau 5 ngày, Bạch Dạ đống nhiên thở dài nói, này 14 tiến hành rồi đệ nhị biến thực nghiệm thể lại chỉ có 8 cái hoàn chỉnh địa sống quá đệ tam biến. 23 người cho tới bây giờ đã chết rồi 15 người chỉ còn 8 người, nói vậy tương lai bọn họ tái sinh máu thịt thời gian còn ít hơn đi càng nhiều. Sau đó Bạch Dạ liền đem này 15 người thất bại thi thể tha ra khỏi sơn động, khí thi hoang dã. Làm xong tất cả những thứ này sau đó, Bạch Dạ ở phụ cận một cái trong đầm nước tắm rửa sạch sẽ, lại đem một thân tràn đầy xác thối quần áo và đồ dùng hàng ngày toàn bộ đổi. Sau đó liền về tới sơn động biên tiểu trúc trong lầu mặt mỹ địa ngủ vừa cảm giác. Liên tục 7, 8 thiên không ngủ không ngớt địa vận chuyển phá pháp huyền đồng, mặc dù là Bạch Dạ cũng có chút không chống đỡ nổi, vì lẽ đó hắn này ngủ một giấc e rằng so với thâm trầm. Bạch Nguyệt đi tới Bạch Dạ bên người, cười một cái nói, Lục ca thường ngày là nhất cơ cảnh, hiện tại thậm chí ngay cả ta đi tới bên cạnh hắn đều không phát hiện được. Liên tục vận chuyển 7-8 ngày phá pháp huyền đồng, hơn nữa mỗi ngày không ngừng thôi diễn vận hành chân khí quy tích, xem ra khoảng thời gian này hắn thực sự là mệt muốn chết rồi. Thực sự là thoải mái. Một ngày một đêm sau đó, Bạch Dạ mở mắt ra chậm rãi xoay người nói rằng, tuy rằng hắn nhìn thấy một bên Bạch Nguyệt chính đang cười hì hì mà nhìn mình, ngẩn ra, hỏi, Tiểu Nguyệt, ngươi làm sao tại đây? Ta ngủ đã bao lâu? Ngươi đều ngủ một ngày một đêm. Bạch Nguyệt cười nói, có phải là mệt muốn chết rồi? Bạch Dạ nói rằng, xác thực rất mệt, bất quá thu hoạch còn là rất lớn. Những ngày qua ta đã đem thấy những thứ đồ này đại thể sửa sang lại đi ra. Ta chuẩn bị lấy Trương Đạo Lăng lưu lại ngày đó công pháp làm trụ cột, lấy làm gương Bạch Long chân khí, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, Bắc Minh Thần Công cùng với Thiếu Lâm Tự 72 Tuyệt Kỹ và Dịch Cân Kinh, sáng chế một môn lấy ngũ hành làm căn cơ thần công. Thực sự là ngũ hành thần công. Bạch Nguyệt kinh ngạc nói, ta nhớ cho chúng ta lúc trước dụng tinh nguyên cường hóa ngũ tạng thời điểm ngươi đã nói, ngũ hành tụ hội có thể vạn pháp không dính. Ngươi bộ công phu này có bản lĩnh này không có? Bạch Dạ lắc đầu nói, ta nào có biết, vạn pháp không dính chỉ là của ta một cái mục tiêu, hiện nay ta chỉ là sáng chế ra nội tráng ngũ tạng cùng với tu luyện ra ngũ hành chân khí cái kia một phần, chân khí âm dương hội chuyển xây dựng ra một cái giảng giáo, tráng đại ngũ hành chân khí phương pháp bây giờ còn chỉ là một câu tứ. Ở ta tư tưởng chung, bộ thần công này phải có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ này năm thiên vận chuyển chân khí phương pháp, ngũ hành quy nguyên thiên, ngũ hành thần thông thiên tổng cộng 7 thiên. Bạch Dạ dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, đáng tiếc, ta hiện tại chỉ là sáng chế ra 5 vị trí đầu thiên một phần, thiên thứ 6 còn đang cấu tứ bên trong, thứ 7 thiên nhưng là không có đầu mối chút nào. Bạch Nguyệt kính nể điệu nói rằng, Luca, ngươi thật ghê gớm, ngăn ngắn mấy ngày là có thể sáng chế như vậy một bộ công pháp giảng giáo. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể rất nhanh hoàn thành hết thể công pháp hoàn thiện. Ta cũng hy vọng có thể sớm một chút hoàn thiện. Bạch Dạ cười nói, đón lấy ta đem ta sáng tạo ra bộ phận này nội tráng ngũ tạng phương pháp truyền cho ngươi, xem như là cho ngươi đặt móng. Còn dư lại cái kia 8 cái vật thí nghiệm có thể phải duy trì trạng thái như thế này 1-2 năm, ta hy vọng khoảng thời gian này ngươi có thể giúp ta coi chừng một chút bọn họ, ta chuẩn bị đi trong trốn giang hồ thu thập các môn các phái điển tịch, hy vọng có thể đối ta hữu dụng. Ừm. Bạch Nguyệt tuy rằng không muốn cùng Bạch Dạ tách ra, thế nhưng như trước gật đầu đáp ứng. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyền mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 63. Đông Pha. Bóng đêm thâm trầm trong thế giới vô hạn siêu thoát. Một vầng minh nguyệt treo cao thường mình, thanh u ánh trăng trong sáng trải ra mà rơi. Hoang dã một người trong miếu đổ nát, một cái tóc bạc bóng người chính đang thiêu đốt một con dài rộng thỏ rừng. Phía dưới hỏa diễm đốt rất vượng, chỉ thấy thỏ rừng bị toàn bộ mặc ở trên một nhánh cây, thỉnh thoảng địa vài giọt dầu tích ở phía dưới củi lửa chung, phát sinh két tiếng vang. Cái này tóc bạc người chính là Bạch Dạ, hắn rời đi Tung Sơn đã có 3 ngày. Ta bổ thiên thủ phá pháp huyền đồng cùng với đầu lưỡi thần thông lại phối hợp thêm ta đây đã gặp qua là không quên được ký ức lực thực sự là thuận tiện. Bạch Dạ cắn khẩu thỏ nướng ở trong tay thịt cười nói, coi như là tài nấu ăn thứ này, cũng là vừa nhìn sẽ. Ngày nào đó ở trên giang hồ ngốc chán, liền chạy tới nơi nào đi làm cái đầu bếp cũng không sai. Đang lúc này, một trận ầm ĩ tiếng xe ngựa từ ngoài miếu truyền đến. Bạch Dạ tò mò hướng về môn nhìn ra ngoài, người cầm đầu là một cao to, đầu đội chiêm cao mũ, hai gò má khá là gầy gò, xương gò má tương đối cao. Lông mày dung mạo rất thanh tú, con mắt tuy rằng không lớn, thế nhưng lấp lánh hữu thần, hắn râu mép tuy rằng không phải như vậy dày đặc, thế nhưng đầy đủ làm nổi bật lên hắn thần thái. Mà phía sau hắn là một cái ôm trẻ nhỏ thiếu phụ cùng với một cái lão bộc. Cầm đầu người kia nhìn thấy Bạch Dạ sau đó, lập tức thi lễ một cái nói rằng, vị này tiểu phong đệ, bị nhân cùng thê tử đi ngang qua nơi này, sắc trời đã tối, tới đây tá túc một đêm. Bạch Dạ khẽ gật đầu, tiên sinh không cần đa lễ, ta cũng không phải này miếu đổ nát chủ nhân, các ngươi cứ việc đi vào chính là. Gặp lại cũng là có duyên, mấy vị cùng đến ăn một chút gì đi. Đa tạ. Người kia lập tức mang theo vợ con của chính mình cùng ngồi ở Bạch Dạ đối diện trước đống lửa mặt. Bạch Dạ thấy vậy, cũng xé ra một cái chân thỏ đưa cho người kia. Người kia mặc dù là một người thư sinh, thế nhưng cũng khá là hào khí, cũng không khách khí với Bạch Dạ, trực tiếp tiếp nhận cái kia chân thỏ, tiện tay xé ra một mảng nhỏ thịt thỏ nhét vào trong miệng. Chỉ thấy người kia thưởng thức chốc lát, đột nhiên lên tiếng nói rằng, tiểu phong đệ thực sự là hảo thủ nghệ, tại hạ mang theo người nhà từ Hoàng Châu một đường tới đây. Thực sự là rất lâu chưa từng ăn như vậy mỹ vị. Bạch Dạ nuốt vào một cái thịt thỏ hỏi, tiên sinh tất nhiên là cùng chúng ta những người giang hồ này sĩ không giống. Theo thời gian trôi đi, chỉnh con thỏ đều bị Bạch Dạ chờ người toàn bộ chia hết. Mà cái kia tiên sinh ở ăn xong đồ vật sau đó, liền lấy ra một quyển sách, nhờ ánh lửa nhìn. Bạch Dạ cũng hiếu kỳ mà liếc nhìn quyển sách kia, ở Bạch Dạ phá pháp huyền đồng quan sát hạ, này bản nội dung trong sách hoàn toàn thấy rất rõ ràng, Hán Hoàng trùng sắc tư khuynh nước, Ngự Vũ đa niên, cầu bất đắc. Dương gia hiếu nữ sơ trưởng thành, dưỡng tại thâm khuê nhân vị thức, trời sinh quyến rũ nan tự khí, một khi chọn ở quân vương chết, hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Xuân hàn tứ dục hoa thanh trì, ôn tuyển thủy hoạt tẩy ngưng chi. Trường Hận ca. Bạch Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái. Nghe được Bạch Dạ nói sau, người kia cũng tò mò nhìn Bạch Dạ, ở trong lòng hắn, Bạch Dạ hẳn là một cái người trong giang hồ, mặc dù biết chữ cũng không có khả năng lắm hiểu được những này thơ tử. Hắn lúc này hỏi, Tiểu Phong đệ cũng hiểu Hương Sơn cư sĩ thơ. Bạch Dạ cười một cái nói, Hương Sơn cư sĩ chính là ta Bạch gia tổ tiên, ta nếu là liền hắn thơ tử cũng không hiểu, đây chẳng phải là quên nguồn quên gốc. Người kia nghe nói như thế sau đột nhiên trong lòng hơi động, hỏi, Tiểu Phong đệ thực sự là Hương Sơn cư sĩ hậu nhân. Vậy không biết đạo Tiểu Phong đệ ngươi và Bạch Huyền xưng hô như thế nào? Bạch Dạ cả kinh, nghi ngờ nói, Bạch Huyền là ta tư ca, ta tên Bạch Dạ, xin hỏi tiên sinh cao tính đại danh. Người kia cười to nói, nguyên lai ngươi chính là Bạch Dạ, thực sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tại hạ Tô Thức, năm đó đã từng cùng lệnh huynh cùng bái phỏng qua Văn Trung Công, Bạch huynh đề cập đệ đệ mình Bạch Dạ thời điểm đều là khen không dứt miệng. Hơn nữa Bạch Tiểu Phong đệ ngươi ngón này thư pháp nhưng khi thế nhất tuyệt, liền ngay cả Đường Kim Thánh thượng cũng là đại thêm tán thưởng. Tô Thức. Bạch Dạ trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, người này cư lại chính là Tô Thức. Đúng rồi, dựa theo thời gian bây giờ, đây cũng là Tô Thức tự Ô Đài Thơ án cách chức quan tới nay duy nhất một thứ lên trước. Hơn nữa có người nói cũng bởi vì không còn lộ phí cùng ấu tử ống chết, hướng về Tống Thần Tông dâng thư trước tiên ở Thường Châu ở lại. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này hướng về cái kia thiếu phụ trong tay hải tử liếc mắt nhìn. Quả nhiên, Bạch Dạ trong lòng thở dài nói, hải tử kia ở Bạch Dạ phá pháp huyền đồng quan sát hạ, trong cơ thể khí tức tích tụ, tâm hỏa dồi dào, hiển nhiên là bị cảm nắng. Cân nhắc đến đứa bé này niên kỷ, nếu như không mau trị liệu, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, Tô Thức cũng nhận ra được Bạch Dạ ánh mắt, thầm nghĩ, người này chẳng lẽ là cái kẻ xấu xa? Dùng cái gì như vậy nhìn ta chằm chằm thị thiếp? Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, Tô tiên sinh, này là con trai của ngươi đi. Không biết các ngươi có phải hay không cảm giác được thân thể của hắn có gì không ổn chỗ? Nghe được Bạch Dạ nói sau, Tô Thức không có phản ứng gì, mà cái kia thiếu phụ sáng mắt lên, lập tức lên tiếng nói rằng, Tiểu Phong đệ, có phải là chui xảy ra chuyện gì? Hôm nay ta luôn cảm giác hắn là lạ ở chỗ nào, nhưng nhìn tựa hồ có hay không đặc biệt. Bạch Dạ khẽ gật đầu nói, hẳn là hôm nay cả ngày hỗn loạn đi. Chính là, cái kia thiếu phụ lập tức nói rằng, kính xin Tiểu Phong đệ chỉ giáo. Bạch Dạ trực tiếp nói, đứa nhỏ này hẳn là bị cảm nắng, ta quan trong cơ thể hắn khí huyết ngưng trệ, tâm hỏa quá thịnh. Loại bệnh này đối với chúng ta người trưởng thành tới nói nhưng không coi vào đâu, chỉ phải cố gắng điều trị một quãng thời gian là có thể khôi phục, thế nhưng đối với như vậy một đứa bé tới nói, hầu như có thể nói là chí mạng. Nếu không phải mau trị liệu, e sợ đứa nhỏ này không sống được lâu nữa đâu. Tô Thức nghe xong kinh hãi, Tiểu Phong đệ có thể có cái gì cứu trị phương pháp? Bạch Dạ đầu tiên là lắc lắc đầu, sau đó nói, ta không phải là đại phu, ta chỉ có thể nhìn ra đứa bé này chứng bệnh ở đâu, nhưng cũng hoàn toàn không hiểu làm sao trị liệu. Nói tới chỗ này, Bạch Dạ bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến, đứa nhỏ này xem ra còn không mãn một tuần tuổi, trong cơ thể kinh mạch đều chưa hề hoàn toàn trưởng thành, coi như là nội công tu luyện đến đỉnh cao, cũng khó có thể giải cứu. Bất quá ta tại nơi mấy cái vật thí nghiệm thái âm luyện hình trong quá trình thấy cái kia bộ công pháp tựa hồ cũng không câu nệ với kinh mạch, nếu là lấy phương pháp này thay hắn điều trị, nói không chắc còn có thể cứu. Thế giới hiện nay, hết thảy tinh công luyện khí chi pháp, chân khí trong cơ thể đều ở đây trong kinh mạch vận chuyển. Chỉ có do ở ngoài cùng nội ngoại công tu luyện chi pháp, chân khí mới có thể trải qua kinh mạch ra địa phương. Mà Bạch Dạ sáng tạo bộ công pháp này khó khăn nhất địa phương ở nơi này, hắn muốn sáng chế một bộ do ở ngoài cùng nội công pháp lấy động công mang tinh công, đặt đến thai âm luyện hình thì chân khí vận chuyển con đường. Lập tức Bạch Dạ tiếp tục nói, tuy rằng ta không hiểu y thuật, thế nhưng ta nhưng tinh thông đạo gia luyện khí chi pháp. Như Tô tiên sinh tin được ta, ta ngược lại thật ra có thể dùng nội gia chân khí thay lệnh lang sắp xếp trong cơ thể khí tức, điều trị ngũ tạng. Lấy ngũ hành tương sinh phương pháp hóa giải trong cơ thể hắn thời tiết nóng. Tô Thức không hề nghĩ ngợi liền đứng lên hướng về Bạch Dạ làm một đại lễ, nói: "Xin mời Tiểu Phong đệ xuất thủ cứu giúp." Bạch Dạ gật gật đầu, chậm rãi đi tới hải tử trước mặt, thầm nghĩ: "Xem ra Tô Thức thật sự rất yêu thích đứa con trai này, ta dưới cái nhìn của hắn bất quá là một cái thảo dân mà thôi, hắn lại không nói hai lời liền đối với ta được rồi như vậy thi lễ." Bạch Dạ tiếp nhận hài tử sau đó đem tay trái chậm rãi đặt ở hài tử phong khẩu. Bạch Dạ phá pháp huyền đồng cùng bổ thiên thủ đồng thời phát động, nhất thời đứa bé này trong cơ thể hết thể khí huyết vận hành lộ tuyến, mạnh yếu so sánh hoàn toàn hiện ra ở Bạch Dạ trong lòng. Hắn chậm rãi vận chuyển chân khí, đầu tiên đem một tia chân khí đưa vào đứa bé này trái tim phụ cận, sau đó khống chế chân khí ấn lại một loại huyền diệu con đường không ngừng vận chuyển. Theo chân khí vận chuyển, cái kia rồi rào tâm hỏa nhất thời bị Bạch Dạ chân khí thu nạp hết sạch, sau đó Bạch Dạ khống chế được này cổ chân khí đi tới tỳ tạng. Dựa theo tỳ tạng luyện pháp kế tục tiêu hao những hỏa khí đó. Chỉ chốc lát sau, những quá mức đó rồi rào hỏa khí nhất thời bị Bạch Dạ lấy ngũ hành tương sinh phương pháp chuyển hóa thành cân đối ngũ hành chi khí, những này ngũ hành chi khí bị Bạch Dạ liền với chính mình đưa đi vào cái kia một tia chân khí đồng thời lưu tại hài tử trong cơ thể trợ giúp hắn điều trị thân thể. Bạch Dạ đem hài tử trả lại cho cái kia thiếu phụ, nói rằng hài tử cũng không có vấn đề. Bạch Dạ giờ khắc này lại nhìn một chút người thiếu phụ này, thầm nghĩ, người này phải là Vương Triều Vân, nhưng đáng tiếc lại là một cái đoạn mệnh người. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ bỗng nhiên lóe qua một ý nghĩ, hắn trực tiếp cùng Tô Thức nói rằng, Tô tiên sinh có thể có giấy và bút mực. Tô Thức gật gật đầu, sau đó trực tiếp mệnh lão buộc mang tới giấy và bút mực. Bạch Dạ nhấc bút lên liền viết đến. Bên người, với bên trong vì là dạ dày, chủ ngũ tàng khí. Tục nhân thực cốc, cốc tuyệt liền tử, tiên sĩ có cốc thực chi, không thì lại chân khí, khí về dạ dày, tức chàng trùng túi vậy, phúc người, đạo túi, khí thường muốn thực rất nhanh, một tờ giấy đã bị Bạch Dạ lít nha lít nhít địa viết đầy tự. Tô Thức tiếp nhận tờ giấy này nhìn một chút, thở dài nói, quả nhiên chữ tốt, Bạch huynh đệ ngươi đây thực sự là khai sáng thư pháp một cái lưu phái, không hổ là liền thánh thượng đều tán thưởng không thôi chữ tốt. Bất quá này tựa hồ là đạo gia gì đó, tiểu phong đệ ngươi viết xuống bản này đồ vật là ý gì? Bạch Dạ cười một cái nói, đây là Trương đạo lăng lưu lại rèn luyện thân thể phương pháp, ta quan tôn phu nhân tựa hồ thân thể cũng khá là suy yếu, nếu như trường kỳ dựa vào này pháp tu hành, kéo dài tuổi thọ là không có vấn đề gì. Tô Thức đương nhiên biết Trương đạo lăng là ai, hắn nghe nói như thế sau dạ không khỏi một trận kinh ngạc, Bạch huynh đệ, đây chính là Trương thiên sư lưu lại pháp quyết, ngươi cứ như vậy một mình truyền cho ta, không sợ bị sư môn gây phiền phức sao? Ha ha. Bạch Dạ cười một cái nói, bây giờ bộ này pháp quyết chỉ có ta và muội muội ta hai người biết, ta chuyển cho ai nơi đó đến phiên những người khác nhiều lời. Ta chỉ hy vọng các ngươi không nên đem bộ công phu này tùy tiện truyền đi là được, còn lại đều bất làm yêu cầu. Tô Thức cũng cười một cái nói, nếu Bạch huynh đệ như vậy thịnh tình, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Nói, hắn liền muốn đem tờ giấy này thu. Không đổi. Bạch Dạ nói rằng, đây là nguyên bản công pháp, Tô tiên sinh tuy rằng học thức uyên bác, thế nhưng đạo này ra tu luyện rất nhiều thuật ngữ, hẳn là còn không biết rõ đi. Ta sẽ đưa Phật đưa đến Tây, cho các ngươi đem bộ này pháp quyết tu luyện cho hai vị giảng giải một lần được rồi, có cái gì chỗ không hiểu cũng có thể bất cứ lúc nào tới hỏi ta. Tô Thức cũng xác thực không quá tinh thông đạo học, vì lẽ đó cũng không có chậm lại Bạch Dạ hảo ý. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 64. Tiến Long Nguyên. Tô Thức cùng Vương Triều Vân hai người có thể coi là chân chánh hoạn nạn chân tình trong thế giới vô hạn siêu thoát. Trong lịch sử Vương Triều Vân vốn là Tô Thức thị, ma của nàng tài học cũng là Tô Thức dạy, hai người trải qua khúc chiết, cùng chung hoạn nạn, cuối cùng mới tiến tới với nhau. Bạch Dạ kiếp trước liền đối Vương Triều Vân tráng niên mất sớm cảm thấy tiếc hận, vì lẽ đó giờ khắc này liền nhân cơ hội truyền bọn họ một ít nói nuôi trong nhà thân công phu. Bạch Dạ viết xuống này Thiên Công Tuyệt chỉ là Trương đạo lăng truyền lại tu luyện chi pháp một phần nhỏ, chỉ có trong đó điều trị ngũ khí phương pháp, thoáng tiện thể một chút tu luyện chân khí phương pháp, vì lẽ đó cũng không cần lo lắng giang hồ bọn đạo trích mơ ước. May mà Tô Thức cùng Vương Triều Vân hai người đều là thông minh người, Bạch Dạ chỉ là giảng giải một hồi, bọn họ liền hiểu gần đủ rồi. Sau đó lại hơi hơi hướng về Bạch Dạ hỏi thăm mấy vấn đề, hai người liền đem bộ công pháp kia toàn bộ hiểu rõ. Tô Thức sau đó đem bản này công tuyệt cẩn thận mà cất đi, lần thứ hai hướng về Bạch Dạ nói cảm ơn. Bạch Dạ nói rằng, tuy rằng đây chỉ là điều trị ngũ khí phương pháp, nhưng là cùng trong tu luyện công như thế, lúc tu luyện tốt nhất là lòng yên tĩnh, bằng không là không có hiệu quả gì. Nếu là lúc tu luyện có chứa đại hỉ, giận dữ, đại bi vân vân tự, liền khác nào chúng rồi tâm ma giống như vậy, càng là tai hại vô ích. Từ xưa trong tu luyện công, đáng sợ nhất không gì bằng tâm ma, mà cái gọi là tâm ma, cũng tức là nhân loại từ lúc sinh ra đã mang theo rủ hoàn tạp niệm đồng thời, thì sẽ phân tán tinh thần, nhưng mà trong tu luyện công, nhưng muốn là ngưng tụ tinh thần, tụ bách vì là 10, tụ 10 là 1. Vì lẽ đó tạp niệm là trong yên tĩnh cầu động, trong tu luyện công nhưng cần phải động trung cầu tĩnh không thể, bưng thường thường tu vi càng cao, tâm ma càng mạnh, tinh khí thần càng ngày càng không dễ ngưng tụ, như vậy cũng tốt so với mang binh đánh giặc, 10 người đánh trận có thể nếu muốn hô ứng, đồng tâm hiệp lực, 100 người đánh trận, hô ứng không tới, tất nhiên các hoài dị tâm, còn kín người 10.000, khắp nơi khắp núi, chỉ huy càng là cực kỳ gian nan. Là cố chân khí càng mạnh, cả NG là dịch tán nan tụ, tạp niệm phân ra, cường luyện thần thông, thế tất tẩu hỏa nhập ma. Tinh khí một hội, liền đáp lại binh bại như núi đổ tục ngữ, đang suy nghĩ ngưng tụ sẽ rất khó. Nay đây từ xưa tới nay, tẩu hỏa nhập ma người hoặc là điên, hoặc là bại liệt, cuối cùng vẫn là tinh khí gặp khó, khó có thể ngưng tụ nguyên cớ. Tô Thức cũng gật gật đầu, nói, đây chính là đạo gia chính thống luyện khí chi pháp đi, như vậy nghiêm khắc điều kiện, nói vậy hiệu quả hẳn là tương đương kinh người. Bạch Dạ cười một cái nói, đây là Trương đạo lăng sở truyền xuống công pháp, tu luyện hiệu quả đương nhiên sẽ không lệnh tiên sinh thất vọng. Đông nhiên Bạch Dạ thay đổi sắc mặt, hướng về miếu đổ nát ngoài cửa nhìn tới, nói, tối nay này trong miếu đổ nát cũng thật là náo nhiệt a. Tô Thức vừa nhìn Bạch Dạ biểu hiện liền biết bên ngoài lại có người sắp tới, lúc này im lặng không lên tiếng.